Không nên. Nếu không lên. Nhiếp thần nghe được Phượng Ảnh Đồng thanh âm của các nàng, rất nhanh hắn nhìn thấy, Phượng Ảnh Đồng quản tư vánh còn có công chúa Nghê Thường tại đấu địa chủ. Phượng Ảnh Đồng các nàng không cần hấp thu những kia trận pháp tư liệu, tại Nhiếp thần phía trước một ít thời gian hấp thu xong đạo tạng. Các ngươi đây là. Nhiếp thần buồn cười nói, Phượng Ảnh Đồng quản tư vánh còn có công chúa Nghê Thường ba cái ngạch trên đầu trên mặt đều dán vào không ít tờ giấy. Công chúa Nghê Thường trên mặt tờ giấy nhiều nhất. Nhiếp thần, nhanh đến giúp đỡ, để cho ta thắng đến lúc đó cho ngươi chỗ tốt, cùng ngươi lăn ga giường nhà. Công chúa Nghê Thường cười duyên nói. Nhất thời Phượng Ảnh Đồng cùng quản tư vánh tự tiếu phi tiếu nhìn phía Nhiếp thần. Công chúa Nghê Thường một mặt manh manh nói, Ảnh Đồng, tư vánh, lăn ga giường có ý gì? Nhiếp thần nói muốn ta cùng hắn lăn ga giường. Nhiếp thần trừng lên công chúa Nghê Thường, nữ nhân này dĩ nhiên vung hô hắn. Chương 1481, phá giải cấm chế. Công chúa Nghê Thường, ngươi cũng chớ nói lung tung. Nhiếp thần tức giận nói. Công chúa Nghê Thường cười duyên nói, trước ngươi không phải nói không ngại ta và ngươi lăn ga giường sao? Khanh khách. Nhưng là thật giống Ảnh Đồng cùng tư vánh so sánh chú ý nha. Phượng Ảnh Đồng cùng quản tư vánh lập tức tỉnh ngộ, công chúa Nghê Thường là cố ý nói như vậy. Nghê Thường, nếu như ngươi cùng Nhiếp thần lăn ga giường, kỳ thực chúng ta không ngại, dù sao tỉ muội chúng ta cũng không thiếu. Phượng Ảnh Đồng cười híp mắt nói. Ảnh Đồng nói rất đúng. Quản tư vánh cười nói. Công chúa Nghê Thường huyên náo đỏ cả mặt, tu vi của nàng tuy rằng cao, sống thời gian cũng dài, thế nhưng phương diện này, cái kiếp nhưng là một cái tiểu manh lương, muốn cùng Phượng Ảnh Đồng quản tư vánh các nàng ra như vậy ti đoá đua xe, cái kia vẫn là kém một chút. Ảnh Đồng, tư vánh, cái nào có các ngươi như vậy a? Công chúa Nghê Thường trận nhìn Phượng Ảnh Đồng các nàng một cái nói. Muốn xen vào một chút nam nhân của các ngươi. Phượng Ảnh Đồng nhìn Nhiếp thần một mắt cười nói, phu quân vẫn tương đối biết đúng mực, vậy nữ nhân hắn cũng sẽ không mang về nhà. Nghe thường như ngươi vậy ngược lại là thập phần không sai, ta cùng tư bánh đều thật hài lòng. Công chúa Nghe thường liếc mắt. Không có hứng thú cùng các ngươi đoạt nam nhân, rồi lại nói, các ngươi thời gian vừa đến phải trở về thì ra là thời không. Quản tư bánh cười nói, nhưng là chúng ta tại về trước khi đi, cũng có hết mấy vạn năm nha, đây cũng không phải là một đoạn thời gian ngắn ngủi. Nhiếp thần ho nhẹ nói, được rồi, đừng nói giỡn. Công chúa Nghe thường, bên trong cơ thể ngươi trận pháp ta nghiên cứu được không sai biệt lắm. Ta lại kiểm tra một chút, nhìn xem có thể hay không mở ra bên trong cơ thể ngươi cấm chế. Được. Công chúa Nghê Thường ánh mắt sáng lên, người bị giam cầm tu vi đã rất lâu, cái này nhưng làm không thoải mái. Nhiếp thần thần thức tiến vào công chúa Nghê Thường trong cơ thể, trước đó có một chút địa phương nhìn đến còn không phải rất rõ ràng, bây giờ mới học tập rất nhiều trận pháp tri thức, cái kia một chút chỗ không rõ, nhiếp thần bây giờ cũng có thể thấy rõ rồi. Nhiếp thần, thế nào? Gần 10 phút đi qua. Công chúa Nghê Thường có chút khẩn trương nói, nếu như Nhiếp thần không có thể giải quyết, chỉ sợ còn lại cường giả cũng khó. Hơn nữa tìm còn lại cường giả, công chúa Nghê Thường không tin được. Nhiếp thần có trật tự giới chỉ sẽ không có ý đồ với nàng, người khác cũng không có. Hẳn không có vấn đề. Nhiếp thần nói, bất quá cần thời gian có thể sẽ dài một chút, khả năng khoảng 10 năm. Công chúa Nghê Thường nói, lúc trước bố trí trận pháp này, điều khiển Long Chí Tôn liền xài thời gian mấy năm. Ngươi yêu cầu thời gian 10 năm mở ra trận pháp làm bình thường. Phu quân, chúng ta đi trước củng cố tu luyện. Phượng Ảnh Đồng nói. Nhiếp thần gật gật đầu, Phượng Ảnh Đồng các nàng trước đó kỳ thực liền cần củng cố tu luyện, chỉ là không có gấp gáp như vậy, trước tiên ở bên này bồi tiếp công chúa Nghê Thường rồi. Phượng Ảnh Đồng nhìn phía công chúa Nghê Thường cười duyên nói, Nghê Thường, kỳ thực nếu như trong lúc song tu tiến hành, tính an toàn càng cao hơn nữa càng nhanh nha. Công chúa Nghê Thường nhất thời lại là đỏ cả mặt. Song tu có ý gì người đương nhiên biết. Chờ ngươi khôi phục chúng ta lại đánh bài. Phượng Ảnh Đồng nói xong cùng quản tư bánh đồng thời biến mất không thấy. Nhiếp thần nhìn qua công chúa Nghê Thường ho nhẹ một tiếng nói, công chúa Nghê Thường, Ảnh Đồng các nàng bằng hữu không nhiều, đoán chừng các nàng cảm thấy ngươi người không sai, cho nên cùng ngươi nói chuyện đùa, không nên để bụng. Công chúa Nghê Thường lắc lắc đầu, không có chuyện gì, vốn là ta trước tiên đùa giỡn, Nhiếp thần, vợ chồng các ngươi giữa chung đụng được ngược lại không tệ. Cũng còn tốt. Nhiếp thần cười cười nói, chúng ta bắt đầu đi, ngươi không cần tu luyện, thả lỏng là tốt rồi. Được. Nhiếp thần, nam có thể không tu luyện như vậy ngồi chừng 10 năm không thế nào thoải mái. Nhiếp thần gật gật đầu, công chúa Nghê Thường nằm ở một cái trên ghế nằm mặt, vóc người đường cong hoàn mỹ càng tốt hơn địa thể hiện ra, nhiếp thần mắt trong đều có từng tia kinh diễm, công chúa Nghê Thường sắc thực đẹp đẽ được kỳ cục. Nhiếp thần, có hay không thất bại tỷ lệ? Công chúa Nghê Thường nói. Nhiếp thần suy nghĩ một chút nói. Công chúa Nghê Thường, ngươi hẳn phải biết điều khiển Long Chí Tôn thực lực cực cường, hắn lại am hiểu trận pháp, hắn bày xuống trận pháp, ta muốn nói có 100% tự tin hoàn mỹ mở ra, ngươi đoán chừng cũng không tin, 80% khả năng hoàn mỹ mở ra, 98% chín khả năng mở ra, thế nhưng ngươi đoán chừng sẽ chịu một ít thương, phải cần một khoảng thời gian khôi phục. Công chúa Nghê Thường nhẹ giọng nói, có như vậy nắm chắc không tệ, bắt đầu đi, dưới tình huống này nếu như trả tử vong, đó cũng là mệnh. Nhiếp Thần chuẩn bị bắt đầu. Công chúa Nghê Thường chợt nói, chờ một chút, có hay không thẻ ngọc cho ta một cái. Nhiếp Thần lấy ra một cái thẻ ngọc, công chúa Nghê Thường thần thức tiến vào trong thẻ ngọc, rất nhanh công chúa Nghê Thường đang ở bên trong ghi vào một chút tin tức. Nhiếp Thần, trong này có ta ghi vào một ít tin tức, ở bên trong ta nói rõ ta được điều khiển Long Chí Tôn giam cầm sự tình, chả có nói rõ ta là tự nguyện cho ngươi mở ra cấm chế, nếu như xuất hiện vấn đề chuyện không liên quan tới ngươi. Công chúa Nghê Thường nói. Nhiếp Thần cười cười nói, công chúa Nghê Thường, ngươi muốn tin tưởng chính mình vận khí không có như vậy kém. Công chúa Nghê Thường nhẹ nhàng gật đầu. Nhiếp Thần biểu hiện trở nên nghiêm túc, chuyện này nhưng không cho phép nửa điểm sai lầm, bằng không công chúa Nghê Thường thật sự khả năng hương tiêu ngọc vẫn, đến lúc đó cho dù có công chúa Nghê Thường ghi vào thẻ ngọc, Nhiếp Thần đoán chừng chính mình cũng hội có chút phiền phức, đương nhiên, hắn không sợ những kia phiền phức chính là. Hô! Đủ loại hỏa diễm xuất hiện, đây là Nhiếp Thần vận dụng Vạn Pháp Ngọc Điệp làm ra hỏa diễm, nếu không phải là có Vạn Pháp Ngọc Điệp, Nhiếp Thần không có chút tự tin nào phá giải cấm chế. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hỏa diễm ở xung quanh hình thành phức tạp trận pháp. Không thể tu luyện, công chúa Nghê Thường nhìn qua Nhiếp Thần, Nhiếp Thần cái kia chăm chú dáng vẻ vẫn đúng là có một chút hấp dẫn người. Phượng Ảnh Đồng quản tư đánh các nàng ngược lại là hạnh phúc. Công chúa Nghê Thường thầm nghĩ trong lòng. Đối với Nhiếp Thần nắm giữ không chỉ một nữ nhân, công chúa Nghê Thường ngược lại là không có ý kiến gì, phụ thân của nàng nữ nhân không biết có bao nhiêu, chỉ là cho cha nàng sinh ra hài tử chỉ có mấy cái như vậy. Còn lại nữ nhân, toàn bộ không có cơ hội như vậy. Công chúa Nghê Thường 8 người ca ca, từng cái cũng có không ít nữ nhân. 10 ngày, 1 tháng, 3 tháng, 1 năm. Thời gian không ngừng đi qua, công chúa Nghê Thường tình cờ nhắm mắt nghỉ ngơi, tình cờ nhìn qua Nhiếp Thần, thời gian dài ở chung, công chúa Nghê Thường trong lòng cảm giác khắc thường dần dần mà tăng cường, người xưa nay sẽ không có cùng cái nào một người đàn ông như thế đơn độc ở chung thời gian lâu như vậy. Dần dần, đã đến giờ năm thứ 9. Nhiếp Thần phá trận đã đến bước ngoặt cuối cùng, trán của hắn dần dần xuất hiện đầy mồ hôi hột. Liên tục không ngừng như vậy thời gian 9 năm, Nhiếp Thần tiêu hao đã rất lớn. Công chúa Nghê Thường nhìn qua Nhiếp Thần, người bỗng nhớ tới một vấn đề, nếu như phá trận thất bại, chỉ sợ Nhiếp Thần hắn sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn. Nhiếp Thần như vậy phá trận tiêu hao rất nhiều, phá trận thất bại, trận pháp chịu sẽ có mạnh mẽ lực phản, tuy rằng không hẳn có thể làm cho Nhiếp Thần tử vong, thế nhưng trọng thương Nhiếp Thần cũng còn là không có vấn đề. Gia hỏa này, đều không có cùng ta nói phương diện này. Công chúa Nghê Thường thầm nghĩ trong lòng. Thời gian lại qua nửa tháng, Nhiếp Thần sắc mặt đã có một chút trắng xanh, thời khắc sống còn tiêu hao so với trước kia còn muốn lớn hơn. Bất quá, rốt cục vẫn là đã đến thời khắc cuối cùng. Phá cho ta, phá. Nhiếp Thần trong lòng ám giống, công chúa Nghê Thường trong cơ thể, che chùm lên 7 viên quả cầu năng lượng thượng từng đóa hỏa liên nhanh chóng lớn lên, hỏa liên điên cuồng rút lấy quả cầu năng lượng bên trong sức mạnh. 7 viên quả cầu năng lượng bên trong sức mạnh cực kỳ tinh chuẩn mà đi lấy ra. Như vậy mới có thể bảo đảm cấm chế không phá nổi sẽ thất bại. Ngăn ngắn 3 phút, 7 viên quả cầu năng lượng nhỏ đi rất nhiều, công chúa Nghê Thường tu vi đã khôi phục được đế quân cấp bậc. Không tốt. Nhiếp Thần biến sắc mặt, ngay vào lúc này, hắn cảm giác được ngoại giới có một cổ lực lượng cường đại tràn vào công chúa Nghê Thường trong cơ thể. Cái này một nguồn sức mạnh, tất nhiên đến từ chính điều khiển Long Chí Tôn. Làm cấm chế phá giải tới trình độ nhất định, rất có thể để điều khiển Long Chí Tôn nơi đó có phản ứng. Trước 1482, chống cự triệu hoán phương pháp. Công chúa Nghê Thường lúc này chính là thời khắc mấu chốt, nếu như gặp phải cái này một cổ cường đại sức mạnh xung kích làm nổ trận pháp, công chúa Nghê Thường tất nhiên hương tiêu ngọc vẫn. Đáng ghét. Nhiếp Thần trong lòng thầm mắng một tiếng, hắn thần thức mạnh mẽ hóa thành một bàn tay lớn tàn nhẫn mà chộp tới cái kia xâm lấn sức mạnh. Vâng. Nhiếp Thần thần thức hóa thành cự tay vồ một cái đến cái kia một nguồn sức mạnh. Nhất thời cái kia một nguồn sức mạnh liền ở Nhiếp Thần thần thức hóa thành bàn tay khổng lồ bên trong nổ tung. Phúc! Nhiếp Thần trong miệng một ngụm máu tươi nhất thời phun ra ngoài, sắc mặt lập tức trở nên trắng xanh, vừa vặn nổ tung, phảng phất tại trong đầu của hắn nổ tung, thân thể đúng là không có việc, thế nhưng thần thức bị hao tổn nghiêm trọng, linh hồn cũng nhận được bị thương không nhẹ. Công chúa Nghê Thường nơi đó, bởi vì cái này một nguồn sức mạnh xâm nhập, Nhiếp Thần phá cấm chế chậm một chút, nhất thời công chúa Nghê Thường trong cơ thể cấm chế cũng có không ổn dấu hiệu. Công chúa Nghê Thường đồng dạng nhận lấy một ít thương tổn, bất quá cùng Nhiếp Thần so với liền khinh có thêm. Ong long ong. Nổ tung sức mạnh để Nhiếp Thần trong linh hồn đều hỗn loạn không ngớt, trong đầu phảng phất có ngàn vạn chiêng vỡ đang không ngừng mà gõ lên, bất quá, nhiếp thần vẫn là cắn răng hoàn thành cuối cùng từng điểm cấm chế giải trừ. Công chúa Nghê Thường lo lắng vô cùng nhìn qua nhiếp thần, thực lực của nàng đã khôi phục không ít, đương nhiên có thể chú ý tới tình huống trong cơ thể, vừa vặn nếu không phải nhiếp thần liều mạng ngăn cản lực lượng kia, người nhất định phải chết, mà vào lúc này, nhiếp thần kiên trì thời gian càng lâu, bị thương càng nặng. Phúc! Hơn 10 giây, nhiếp thần không nhịn được lại phun ra một ngụm máu tươi, kiên trì đến lúc này vốn là không dễ dàng, lại bị nổ tung sức mạnh ảnh hưởng, nhiếp thần vào lúc này đều có chút không tiếp tục kiên trì được rồi. Nửa phút, một phút, ngắn ngắn 2 phút, đối với nhiếp thần tới nói phảng phất 20.000 năm như vậy dài dằng dặc. Rốt cuộc, công chúa Nghê Thường trong cơ thể cấm chế hoàn toàn thanh trừ, công chúa Nghê Thường tuy rằng cũng được một chút thương, thế nhưng tình huống cũng còn tốt. Nhiếp thần lại là sắc mặt cực kỳ trắng xanh, giải quyết vấn đề, thân thể hắn loáng một cái thiếu một chút liền ngã xuống đất đã hôn mê. Nhiếp thần, ngươi cũng không thể hôn mê, nếu như ngươi hôn mê, nói không chắc được điều khiển lòng trí tôn triệu hoán đi qua. Công chúa Nghê Thường vội vàng nói. Nàng nói lực lượng cường đại lập tức trào vào nhiếp thần trong cơ thể, người đã khôi phục được trí tôn thực lực cấp bậc, lúc này có thể xách nhiếp thần vững chắc một chút tình huống. Ừm. Nhiếp thần cắn răng kiên trì, nhưng là trong đầu dường như kim đâm, mắt hắn có phần biến thành màu đen, có không nhỏ khả năng đã hôn mê. Công chúa Nghê Thường ánh mắt lộ ra vẻ chần chờ, bất quá rất nhanh trong mắt nàng vẻ chần chờ liền biến mất không còn tăm hơi, ánh mắt của nàng trở nên kiên định. Nhiếp thần, chúng ta song tu. Công chúa Nghê Thường nói. Nàng nói y phục trên người chậm rãi lướt xuống. Nhiếp thần, chỉ cần ngươi đã hôn mê, ngươi có cực lớn khả năng bị điều khiển lòng trí tôn triệu hoán đi qua. Song tu lời nói, chúng ta là một thể, hắn không thể triệu hoán đi ngươi. Công chúa Nghê Thường run giọng nói, tại trước mặt nam nhân, người nào có như thế bày ra qua chính mình. Nhiếp thần hô hấp trở nên gấp gáp, công chúa Nghê Thường đối với nam nhân sức mê hoặc cực kỳ to lớn. Hơn nữa nhiếp thần cũng biết công chúa Nghê Thường nói là sự thực, vào lúc này cho dù Phượng Ảnh Đồng cùng quản tư đánh lại đây. Hắn và Phượng Ảnh Đồng quản tư đánh song tu cũng mặc kệ dùng. Phượng Ảnh Đồng cùng quản tư đánh thực lực chưa đủ. Về phần tiến vào công chúa Nghê Thường không gian bảo vật bên trong. Công chúa Nghê Thường không gian bảo vật sớm đã bị điều khiển Long Chí Tôn cầm đi, người bây giờ có bảo vật cũng chỉ là trật tự giới chỉ, công chúa Nghê Thường thời gian dài rằng giặc bị giam cầm thực lực, vào lúc này khôi phục thực lực của nàng trật tự giới chỉ lâm vào ngủ say, trật tự giới chỉ yêu cầu một ít thời gian một lần nữa thích ứng. Mặt khác, công chúa Nghê Thường cũng cần một ít thời gian một lần nữa thích ứng trật tự giới chỉ sức mạnh, cho dù trật tự giới chỉ vào lúc này không có ngủ say, nhiếp thần tiến vào công chúa Nghê Thường trật tự giới chỉ trong, nếu như đã hôn mê, cũng có không nhỏ khả năng bị triệu hoán đi. Công chúa Nghê Thường, đắc tội rồi. Nhiếp thần lập tức tướng công chúa Nghê Thường mê người vô cùng thân thể mềm mại ôm vào trong lồng ngực, cũng không lâu lắm, công chúa Nghê Thường một tiếng gào lên đau đớn, người rốt cuộc do nữ hài biến thành nữ nhân chân chính. Nhiếp thần sức mạnh lập tức cùng công chúa Nghê Thường sức mạnh kết làm một thể, song tu bắt đầu, hai người đều có trật tự thức, song tu cực kỳ thông thuận. Nhất cổ sức mạnh cực kỳ mạnh rất nhanh do công chúa Nghê Thường trong cơ thể truyền đến nhiếp thần trong cơ thể, nhiếp thần sức chiến đấu tuy rằng rất mạnh, thế nhưng tu vi chỉ là nửa bước chí tôn, công chúa Nghê Thường nhưng là chí tôn cấp bậc cường giả, cùng nàng song tu, nhiếp thần rất nhiều chỗ tốt. Trong lúc song tu, nhiếp thần có thể cùng công chúa Nghê Thường đồng thời thể ngộ một cái chí tôn cảnh giới. Đối với hắn đến lúc đó đột phá đến chí tôn cảnh giới chỗ tốt rất lớn. Lưu Ly vô song thành. Lại tới một lần nữa. Điều khiển Long Chí Tôn trầm giọng nói. Điều khiển Long Chí Tôn vào lúc này bên người không ít cường giả, bọn hắn đồng loạt trợ điều khiển Long Chí Tôn gọi về nhiếp thần. Trước đó cảm ứng được công chúa Nghê Thường trong cơ thể cấm chế sắp bị phá tan, điều khiển Long Chí Tôn nơi này ra tay rồi, vào lúc này điều khiển Long Chí Tôn tin tưởng nhiếp thần cùng công chúa Nghê Thường tình huống hẳn là cũng không diệu. Bọn hắn hẳn là có không nhỏ tỷ lệ tướng nhiếp thần bọn hắn triệu hoán lại đây. Là, điện hạ. Chúng cường giả đồng thanh nói, trong bọn họ 450 cái cấp chí tôn cường giả, triệu hoán sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ. Tiêu giao giới trong, nhiếp thần cùng công chúa Nghê Thường đều cảm thấy cái kia triệu hoán sức mạnh, lực lượng kia rất mạnh. Nếu như vào lúc này bọn hắn không có tại song tu, bất kể là triệu hoán nhiếp thần vẫn là triệu hoán công chúa Nghê Thường, đều có khả năng rất lớn bị triệu hoán đi. Khốn nạn. Điều khiển Long Chí Tôn sắc mặt khó coi. Bọn hắn lại một lần nữa gọi về, tiêu hao không thấp, nhưng là vẫn không có triệu hoán thành công. Tình huống như thế, điều khiển Long Chí Tôn đã có suy đoán, nhiếp thần hay là cùng công chúa Nghê Thường tại song tu. Chính mình bố trí trận pháp chính mình rõ ràng, nhiếp thần cùng công chúa Nghê Thường, vào lúc này khẳng định có một cái trọng thương, hai người đều triệu hoán không tới, tình huống như thế nhưng không bình thường. Tiếp tục. Điều khiển Long Chí Tôn trầm giọng nói, hắn vẫn là ôm một tia hy vọng, nói không chắc nhiếp thần bọn hắn có thể chống đối một hai lần triệu hoán. Không ngăn cản được nhiều lần hơn triệu hoán. 3 lần, 4 lần, 5 lần. Trong vòng 10 phút, điều khiển Long Chí Tôn bọn hắn lại gọi về 3 lần, tiêu hao rất nhiều tài nguyên, vẫn không có triệu hoán thành công. Đình chỉ đi. Điều khiển Long Chí Tôn mặt đen lại nói, 5 lần đều thất bại, nhiều thêm mấy lần, đoán chừng cũng không cách nào thành công. Nhiếp thần bọn hắn nơi này, hắn và công chúa Nghê Thường dần dần chìm đắm đã đến trong lúc song tu, bọn hắn song tu đối với lẫn nhau chỗ tốt đều không nhỏ. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, công chúa Nghê Thường thương thế bên trong cơ thể dần dần khôi phục lại, Nhiếp thần thương thế cũng khá hơn nhiều, sắc mặt dần dần mà không lại trắng xanh. Phu quân, công chúa Nghê Thường cấm chế giải trừ hay chưa? Phượng Ảnh Đồng đưa tin cho Nhiếp thần, người vào lúc này cũng không hề trực tiếp đến Nhiếp thần bọn hắn bên này, miễn cho quấy rầy đã đến Nhiếp thần bọn hắn. Nhiếp thần giật mình tỉnh lại. Nhìn qua dưới thân tuyệt mỹ người, Nhiếp thần trong lòng có chút quái lạ, không nghĩ tới như vậy đoạt lấy công chúa Nghê Thường thân thể. Nghê Thường, song tu trước tiên dừng một cái đi. Song tu rất nhanh đình chỉ là Nhiếp thần cũng không có lập tức dừng lại. Thời điểm như thế này nếu như song tu lập tức dừng lại, Nhiếp thần đều cảm giác mình không là nam nhân rồi. Công chúa Nghê Thường nhắm mắt lại, sắc mặt đỏ chót. Rất lâu, mây mưa kết thúc, Nhiếp thần ôm công chúa Nghê Thường, hai người đều trầm mặc. Hai người cũng không nghĩ tới, giải cấm chế, rõ ràng phát triển trở thành dáng dấp như vậy. Chương 1483, hai nữ ý nghĩ. Nghê Thường, cảm ơn ngươi. Nhiếp thần phá vỡ trầm mặc. Công chúa Nghê Thường tiểu mị nói, Nhiếp thần, cảm ơn ta làm cái gì, là ta nên cảm ơn ngươi. Ngươi cứu ra ta, lại liều lĩnh cực lớn phiêu lưu giải trừ của ta cấm chế, nếu như trước ngươi không ra tay, ta vào lúc này cũng sớm đã chết rồi không phải sao. Nhiếp thần, chuyện của chúng ta, liền không cần nói cho Ảnh Đồng các nàng, đừng cho các nàng ngột ngạt. Liền coi này là làm hồi ức đi, lúc này nhớ trả rất tươi đẹp. Nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu, công chúa Nghê Thường nếu nói như vậy, hắn cũng không thể nói vậy ngươi làm nữ nhân của ta đi. Dù sao nhiều nhất 100.000 năm hắn liền muốn trở về. Chả không nổi thân sao. Công chúa Nghê Thường thẹn thùng nói. Nhiếp thần cười hôn hướng về phía công chúa Nghê Thường mê người môi đỏ, lại thân một hồi, nhiếp thần mới buông ra mị nhãn như tơ công chúa Nghê Thường. Rất nhanh nhiếp thần bọn hắn mặc quần áo xong, bên này hết thảy vết tích thanh lý, công chúa Nghê Thường tu luyện, người vào lúc này không muốn gặp Phượng Ảnh Đồng các nàng. Hơn nữa vào lúc này thấy Phượng Ảnh Đồng các nàng, nói không chắc được Phượng Ảnh Đồng các nàng xem xuất chút gì đến. Phu quân, công chúa Nghê Thường thế nào? Nhiếp thần đã đến Phượng Ảnh Đồng các nàng nơi này, Phượng Ảnh Đồng dò hỏi. Nhiếp thần nói, công chúa Nghê Thường bị một điểm thương, lại tăng thêm thời gian dài bị giam cầm tu vi, vào lúc này tại tu luyện khôi phục. Người bị thương không nặng chứ? Quản tư Hoánh nói. Nhiếp thần lắc lắc đầu, không nặng, hẳn là thời gian 3-5 tháng là có thể hoàn toàn khôi phục lại. Vậy thì tốt. Phượng Ảnh Đồng các nàng thở phào nhẹ nhõm, các nàng đối với công chúa Nghê Thường ấn tượng rất tốt. Công chúa Nghê Thường thân phận cao quý, thế nhưng làm người cũng không cho người ta cao cao không thể với tới cảm giác. Phu quân, ngươi đâu, không có bị thương chứ? Phượng Ảnh Đồng nói. Nhiếp thần nói, ta cũng được một chút thương, cũng cần một ít thời gian năng lực khôi phục như cũ. Phượng Ảnh Đồng nói, vậy ngươi còn không nhanh đi khôi phục, chúng ta cũng tiếp tục củng cố đi rồi, củng cố được rồi, đến lúc đó lại hấp thụ nhiều một ít đạo ẩn lực số lượng, nói không chắc có thể đạt đến nửa bước chí tôn cảnh giới. Phượng Ảnh Đồng cùng quản tư Hoánh để ma vật nhận chủ, tu vi của các nàng tăng lên thật là khó khăn, nhưng mà nếu như có mạnh mẽ đạo bao hàm, đến lúc đó đạt đến nửa bước cấp chí tôn tu vi cũng không phải là không thể được. Những kia đạo bao hàm nhưng là Hồng Mông Thiên Chủ lưu lại. Được. Nhiếp thần gật gật đầu biến mất không còn tăm hơi, hắn đi tu luyện. Tư Hoánh, Nghê Thường tại hết thể cấp chí tôn cường giả trong, thực lực có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Phượng Ảnh Đồng nói. Quản tư Hoánh nói, Ảnh Đồng ý của ngươi là... Phượng Ảnh Đồng nói, nếu như công chúa Nghê Thường cùng phu quân phát sinh chút gì, thế thì không sai, phu quân đạt đến cấp chí tôn những khác khả năng hội cao hơn nhiều. Quản tư Hoánh kinh ngạc nhìn qua Phượng Ảnh Đồng. Phượng Ảnh Đồng cười cười nói, chúng ta tỉ muội không ít, cũng không quan tâm nhiều Nghê Thường một cái, hơn nữa chúng ta đến lúc đó sẽ rời đi. Nếu như phu quân tăng lên tới cấp chí tôn những khác tu vi, đi trở về rất nhiều sự tình có thể giải quyết dễ dàng, không phải vậy thế cuộc vẫn là không lạc quan. Tây thổ thế giới, lãng quên tử địa ma vật. Khống chế linh lung chí tôn ma linh, thiên địa chi tâm cũng không biết ở nơi nào, thiên đoán tỉnh đến lúc đó hay là càng nhiều. Quản tư Hoánh hơi mỉm cười nói, Ảnh Đồng, ngươi đại độ như vậy, phu quân biết đoán chừng cao hứng chết rồi. Phượng Ảnh Đồng sâu kín nói, ta cũng không muốn đại độ như vậy, nhưng mà nếu như thế cuộc chuyển biến xấu, đến lúc đó toàn bộ Hồng Mông chí tôn giới tan vỡ, chúng ta đều phải chết. Nhiếp nhân bọn hắn đều phải chết, chúng ta đến lúc đó cũng không khả năng cùng phu quân có hài tử. Phu quân dù sao không phải phổ thông nam nhân, trên vai hắn trách nhiệm trọng đại. Quản tư Hoánh nói, Ảnh Đồng, chuyện như vậy, thuận theo tự nhiên đi. Nếu như hết sức trên đất phu quân cùng Nghê Thường phát sinh cái gì, đối với Nghê Thường tới nói không công bằng. Mấy vạn năm nhiều nhất trăm ngàn năm, chúng ta tiểu ly khai rồi, Nghê Thường đến lúc đó làm sao bây giờ? Cho dù phu quân về sau phản hồi quá khứ, cũng không phải một điều này thời gian tuyến. Phượng Ảnh Đồng nhẹ nhàng gật đầu, cũng là, thuận theo tự nhiên đi, cái này một cái nguyên nhân tại, phu quân chỉ sợ cũng chinh phục không được công chúa Nghê Thường. Phượng Ảnh Đồng cùng quản tư đoánh làm sao biết, vào lúc này Nhiếp Thần cùng công chúa Nghê Thường cũng đã lăn ga giường. 3-4 tháng đi qua, công chúa Nghê Thường hoàn toàn khôi phục lại, muốn gặp Phượng Ảnh Đồng cùng quản tư đoánh các nàng, công chúa Nghê Thường có một chút căng thẳng. Cùng Phượng Ảnh Đồng các nàng cũng coi như là bằng hữu, nhưng nàng rõ ràng cùng Phượng Ảnh Đồng phu quân của các nàng xảy ra quan hệ, ngẫm lại công chúa Nghê Thường đều có chút mặt đỏ. Ảnh Đồng, tư đoánh, lại căng thẳng, công chúa Nghê Thường vẫn là thấy Phượng Ảnh Đồng các nàng. Tu vi mạnh mẽ, năng lực khống chế mạnh mẽ, công chúa Nghê Thường thật không có để Phượng Ảnh Đồng các nàng phát hiện dị thường. Nghê Thường, ngươi khôi phục, quá tốt rồi. Phượng Ảnh Đồng cùng quản tư đoánh trên mặt đều lộ ra vẻ mừng rỡ. Công chúa Nghê Thường cười nói, đã hoàn toàn khôi phục, may mắn mà có Nhiếp Thần. Ảnh Đồng, tư đoánh, ta rời đi một chuyến, đến lúc đó cho các ngươi một ít thứ tốt. Trước đó trên người gì đó đều bị điều khiển Long Chí Tôn cầm đi, may mà ta tại chỗ khác còn có một chút thu gom. Nghê Thường, không cần khách khí. Phượng Ảnh Đồng nói. Những thứ đó đối với ta mà nói cũng không có tác dụng lớn, hơn nữa các ngươi đến lúc đó trước khi rời đi trả lại cho ta là được rồi. Công chúa Nghê Thường nói. Chờ ta trở lại đánh bài nha, đến lúc đó nhất định thắng các ngươi. Công chúa Nghê Thường làm mau rời đi. Vào lúc này khôi phục thực lực rồi, công chúa Nghê Thường không sợ bị điều khiển Long Chí Tôn triệu hoán, Nhiếp Thần thực lực cũng khôi phục không ít, cũng không sợ được điều khiển Long Chí Tôn gọi về. Công chúa Nghê Thường thật nhiệt tình. Quản tư Hoánh nói, Phượng Ảnh Đồng biểu hiện có một chút quái lạ, thật giống quá nhiệt tình một ít, chẳng lẽ công chúa Nghê Thường coi trọng phu quân hay sao? Tư Hoánh, cũng không phải là không thể được à, công chúa Nghê Thường được giam cầm 3.000 ước năm, phu quân cứu ra nàng, hơn nữa còn để tu vi của nàng khôi phục lại. Nghê Thường tầm mắt mặc dù so sánh hơi cao, thế nhưng phu quân có thể đưa nàng cứu ra, người khẳng định biết phu quân thực lực rất mạnh. Quản tư Hoánh cười nói, nếu như vậy không sai a. Thời gian trôi qua 2 ngày. Công chúa Nghê Thường quay trở về, chỉ là người một người trở về cũng không hề mang về còn lại cao thủ mạnh mẽ. Nhiếp Thần Lùng có trật tự giới chỉ, nếu như giết Nhiếp Thần từ Nhiếp Thần cái này đạt được đến trật tự giới chỉ, công chúa Nghê Thường có thể cho còn lại cường giả, nhưng là đối với công chúa Nghê Thường tới nói, bây giờ toàn bộ Hồng Mông Chí Tôn giới thân cận nhất chính là Nhiếp Thần rồi, dù cho ca ca của nàng, trong lòng nàng địa vị bây giờ cũng so không hơn Nhiếp Thần. Ảnh Đồng, Tư Hoánh, Cẩm. Công chúa Nghê Thường phân biệt cho Phượng Ảnh Đồng cùng quản tư đánh một cái không gian nhẫn, Phượng Ảnh Đồng các nàng thần thức xuyên vào, bên trong có không ít thứ, có vài món đứng đầu bảo vật, còn có một chút thích hợp Phượng Ảnh Đồng các nàng hấp thu đạo bao hàm, còn có còn lại một ít thiên tài địa bảo. Những thứ đồ này giá trị cực cao. Nghê Thường, giá trị của những thứ này quá cao đi, chúng ta, Phượng Ảnh Đồng có chút chần chờ mà nói. Công chúa Nghê Thường chớp chớp hai mắt thật to nói, Ảnh Đồng, lẽ nào ngươi cho rằng tính mạng của ta không sánh được những thứ đồ này? Nhiếp Thần đã cứu ta, các ngươi là vợ hắn, thích hợp đồ vật của hắn ta không có bao nhiêu, thích hợp các ngươi ngược lại là có. Nhanh chóng đều cầm, có những thứ đồ này, các ngươi kế tiếp một ít năm, đạt đến nửa bước chí tôn tu vi tỷ lệ cao không ít. Phượng Ảnh Đồng cùng quản tư Hoánh đều gật gật đầu, công chúa Nghê Thường đều nói như vậy, cự tuyệt nữa vậy thì có chút làm kiêu. Rồi mới hướng, chúng ta trước tiên đánh bài đi, các ngươi tu luyện lâu như vậy, cũng nghỉ ngơi một chút. Công chúa Nghê Thường cười duyên nói. Được a. Phượng Ảnh Đồng cùng quản tư Hoánh cười đáp ứng. Bất chi bất giác, mấy năm trôi qua, cái này thời gian mấy năm công chúa Nghê Thường đều không hề rời đi rồi. Người giúp đỡ Phượng Ảnh Đồng các nàng tu luyện, cho các nàng giải đáp một ít tu luyện nghi vấn gì gì đó. Công chúa Nghê Thường nhưng là đã nhận được Hồng Mông Thiên Chủ tỉ mỉ truyền thụ. Người hết thể trí tôn bên trong thực lực sắp xếp 3 vị trí đầu không phải là thổi. Có công chúa Nghê Thường hỗ trợ, Phượng Ảnh Đồng các nàng tiến bộ rất nhanh. Hơn nữa 2 nữ đều thành công nhận chủ vài kiện thập phần cường đại bảo vật. Hô! Nhiếp Thần thở dài một cái, hắn rốt cuộc khôi phục lại, hơn nữa sức mạnh tại trước đó trên cơ sở còn có một chút tăng lên. Cùng công chúa Nghê Thường song tu mang cho Nhiếp Thần chỗ tốt không nhỏ. Điều khiển Long Chí Tôn, việc này chúng ta còn chưa xong. Nhiếp Thần trong mắt hàn quang lấp lánh, trước đó điều khiển Long Chí Tôn triệu hoán hắn, chủ động treo chọc cho hắn, hắn mang công chúa Nghê Thường rời đi, điều khiển Long Chí Tôn tiếp tục gây sự. Nhiếp Thần nhưng là ghi vào tiểu buồn buồn mặt trên. Huống chi, điều khiển Long Chí Tôn giam cầm công chúa Nghê Thường thời gian dài như vậy, hắn bây giờ lại cùng công chúa Nghê Thường có cái kia một mối liên hệ. Chương 1484, công chúa Nghê Thường hiện thân. Phu quân. Nhiếp thần kết thúc bế quan đi ra, Phượng Ảnh Đồng các nàng ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ, nhiếp thần vẻ mặt nhìn qua tốt hơn nhiều. Ừm. Nhiếp thần gật đầu cười, hắn nói xong nhìn phía công chúa Nghê Thường, công chúa Nghê Thường vào lúc này trên mặt trên trán lại dán đầy không ít tờ giấy nhỏ. Công chúa Nghê Thường, ngươi cái này là không có đánh bại thiên phú a? Nhiếp thần cười nói. Công chúa Nghê Thường tức giận nói, Ảnh Đồng cùng Tư Hoánh các nàng thật lợi hại, các nàng đối với lẫn nhau hiểu khá rõ, nếu không ngươi giúp đỡ ta đánh. Nhiếp thần nói, có thời gian lại đánh đi, nếu chúng ta đều khôi phục, cũng phải làm chút chuyện chính. Đối với công chúa Nghê Thường, Thiên Oan tỉnh sự tỉnh có thể nói một chút đi nha. Công chúa Nghê Thường kỳ quái nói, cái này không phải đã nói cho ngươi biết sao, cho lúc trước ngươi cái kia một cái thẻ ngọc ngươi không có xem. Nhiếp thần thần thức xuyên vào này một cái trong thẻ ngọc, quả nhiên, trong thẻ ngọc có công chúa Nghê Thường lưu lại di ngôn, còn có công chúa Nghê Thường nói liên quan với Thiên Oan tỉnh tin tức. Như thế nào giải quyết Thiên Oan tỉnh vấn đề? Công chúa Nghê Thường cặn kẽ nói rồi. Hít, là có. Nhiếp thần trong lòng dòng nước gấm phun trào, công chúa Nghê Thường khi đó nhưng không có cùng hắn ba ba ba, tự cấp người khôi phục thực lực trước đó, người rõ ràng cũng đã nói rồi phương diện này sự tình. Đủ để thấy rõ, công chúa Nghê Thường tâm địa vẫn rất tốt, lo lắng cho mình nếu như có ngoại ý muốn nhiếp thần liền không biết xử lý như thế nào. Công chúa Nghê Thường nói, nhiếp thần, kế tiếp ngươi có dạng gì kế hoạch sao? Nhiếp thần nói, công chúa Nghê Thường, ủng hộ ngươi cường giả chả là có không ít, hư không chí tôn các loại đều rất ủng hộ ngươi, ta cảm thấy ngươi có thể đứng ra. Thế nhưng điều khiển long chí tôn giam cầm chuyện của ngươi, tạm thời không muốn công khai, bây giờ trở nên gây gắt mâu thuẫn không phải là cái gì chuyện tốt. Công chúa Nghê Thường nhẹ nhàng gật đầu, ngươi cũng không biết chống đỡ của nàng có bao nhiêu người mạnh mẽ, bây giờ tự nhiên không kích phát mâu thuẫn được. Như vậy điều khiển long chí tôn nơi đó, còn có thể sợ ném chuột vỡ đồ, nói không chắc còn có thể mò một chút chỗ tốt. Nhiếp thần nói, chúng ta trước tiên đi gặp hư không chí tôn, do hư không chí tôn liên lạc còn lại cường giả, hắn so với so sánh rõ ràng bây giờ cái nào cường giả vẫn là ủng hộ ngươi. Được. Công chúa Nghê Thường gật đầu. Nhiếp thần, ngươi liền đi hư không chí tôn phía bên kia đi, chúng ta tiếp tục chơi một chút. Công chúa Nghê Thường cười hì hì nói. Trước đó một người được giam cầm được thời gian lâu dài, công chúa Nghê Thường bây giờ chỉ muốn buông lỏng một chút. Được. Nhiếp thần đã đến tiêu giao giới bên ngoài. Bọn hắn đi đến hư không chí tôn phía bên kia. Nửa ngày trời sau, nhiếp thần đến gần rồi. Nhiếp thần đã đến trước đó cùng hư không chí tôn uống trà cái kia một cái trên đỉnh ngọn núi. Hư không chí tôn, gặp ở chỗ cũ mặt. Nhiếp thần đưa tin ra ngoài. Khoảng cách gần, không tới 5 phút đồng hồ, hư không chí tôn thân ảnh liền xuất hiện tại nhiếp thần nơi này. Hắn rơi xuống đất đã đến nhiếp thần trước mặt. Lâm thần đạo hữu, sự can đảm của ngươi không nhỏ à, điều khiển lòng chí tôn người trước đó tại bên này không ngừng tìm kiếm ngươi. Ngươi lại còn dám xuất hiện ở đây một bên. Hư không chí tôn nói. Nhiếp thần tự tiếu phi tiếu nói, hư không chí tôn, cái kia ngươi có phải hay không muốn đem ta bắt được điều khiển lòng chí tôn nơi đó lĩnh thưởng? Hư không chí tôn ngồi xuống, không có hứng thú như vậy. Nếu như trước đây, có lẽ sẽ, thế nhưng công chúa Nghê Thường biến mất không còn tăm hơi, điều khiển lòng chí tôn cũng là đối tượng hoài nghi. Nhiếp thần mẫn hớp trà nói, hư không chí tôn, ngươi cảm thấy hiện tại chả có bao nhiêu người mạnh mẽ là chống đỡ công chúa Nghê Thường. Hư không chí tôn nói, chỉ cần công chúa Nghê Thường xuất hiện, chống đỡ công chúa Nghê Thường cường giả chí tôn, tuyệt đối sẽ không ít hơn 250 cái. Nhiếp thần trong mắt tinh quang lấp lánh, số này mục cũng không ít. Đương nhiên, cùng chống đỡ đại hoàng tử nhị hoàng tử bọn hắn cường giả so với vẫn còn có chút chênh lệch, công chúa Nghê Thường dù sao mất tích thời gian lâu như vậy. Lâm thần đạo hữu, ngươi có công chúa Nghê Thường tin tức. Hư không chí tôn có phần kích động nói, tiêu giao giới trong, công chúa Nghê Thường xuất hiện tại bên ngoài. Hư không chí tôn nhất thời sững sờ ở chỗ kia, công chúa Nghê Thường khẽ mỉm cười, hư không chí tôn, đã lâu không gặp. Bái kiến công chúa điện hạ. Hư không chí tôn liền vội vàng hành lễ, hắn và không ít cường giả là vâng mệnh chiếu cố bảo vệ công chúa Nghê Thường, nói đến hắn là công chúa Nghê Thường thủ hạ. Đương nhiên, hiện tại Hồng Ngông Thiên Chủ đã biến mất không còn tăm hơi, mệnh lệnh này khẳng định có một ít cường giả không tiếp thu rồi. Hư không chí tôn không cần khách khí. Công chúa Nghê Thường cười cười nói, ta được một cái nào đó cường giả bắt được. Được Nhiếp Lâm Thần cứu ra, thực lực đã khôi phục, các ngươi không cần phải lo lắng rồi. Nhiếp Thần liếc nhìn công chúa Nghê Thường một mắt, nàng nói lộ hết hắn họ Nhiếp rồi, chẳng qua hiện nay, cũng không có cần phải giấu giếm nữa rồi. Trước đó chủ yếu là phòng linh tiêu chí tôn bọn hắn, bây giờ linh tiêu chí tôn, đoán chừng đã biết Lâm Thần chính là Nhiếp Thần. Công chúa Điện Hạ, là ai gan to như vậy? Hư không chí tôn lạnh lùng nói. Công chúa Nghê Thường lắc lắc đầu, người này là ai, tạm thời các ngươi liền chưa cần thiết phải biết rồi. Hư không chí tôn, liên lạc một cái những khắc cường giả, bổn công chúa ngược lại muốn nhìn một chút, bây giờ chả có bao nhiêu người mạnh mẽ là chống đỡ bổn công chúa. Công chúa Nghê Thường nói xong, trên người tản mát ra mãnh liệt quý khí, thô bạo. Công chúa Nghê Thường nhưng là có thể xếp vào ba vị trí đầu cường giả chí tôn. Nhiếp Thần nhìn qua công chúa Nghê Thường ánh mắt có một chút quái lạ, cái này là trước đây công chúa Nghê Thường sao, như thế khí thế mạnh mẽ, trước đó tại dưới thân của hắn lại là như vậy tiểu mị. Tốt công chúa điện hạ. Hư Không Chí Tôn có phần hưng phấn nói, không ít bạn cũ rất lâu không có tụ họp một chút rồi, biết công chúa điện hạ bình an vô sự, bọn hắn nhất định sẽ hết sức cao hứng. Hư Không Chí Tôn lập tức đưa tin ra ngoài, hắn đưa tin cho chừng 300 cái cường giả. Ngắn ngủi thời gian, công chúa Nghê Thường lần nữa xuất hiện tin tức liền truyền khắp toàn bộ Hồng Mông Chí Tôn giới, thiên hạ chấn động. Nghê Thường, ngươi không có chuyện gì, quá tốt rồi. Nghê Thường, ngươi những năm này tại sao không có có chuyện, hay không có người nhốt ngươi, nói cho đại ca. Đại ca giúp ngươi ra mặt. Đại hoàng tử tin tức lập tức lại tới. Sau đó, tam hoàng tử, tứ hoàng tử bọn hắn còn lại từng cái hoàng tử tin tức cũng rất nhanh đi tới rồi, ngoại trừ nhị hoàng điều khiển Long Chí Tôn. Bên trong cung điện, điều khiển Long Chí Tôn đi tới đi lui, trong lòng kinh hoàng. Nếu như công chúa Nghê Thường run lộ ra những năm này là bị hắn nuốt, hắn nhất định sẽ có phiền phức rất lớn, nhất định sẽ có không ít chống đỡ hắn cường giả tàn đi. Đại hoàng tử, tam hoàng tử, Hồng Ngông Thiên chủ huynh đệ tử Viêm Chí Tôn, Hồng Ngông Thiên chủ đại đệ tử Hôn Thiên Chí Tôn, bọn hắn nhưng cũng không phải ngồi không, bọn hắn tuyệt đối sẽ nhân cơ hội hướng về nhị hoàng tử điều khiển Long Chí Tôn làm khó dễ. Điện hạ, ta nghĩ công chúa Nghê Thường ứng với nên sẽ không nói ra, nói ra tuy rằng thở ra một hơi, nhưng đối với người chỗ hỏng cũng có không ít. Điều khiển Long Chí Tôn một cái thân tín nói, chống đỡ điện hạ cường giả chả là có không ít, nếu như tin tức công bố ra, cho dù có một phần cường giả cách điện hạ mà đi, cũng vẫn sẽ có một phần cường giả chống đỡ điện hạ. Chúng ta nếu như đi vào trong bóng tối hành động, đối với công chúa Nghê Thường bọn hắn tới nói cũng là uy hiếp rất lớn. Ngược lại, nếu như người không nói, còn có thể được đến không ít chỗ tốt, điện hạ khả năng bởi vậy từ bỏ một ít lợi ích. Điều khiển Long Chí Tôn hít sâu một hơi, những này hắn cũng có thể nghĩ đến, nhưng vẫn là lo lắng. Dù sao nếu như tin tức công bố ra ngoài, hắn lập tức danh dự sẽ không, thế lực cũng sẽ tổn thất lớn. Nếu như điện hạ không yên lòng, không ngại cùng công chúa Nghê Thường nói chuyện, hứa hẹn một chút chỗ tốt. Ta nghĩ công chúa Nghê Thường hội thỏa hiệp. Điều khiển Long Chí Tôn gật gật đầu. Nghê Thường, Lâm Thần cứu ngươi, có muốn hay không báo đáp một cái Lâm Thần? Lưu Ly Vô Song thành trong, nhị ca biết một vài chỗ có bậc nhất đạo tạng, thậm chí có hai nơi có đặc cấp đạo tàng. Điều khiển Long Chí Tôn truyền âm nói. Chuyện lúc trước khi không có phát sinh, nhị ca đem các loại đạo tạng chuyển giao cho ngươi, lấy tư cách đối với ngươi một ít bồi thường. Công chúa Nghê Thường ánh mắt lộ ra vẻ trâm trọng. Điều khiển Long Chí Tôn xem đến vẫn còn có chút sợ sệt ta. Điều khiển Long Chí Tôn, ta không có như ngươi vậy nhị ca. Ba chỗ đặc cấp đạo tạng, 15 nơi bậc nhất đạo tạng, tin tức này ta sẽ không công bố ra ngoài, bất quá không có nghĩa ta đến lúc đó không tìm điều khiển Long Chí Tôn phiền toái của ngươi. Công chúa Nghê Thường lạnh lùng truyền âm nói. Điều khiển Long Chí Tôn nhíu mày, ba chỗ đặc cấp đạo tạng, 15 nơi cấp 1 đạo tạng, cái này lấy ra quá làm cho hắn đau lòng rồi. Bất quá, cân nhắc một hồi. Điều khiển Long Chí Tôn vẫn là đáp ứng rồi công chúa Nghê Thường. Nghê Thường, vậy chúng ta quyết định vậy nha. Điều khiển Long Chí Tôn nói. N. Chương 1485, cường giả tụ tập. Tham kiến công chúa Điện Hạ. Công chúa Điện Hạ Vạn An. Hư Không Chí Tôn đưa tin liên hệ, ngắn ngắn 2 ngày thời gian, rất nhiều cường giả chạy tới công chúa Nghê Thường chỗ ở bên này, từng cái cường giả hướng về công chúa Nghê Thường hành lễ. Cuối cùng, đạt tới đến tôn cấp cường giả con số đạt đến 283 cái. Chỉ là trong này, 89 phần 10 có phần cường giả đã bị đại hoàng tử các loại lôi kéo, trái tim của bọn họ đã không phải là hướng về công chúa Nghê Thường bên này được rồi. Chư vị miễn lễ. Công chúa Nghê Thường khẽ nói, ánh mắt của nàng đảo qua cái này hai bách mười mấy cấp chí tôn cường giả. Công chúa Điện Hạ, ngài 3.000 ức năm chưa từng xuất hiện, không biết xảy ra điều gì dạng sự tình. Có cường giả dò hỏi. Từng cái cường giả nhìn chằm chằm công chúa Nghê Thường, ngoại trừ Hư Không Chí Tôn, còn lại cường giả đều còn không biết tình huống. Đương nhiên, cho dù Hư Không Chí Tôn cũng chỉ biết là công chúa Nghê Thường những năm này là đã bị bắt. Công chúa Nghê Thường nói, có cường giả nhốt bổn công chúa, về phần là ai, các ngươi về sau có lẽ sẽ biết, tạm thời không tiện tiết lộ. Không ít trong mắt cường giả lộ ra nộ vẻ. Chung với công chúa Nghê Thường vẫn có không ít cường giả tin tưởng Hồng Mông Thiên Chủ vẫn là sẽ trở về. Hơn nữa cho dù hắn không trở lại, công chúa Nghê Thường thực lực cũng là đứng đầu. Công chúa Điện Hạ, tại sao không nói ra, chỉ cần nói ra, tất nhiên có thể để cho đối phương trả giá đau đớn thê thảm một cái giá lớn. Có cường giả cắn răng nghiến lợi nói, những năm này chúng ta tìm công chúa Điện Chủ tìm được thật là khổ. Đúng đấy công chúa điện hạ, chúng ta không cần kinh hãi cái gì, chúng ta thực lực vẫn còn ở nơi này. Khác một cường giả nói. Công chúa Nghê Thường bình tĩnh nói, chư vị tâm tình buồn công chúa có thể hiểu được, nhưng là như thế nào làm, buồn công chúa tự có quyết đoán. Buồn công chúa hiện tại chỉ muốn hỏi các ngươi một câu, 3.000 ước năm qua đi, lòng trung thành của các ngươi phải chăng đều còn tại. Vĩnh viễn thuần phục công chúa điện hạ. Lập tức có không ít cường giả một gối quỳ xuống nói. Vĩnh viễn thuần phục công chúa điện hạ. Còn lại cường giả cũng đồng dạng quỳ xuống. Công chúa Nghê Thường ánh mắt đảo qua chúng cường giả nói, chư vị, buồn công chúa những năm này tao ngộ để buồn công chúa có phần nghi thần nghi quỷ, trong các ngươi phần lớn người trung thành, buồn công chúa vẫn tin tưởng, thế nhưng, ta nghĩ trong đó có phần, hẳn là đối với buồn công chúa trung thành cũng không phải như vậy chân. Tình huống như thế, các ngươi có biện pháp gì tốt không có? Một ông già cung kính mà nói, công chúa điện hạ, lão nâu người bị thiên chủ thánh nhân mới có hôm nay thực lực địa vị. Năm đó thiên chủ để lão nô chiếu cô công chúa điện hạ, lão nô ghi nhớ trong lòng. Lão nô phát thệ, ai như đối với công chúa điện hạ có lòng dạ khác để lão nô phát hiện, lão nô tất nhiên sống xé ra hắn. Chút ít cường giả trong lòng thầm lạnh, lão giả này nhìn xem từ mi thiện mục, bản thể của hắn nhưng là cực kỳ đáng sợ. Hơn nữa lão giả này, thực lực tại 3.000 thánh tôn cấp cường giả bên trong có thể đứng vào tiền thập ngũ. Tại công chúa Nghê Thường những thuộc hạ này trong, cái này một ông giả thực lực mạnh nhất. Lạc lão. Lòng trung thành của ngươi bổn công chúa là tin tưởng. Công chúa Nghê Thường nói. Cái này một ông già họ Lạc, pháp danh ngàn tàn sát chí tôn, đã bị chết ở tại trong tay hắn cường giả rất nhiều. Năm đó là Hồng Mông Thiên Chủ trong tay một thanh kiếm sắc, thập phần trung thành. Hồng Mông Thiên Chủ đối ngàn tàn sát chí tôn làm tin tưởng, nỗ lực đột phá trước đó, để ngàn tàn sát chí tôn dẫn đầu chiếu cố công chúa Nghê Thường. Công chúa điện hạ, cái này một kiện bảo vật cho ngài. Ngàn tàn sát chí tôn nói. Nói xong trong tay hắn xuất hiện một cái mạnh mẽ bảo vật. Công chúa Nghê Thường vẫy tay, bảo vật đã đến trong tay nàng, thần trí của nàng xuyên vào trong đó. Rất nhanh công chúa Nghê Thường ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, đây là một kiện có thể khống chế cường giả bảo vật. Hơn nữa, ngàn tàn sát chí tôn đã tại bên trong khắc sâu vào linh hồn của chính mình. Chỉ cần công chúa Nghê Thường nhỏ máu nhận chủ, người là có thể hoàn toàn khống chế ngàn tàn sát chí tôn, ngàn tàn sát chí tôn không thể phản bội. Có thể khống chế ngàn tàn sát chí tôn cường giả như vậy bảo vật. Cực nhỏ cực nhỏ. Lạc lão, ngươi không cần như thế. Công chúa Nghê Thường nói. Ngàn tàn sát chí tôn cung kính mà nói, lão nô may mắn địa đã nhận được cái này một kiện bảo vật, mời công chúa điện hạ nhận lấy lão nô trung thành. Lão nô năm đó liền hướng thiên chủ phát thệ qua vĩnh viễn thể thuần phục. Tuy rằng trên tay dính đầy vô số tiên huyết, thế nhưng, ngàn tàn sát chí tôn trung thành cũng không tệ lắm. Được rồi. Công chúa Nghê Thường gật gật đầu, nàng nói nhỏ máu, sau đó một tia thần hồn cũng sáp nhập vào trong đó. Lập tức cái này một kiện bảo vật nhận chủ thành công. Công chúa điện hạ, lão nô kiến nghị, tất cả mọi người chọn thương yêu vãn bối hoặc là bầu bạn làm vật thế chấp. Ngàn tàn sát chí tôn nói, có người giam cầm công chúa điện hạ thời gian lâu như vậy, việc này không thể không phòng, chúng ta trong, khẳng định có người đối với công chúa điện hạ trung thành chưa đủ. Ngàn tàn sát chí tôn này lời ra khỏi miệng, nhất thời một ít cường giả trong lòng giật mình. Bây giờ thời đại này vẫn tính thái bình. Trước đó cũng kinh trải qua thời gian rất lâu cùng với bình thường quang, những cường giả này từng cái gia tộc đều không nhỏ, mỗi một người đều có hậu thế, không giống Nhiếp Thần cái kia một thời đại, chiến loạn tương đối nhiều, rất nhiều cường giả lười tìm bầu bạn khai chi tán diệp gì gì đó, chính mình một người càng thêm thuận tiện. Ta cảm thấy cái này có thể, hoàn toàn không có vấn đề, để các vãn bối đi theo công chúa Nghê Thường bên cạnh, cái kia là phúc phận của bọn họ. Rất nhiều cường giả mở miệng, bọn hắn phần lớn vẫn là chung với công chúa Nghê Thường. Đối với bọn hắn tới nói, cái này hoàn toàn có thể tiếp thu. Công chúa Nghê Thường ánh mắt đảo qua, có người phản đối sao? Nếu như cảm thấy cái này không thể tiếp nhận, bổn công chúa không bắt buộc. Tốt trong chốc lát đi qua, không có bất kỳ cường giả nói chuyện, phản đối cái này, đây không phải là nói cho mọi người chính mình có vấn đề sao? Rất tốt, nếu như vậy, Lạc lão một cái đề nghị liền thông qua được, phương diện này liền do Lạc lão phụ trách đi. Công chúa Nghê Thường nói, là, công chúa điện hạ. Chúng cường giả cùng nói. Công chúa Nghê Thường nói, sau đó nói cái thứ hai sự tình, bổn công chúa lần này có thể được cứu vớt, may mắn mà có Nhiếp Thần đạo hữu, phía dưới cho mời Nhiếp Thần đạo hữu. Nhiếp Thần cùng công chúa Nghê Thường nói rồi, tên của hắn có thể để lộ ra đến, dù sao Linh Tiêu Chí Tôn nơi đó cũng không khả năng giấu giếm được. Hơn nữa bây giờ công chúa Nghê Thường thực lực thế lực cũng không yếu, lấy thân phận địa vị của nàng, công khai còn lại cường giả là không thể nào khinh dễ đối phó của nàng. Chư vị, mọi người khỏe. Nhiếp Thần thân ảnh xuất hiện tại công chúa Nghê Thường bên người, vừa vặn Nhiếp Thần tại công chúa Nghê Thường không gian bảo vật trong, tình huống bên ngoài hắn đều xem ở trong mắt. Bái kiến Nhiếp Thần đạo hữu. Chúng cường giả hành lễ nói. Không ít trong mắt cường giả có phần hoài nghi, nhiếp thần có cấp chí tôn những khác tu vi sao? Hắn làm sao là a? Nếu như không có, hắn làm sao cứu công chúa Nghê Thường? Công chúa Nghê Thường nói, nhiếp thần đạo hữu do vận may run rủi đã cứu ta, các ngươi đối xử nhiếp thần đạo hữu, phải giống như đối phó ta như thế cung kính, hiểu không? Công chúa Nghê Thường nói xong, vẻ mặt có một chút dị dạng, nàng và nhiếp thần nhưng là cái kia một mối liên hệ đều đã có. Là, công chúa điện hạ. Chúng cường giả đồng thanh nói. Rất nhiều cường giả nhìn phía nhiếp thần ánh mắt nhất thời hiền lành rất nhiều, bất quá cũng có một chút cường giả nhìn phía nhiếp thần ánh mắt ngược lại bất thiện một ít. Nhiếp thần trong mắt tinh quang lấp lánh, cái này hơn 280 cái cường giả trong, có một ít chỉ sợ đối với công chúa Nghê Thường có ý nghĩ. Chung với công chúa Nghê Thường, không có nghĩa bọn hắn tiểu không khả năng đối với công chúa Nghê Thường có ý nghĩ, dù sao chỉ cần là nhân loại thẩm mỹ, công chúa Nghê Thường đều là đứng đầu nhất tuyệt thế mỹ nữ. Hơn nữa thân phận của công chúa Nghê Thường địa vị ở nơi đó, nếu như có thể trở thành công chúa Nghê Thường nam nhân, chỗ tốt này có nhiều lắm. Vừa vặn công chúa Nghê Thường nhìn phía nhiếp thần ánh mắt, có cường giả phát hiện có một chút dị dạng, không có ở phượng ảnh đồng các nàng trước mặt, công chúa Nghê Thường ẩn giấu được không có như vậy sâu. Hơn nữa, những cường giả kia, từng cái nhưng cũng là cấp chí tôn nhân vật, con mắt độc đến mức rất. Nhiếp thần đạo hữu, bổn tọa có mấy vấn đề, không biết có nên hỏi hay không. Có cường giả mở miệng nói, người cường giả này nhìn qua hơn 30 tuổi, nhân loại răng rấp, tướng mạo đường đường. Nhiếp thần cười cười nói, xin các hạ hỏi. Cường giả kia nhìn qua nhiếp thần nói, bổn tọa đối với hồng mông chí tôn trong giới cường giả vẫn tính hiểu rõ, nhưng mà đối với nhiếp thần đạo hữu ngươi lại không có ấn tượng gì, không biết nhiếp thần đạo hữu lai lịch của ngươi là. Nhiếp thần đạo hữu không nên hiểu lầm, bổn tọa đây không phải hoài nghi nhiếp thần đạo hữu, thực sự công chúa điện hạ đối với chúng ta mà nói quá trọng yếu, chúng ta cần phải biết một ít gì đó. Công chúa điện hạ tuy rằng thực lực rất mạnh, nhưng là vì được bảo hộ rất khá, một ít kinh nghiệm khả năng không đủ, dễ dàng bị lừa. Chương 1486, ta đến từ tương lai. Nhiếp thần thần sắc lạnh nhạt mà nhìn cái kia một cường giả, đây là nói hắn lừa công chúa Nghê Thường. Trước tiên trảo, lại cố ý anh hùng cứu mỹ nhân, chuyện như vậy bổn tọa cũng là đã gặp qua không ít về. Đương nhiên, nhiếp thần đạo hữu, ta không phải nói ngươi là như vậy, chỉ là có như thế một khả năng. Khác một cường giả nói, lấy công chúa điện hạ thực lực không cách nào chạy trốn, nhiếp thần đạo hữu ngươi lại cứu công chúa điện hạ, thật sự là có phần cho người khó có thể tin. Tốt mấy cường giả mở miệng, đối với thân phận của nhiếp thần, nhiếp thần hành vi đều đưa ra nghi vấn. Công chúa Nghê Thường trầm giọng nói, chư vị, bổn công chúa vẫn không có mù, nhiếp thần là không phải cố ý làm như vậy, bổn công chúa có hết sức rõ ràng phán đoán. Vì mở ra bổn công chúa cấm chế, nhiếp thần trước đó chả bị trọng thương. Nhiếp thần âm thầm lắc đầu, công chúa Nghê Thường vừa nói như thế, chỉ sợ một ít người thì càng đối với hắn có ý kiến rồi. Những tên kia, vốn là đối với hắn cùng công chúa Nghê Thường đi được gần có ý nghĩ, bây giờ công chúa Nghê Thường vừa nói như thế, trong lòng bọn họ ý nghĩ càng nhiều. Cứu công chúa Nghê Thường đi ra, hơn nữa vì mở ra công chúa Nghê Thường cấm chế chả bị thương nặng, cái này há không cho thấy công chúa Nghê Thường đối với hắn càng có thể có tình ý. Công chúa điện hạ, chúng ta cũng chỉ là hợp lý nghi vấn. Đúng đấy công chúa điện hạ, dù sao ngày trước đó xảy ra vấn đề rồi, chúng ta hội càng thêm cảnh giác một ít, công chúa điện hạ chớ trách. Vừa tốt một ít cường giả mở miệng. Công chúa Nghê Thường cau mày, trước đó người lấy cái này vì mượn cớ thông qua được con tin đề nghị, bây giờ những cường giả này lấy cái này vì mượn cớ nhiều nghi vấn nhất thần, người cũng không tiện nhiều lời. Chư vị, các ngươi hoài nghi thật là bình thường, cũng là vì muốn tốt cho công chúa Nghê Thường. Bất quá các ngươi không có cần thiết hoài nghi công chúa Nghê Thường bị nắm cùng ta có liên quan, bởi vì, ta đến từ ở tương lai. Nhiếp thần khẽ nói. Nhiếp thần lời này nói ra, nhất thời những cường giả kia rất nhiều sững sờ rồi, những kia chất vấn cường giả càng là con mắt to mở to, bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, nhiếp thần lại là như vậy giải thích. Còn lại bất kỳ giải thích nào, bọn hắn đều còn có thể tiếp tục nghi vấn, lời giải thích này bọn hắn căn bản là nghi vấn không được. Đương nhiên, nhiếp thần được có thể chứng minh hắn xác thực là tới từ ở tương lai. Công chúa Nghê Thường nhìn qua nhiếp thần, người hơi kinh ngạc, nhiếp thần rõ ràng trực tiếp nói thẳng rồi, trước đó nhiếp thần dự định bảo mật. Nghê Thường, ta đến từ ở tương lai, bình thường bảo mật càng tốt hơn một chút, nhưng nếu như bọn hắn hoài nghi ta, cái kia liền không có cần thiết giữ bí mật. Nhiếp thần đưa tin. Ngàn tàn sát chi tôn nói, nhiếp thần đạo hữu, ngươi đến từ ở tương lai, có thể không chứng minh một cái. Như thế mọi người chúng ta có thể càng tốt hơn điệu tin tưởng ngươi. Dù cho ngàn tàn sát chi tôn, đối với nhiếp thần cũng là có một chút hoài nghi. Nhiếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trật tự giới chỉ xuất hiện tại trong tay. Nhìn thấy trật tự giới chỉ, rất nhiều cường giả nhất thời biến sắc mặt. Chư vị, Công chúa Nghê Thường mở miệng, nàng nói trong tay đồng dạng xuất hiện trật tự giới chỉ, hai người trật tự giới chỉ tản ra đồng dạng khí tức. Từng cái cường giả mắt trợn tròn nhìn qua, đồng thời nhìn thấy hai người trật tự giới chỉ, cái này nhưng quá hiếm có rồi. Những cái này cường giả đều là cấp chí tôn nhân vật, làm dễ dàng bọn hắn liền phán đoán ra được, nhiếp thần cái này đúng là trật tự giới chỉ. Công chúa Nghê Thường cái kia một cái cũng không sai. Chư vị, các ngươi hiện tại tin chưa? Công chúa Nghê Thường đạm thanh nói. Nhiếp thần là khó nhất đối phó ta cường giả, trên thực tế cứu ra ta sau đó thực lực của ta bị giam cầm, nếu như hắn muốn giết ta khẳng định có thể làm được. Ngàn Tàn Sát Chí Tôn khàn giọng nói, nhiếp thần đạo hữu, ngươi tương lai đã nhận được trật tự giới chỉ, cái kia công chúa Nghê Thường. Nhiếp thần nói, ta đến từ cực kỳ lâu về sau tương lai, trật tự giới chỉ ở trước đó thay đổi 10 cái trở lên chủ nhân. Thời gian quá xa xưa, công chúa Nghê Thường chả có tương lai của các ngươi ta đều không rõ ràng. Ngoài ra ta còn có còn lại mấy cường giả đến, cũng trọng lại sinh ra thời gian tuyến, một điều này thời gian tuyến tương lai đã không giống. Nhiếp thần đạo hữu, ngươi khi đó toàn bộ Hồng Mông Chí Tôn giới có bao nhiêu cấp chí tôn cường giả, so với không thể so hiện tại nhiều. Nhiếp thần trầm mặc, cái này nói ra, chỉ sợ chúng cường giả đều biết Hồng Mông Thiên Chủ xảy ra vấn đề rồi, nói không chắc kích thích chiến tranh càng mau tới đây. Bất quá phản hồi quá khứ cũng không chỉ là hắn, Linh Tiêu Chí Tôn bọn hắn cũng quay về rồi. Cái này một bí mật khẳng định bảo mật không được bao lâu. So với hiện tại thiếu một ít. Nhiếp thần nói. Ngàn Tàn Sát Chí Tôn gật gật đầu, hắn không có lại hỏi tới, hắn có linh cảm, đuổi tiếp hỏi, nhiếp thần trả lời sẽ không để cho hắn thỏa mãn. Chư vị, mọi người đối với nhiếp thần hẳn là đều đã tin tưởng chứ. Công chúa Nghê Thường nói. Từng cái cường giả đều gật gật đầu. Trước đó những kia chất vấn, lúc này cũng không cách nào lại nghi ngờ, nhiếp thần nếu đến từ chính tương lai. Không thể vào lúc này khoảng không chờ 3.000 ước năm trở lên, càng không thể 3.000 ước năm từng tới một cái thời không, cách 3.000 ước năm lại tới lúc này khoảng không. Hơn nữa nhiếp thần chính mình ủng có trật tự giới chỉ, khả năng nhiếp thần trật tự giới chỉ đối với công chúa Nghê Thường trật tự giới chỉ có cảm ứng, sau đó cứu ra công chúa Nghê Thường. Nhiếp thần đạo hữu, ngươi là nửa bước cấp chí tôn tu vi, ủng có trật tự giới chỉ, thực lực hẳn là rất mạnh chứ. Có người nói, quang thời gian trước hư không chí tôn bên này, một cái tên là Lâm Thần nửa bước chí tôn thực lực cũng rất mạnh, vậy hẳn là nhiếp thần đạo hữu ngươi đi. Nhiếp thần khẽ gật đầu. Không ít trong mắt cường giả tinh quang lấp lánh, điều khiển Long chí tôn người trước một quãng thời gian tại bên này điều tra, bọn hắn trên căn bản đều rõ ràng. Nếu như Thiên Tàn tôn giả không phải điều khiển Long chí tôn người, hành vi như vậy tiểu khiến người có phần mơ màng rồi. Đương nhiên, chỉ là như vậy, vẫn chưa thể cho thấy điều khiển Long chí tôn chính là chảo công chúa Nghê Thường người. Nói không chắc điều khiển Long Chí Tôn biết nhiếp thần đủng có trật tự giới chỉ. Điện hạ, công chúa Nghê Thường nơi này, nhiếp thần biểu lộ thân phận hắn đến từ ở tương lai, mà lại nói sáng tỏ, Lâm Thần chính là hắn. Trong đó một cái cấp chí tôn cường giả yên lặng mà đưa tin ra ngoài, hắn đã trong bóng tối ngã về nhị hoàng tử điều khiển Long Chí Tôn. Nghê Thường có hay không nói nàng là bị ai giam cầm? Điều khiển Long Chí Tôn truyền âm nói. Điện hạ, cái này đúng là không có. Điều khiển Long Chí Tôn trong mắt tinh mang lấp lánh. Giáng dấp như vậy đoán trường hội có một ít cường giả hoài nghi hắn, nhưng là không có chứng minh là vô dụng. Nhiếp thần trước đó từng tới Lưu Ly Vô Song Thành, điều khiển Long Chí Tôn hoàn toàn có thể nói hắn phát hiện nhiếp thần ủng có trật tự giới chỉ cho nên toàn lực điều tra. Mật thiết chú ý tình huống, có trọng yếu tình báo lập tức thông báo. Là, điện hạ. Nhiếp thần bọn hắn nơi này, công chúa Nghê Thường bình tĩnh nói, chư vị, nhiếp thần ủng có trật tự giới chỉ, nếu như các ngươi ai đánh hắn trật tự giới chỉ chú ý. Đừng trách buồn công chúa trở mặt vô tình. Nhiếp thần không dùng được quá lâu thời gian liền sẽ rời đi một cái thời không, đến lúc đó hắn trật tự giới chỉ cũng sẽ biến mất không gặp. Là, chúng cường giả nói, nhiếp thần trật tự giới chỉ để cho bên trong chút ít cường giả tâm động, bất quá có công chúa Nghê Thường uy hiếp, bọn hắn trên căn bản cũng sẽ không sảng bậy. Hoa đại một cái giá lớn đã nhận được vật này ở trong tay nắm không được bao lâu, đến lúc đó chả phải đối mặt công chúa Nghê Thường lửa giận, tính không ra. Chư vị, hiện tại, chúng ta đi tới Lưu Ly Vô Song Thành. Công chúa Nghê Thường nói. Công chúa Nghê Thường vốn là ở tại Lưu Ly Vô Song Thành, ở nơi đó người có một tòa thật to phủ công chúa. Phủ công chúa chu vi tương đối lớn phạm vi đều là của nàng tư nhân lãnh địa. Tuy rằng 3.000 ước năm qua đi, thế nhưng cái kia phủ công chúa, cái kia lãnh địa vẫn là công chúa Nghê Thường. Điều khiển Long Chí Tôn có thể trong bóng tối bắt được công chúa Nghê Thường, nhưng là tuyệt đối không thể công khai chiếm cứ công chúa Nghê Thường lãnh địa, đại hoàng tử bọn hắn đương nhiên cũng không khả năng. Chương 1487, lượng lớn lễ vật. Lưu Ly Vô Song Thành. Công chúa Nghê Thường tự lẩm bẩm, nhiếp thần bọn hắn hơn 200 đến tôn cấp cường giả xuất hiện tại Lưu Ly Vô Song Thành trong truyền tống trận. Lưu Ly Vô Song Thành cực kỳ hùng vĩ, truyền tống trận bên này người đến người đi. Nhất thời rất nhiều cường giả nhìn phía Nhiếp Thần bọn hắn. Công chúa Nghê Thường, là công chúa Nghê Thường. Dù cho tại trường 300 người trong, công chúa Nghê Thường cũng cực kỳ chói mắt, nhất thời rất nhiều cường giả nhìn thấy công chúa Nghê Thường thả ra công chúa Nghê Thường. Công chúa Nghê Thường nhưng là Hồng Mông Chí Tôn giới chói mắt nhất viên kia Minh Châu. Tham kiến công chúa Điện Hạ. Công chúa Điện Hạ Vạn An. Rất nhiều cường giả lập tức hành lễ, thậm chí có rất nhiều thực lực thấp một chút cường giả quỳ xuống hành lễ. Tại toàn bộ Hồng Mông Chí Tôn giới, công chúa Nghê Thường địa vị cực cao. Chư vị miễn lễ. Công chúa Nghê Thường cất giọng nói, thanh âm của nàng hết sức dễ nghe êm tai. Muội muội, Nghê Thường, công chúa Điện Hạ. Những người kia đứng dậy, rất nhanh rất nhiều cường giả chạy tới. Đại hoàng tử, nhị hoàng tử, tam hoàng tử, Tử Viêm Chí Tôn, Hôn Thiên Chí Tôn, ngắn ngủi thời gian, bên này hội tụ vượt qua 1000 tên cấp chí tôn cường giả, cho dù là bọn họ đều thu lại khí tức, bên này thiên địa cũng giống như đang rung động. Công chúa Nghê Thường ánh mắt đảo qua từng cái cường giả. Đại ca, nhị ca, tam ca công chúa Nghê Thường đều, những người này trong đó không ít là cùng nàng trước đây làm người thân cận, thế nhưng bây giờ, công chúa Nghê Thường lại cảm giác bọn hắn xa lạ không ít. 3000 ức năm giam cầm cuộc đời đối với công chúa Nghê Thường ảnh hưởng rất lớn, điều khiển Long Chí Tôn như thế đối với nàng, làm cho nàng đối với còn lại thân trong lòng người cũng có đê. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Đại hoàng tử kích động nói, hắn nhìn qua như người bình thường 40 mấy tuổi, bất quá uy thế khí độ xa hoàn toàn không phải người bình thường có thể so với. Đại hoàng tử pháp danh Ngự Thiên Chí Tôn. Đây là Hồng Ngông Thiên Chủ bàn cho, năm đó nắm giữ đứa bé thứ nhất, Hồng Ngông Thiên Chủ nhưng là hưng phấn không thôi. Muốn đem hết thể đều cho hắn, bao quát toàn bộ thiên địa. Bất quá sau đó, từng cái nhi tử sinh ra, Hồng Mông Thiên Chủ đối với Ngự Thiên Chí Tôn thương yêu dĩ nhiên là thấp xuống không ít. Sau đó công chúa Nghê Thường sinh ra, chỉ có công chúa Nghê Thường như thế một cái nữ nhi bà bối, Hồng Mông Thiên Chủ càng nhiều hơn thương yêu đã đến công chúa Nghê Thường trên người. Nghê Thường, ngươi những năm này chỉ sợ chịu không ít khổ đầu, nhị ca tiễn ngươi một ít gì đó, ba chỗ đặc cấp đạo tạng, 15 nơi bậc nhất đạo tạng. Điều khiển Long Chí Tôn mỉm cười nói. Nhiếp Thần nhìn phía điều khiển Long Chí Tôn, cái này dối trá ra hỏa, công chúa Nghê Thường được không bị khổ, ngươi trong nội tâm không có một điểm bước đi sao. Điều khiển Long Chí Tôn nói những này, cũng là hắn trước đó đáp ứng. Bất quá lúc này nói ra, ngược lại là rất là khéo. Đại hoàng tử trong mắt tinh quang lấp lánh, điều khiển Long Chí Tôn cho chỗ tốt như vậy, chẳng lẽ những năm này là điều khiển Long Chí Tôn bắt được công chúa Nghê Thường. Bất quá bất kể có phải hay không là, lúc này không có chứng cứ khẳng định không thể nói, ra trong mắt người. Bọn hắn nhưng là anh em ruột. Đa tạ nhị ca. Công chúa Nghê Thường nói. Đại hoàng tử cười nói, nhị đệ đều hào phóng như vậy rồi, ta đây một cái làm đại ca, tự nhiên cũng không thể rớt lại phía sau. Nghê Thường, ngươi biến mất lâu như vậy, bây giờ vừa mới xuất hiện đoán chừng có không ít chi địa phương, trong này có không ít thứ cho ngươi. Đại hoàng tử nói trong tay xuất hiện một cái không gian nhẫn, nhẫn không gian không có phong tỏa, nhất thời liền có không ít cường giả thần thức dò vào bên trong. Đại hoàng tử cái này trong không gian giới chỉ. Thứ tốt cũng không ít. Nghê Thường, đạo tạng phương diện, đại ca lại cho ngươi một chỗ đặc cấp đạo tàng, chung quanh bậc nhất đạo tạng. Đại hoàng tử nói, đưa ra nhiều như vậy, đại hoàng tử đều có chút đau lòng, thế nhưng bây giờ dưới con mắt mọi người, hắn không thể được nhị hoàng tử cho làm hạ thấp đi. Luận giá trị, đại hoàng tử cho đi ra ngoài đồ vật giá trị còn cao hơn một ít. Đa tạ đại ca. Công chúa Nghê Thường nói, Nghê Thường, tam ca cũng cho ngươi một ít gì đó, tam hoàng tử cười nói. Tam hoàng tử cùng lục hoàng tử một cái phe phái, bọn hắn một cái phe phái, nhưng cũng có chừng 300 cái cấp chí tôn cường giả, thực lực mạnh mẽ. Đa tạ tam ca. Thời gian trôi qua nửa giờ, công chúa Nghê Thường không có làm những khác, cũng chỉ là thu lễ rồi. Công chúa Nghê Thường mất tích thời gian lâu như vậy, mọi người thế nào cũng phải biểu thị một cái an ủi. Vốn là nha, biểu thị an ủi không dùng tới nhiều như vậy bảo vật, thế nhưng nhị hoàng tử mở đầu mở thật lớn. Phía sau, cũng chỉ có thể tương ứng địa thêm đại lễ vật số lượng. Bằng không người khác cho nhiều như vậy, ngươi một chút, thực sự kỳ cục. Hơn nữa công chúa Nghê Thường không phải là bình hoa, thực lực của nàng hết thệ cường giả trí tôn bên trong có thể xếp vào 3 vị trí đầu, chả có thật nhiều chống đỡ của nàng cường giả trí tôn. Nhiếp Thần liền ở công chúa Nghê Thường bên cạnh, trong lòng hắn cảm khái, hắn cho là mình trước đây thu lễ vật, thu tiền phạt gì gì đó thu đồ vật liền không ít, nhưng là cùng công chúa Nghê Thường một cái bút, hắn trước đây thu cái kia một điểm đồ vật, thật đúng là không đáng chú ý. Tụ tập tới cường giả trí tôn đã có 1000 mấy trăm, công chúa Nghê Thường tuổi tác không coi là quá lớn, so với bọn họ đều thì nhỏ hơn nhiều, những trí tôn đó cấp cường giả, trên căn bản đều có biểu thị. Bất luận cái nào cấp trí tôn cường giả cho chỗ tốt cũng sẽ không nhỏ, Một ngàn mấy trăm cấp chí tôn cường giả gộp lại, cái này là bực nào khổng lồ của cải. Huống hồ còn có rất nhiều cường giả chí tôn không có đến bên này, đoán chừng đến lúc đó công chúa Nghê Thường còn có thể thu được rất nhiều chỗ tốt. Nghê Thường đạt tạ chư vị. Đại ca, chư vị, chúng ta hãy đi về trước rồi, phủ công chúa dọn dẹp một chút, đến lúc đó lại mời mọi người đi qua làm khách. Công chúa Nghê Thường mỉm cười nói, tâm tình của nàng rất tốt. Được, Nghê Thường vậy ngươi trước tiên nghỉ ngơi thật tốt. Đại hoàng tử nói. Nhiếp thần hai người bọn họ 300 cái cường giả là mau rời đi, đại hoàng tử bọn hắn cũng rất nhanh tản đi, trước khi rời đi, không ít cường giả liếc nhìn điều khiển Long Chí Tôn một mắt. Điều khiển Long Chí Tôn lần này nhưng là để cho bọn họ phá đại tài rồi, trong lòng bọn họ không ít làm căm tức, đương nhiên, ở bề ngoài khẳng định không thể hiện lộ ra. Nghe thường, trả thỏa mãn chứ. Điều khiển Long Chí Tôn truyền âm nói, nhị ca trước đó hồ đồ, cái này là đối với Nghe thường ngươi một ít bù đắp. Công chúa Nghe thường trong lòng cười gằn. Hồ đồ. Điều khiển Long Chí Tôn cường giả như vậy, làm sao có khả năng hồ đồ. Bất quá điều khiển Long Chí Tôn làm cho nàng nhận được đại lượng thứ tốt ngược lại là sự thực. Điều khiển Long Chí Tôn yên tâm, ngươi bắt tin tức về ta sẽ không truyền đi, đại ca bọn hắn hỏi dò ta cũng sẽ không nói. Công chúa Nghê Thường truyền âm nói. Nghê Thường, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Điều khiển Long Chí Tôn yên tâm không ít, để công chúa Nghê Thường đạt được lớn như vậy chỗ tốt, sẽ không có vấn đề. Về phần đại hoàng tử bọn hắn hoài nghi. Không có chứng cứ hoài nghi có cái dám dùng, hắn cũng không phải phổ thông người tu luyện. Đáng ghét. Linh Tiêu Chí Tôn hận đến nghiến răng, hắn mới đến Lưu Ly Vô Song Thành bên này, rất xa, Linh Tiêu Chí Tôn nhìn thấy Nhiếp Thần. Nhiếp Thần rõ ràng cùng công chúa Nghê Thường đáp thượng tuyến. Hơn nữa căn cứ Linh Tiêu Chí Tôn lấy được tình báo, Nhiếp Thần cứu công chúa Nghê Thường tính mạng. Vốn là Linh Tiêu Chí Tôn cảm thấy, chính mình tìm tới tổ tiên, đến lúc đó là có thể tương đối dễ dàng địa bắt Nhiếp Thần, bây giờ xem ra khó khăn. Nhiếp thần tại công chúa Nghê Thường bên người, hơn nữa còn là công chúa Nghê Thường ân cứu mạng, ở bề ngoài, ai cũng không thể động Nhiếp thần. Về phần trong bóng tối hành động, Linh Tiêu Chí Tôn đoán chừng cũng không có dễ dàng như vậy rồi. Hô! Về tới phủ công chúa trong, nhìn xem chu vi quen thuộc tất cả, công chúa Nghê Thường thật dài điệu thở ra một hơi, đối mặt với đại hoàng tử bọn hắn, người cảm giác không dễ chịu. Trước đó là người thân cận, luôn cảm giác bọn hắn thiện lương sau mặt nạ mặt ẩn giấu đi đáng ghê tởm sắc mặt. Nhiếp thần. Ngươi đạt đến cấp chí tôn tu vi, khả năng có thể lớn hơn nhiều, về phần ảnh đồng các nàng, khẳng định có thể đạt đến nửa bước cấp chí tôn đường. Công chúa Nghê Thường nhìn phía Nhiếp Thần cười duyên nói. Rất nhiều chỗ tốt trong đó đặc cấp đạo tạng không dưới 30 nơi, bậc nhất đạo tạng vượt qua 130 nơi, từng cái bậc nhất đạo tạng giá trị cũng rất cao, hấp thu đều sẽ tăng lên không nhỏ. Công chúa Nghê Thường đã là chí tôn, đối với người tới nói, những này tác dụng không lớn lắm, nhưng Nhiếp Thần cùng Phượng ảnh đồng nếu như hấp thu. Chỗ tốt rất lớn. Nghê Thường, hào phóng như vậy. Nhiếp Thần cười ha hả nói. Chu vi chỉ có hai người bọn họ, Nhiếp Thần xưng hô liền tùy ý hơn nhiều. Công chúa Nghê Thường kiều mị trận nhìn Nhiếp Thần một mắt, thuần khiết thân thể đều cho Nhiếp Thần rồi, những này vật ngoại thân người há sẽ quan tâm. Nhiếp Thần, các ngươi vẫn là tranh thủ thời gian hấp thu đạo tạng tăng lên tăng cao thực lực đi. Hồng Ngông Chí Tôn giới hòa bình, còn không biết có thể duy trì bao lâu. Công chúa Nghê Thường nói xong trong mắt có phần vẻ lo âu, chiến loạn nếu như lên đến lúc đó không biết sẽ có bao nhiêu sinh linh tuyệt diệt. N. Chương 1488, Cầu Phúc Đại Hội. Nhiếp Thần nhẹ nhàng gật đầu, phán đoán của hắn, không dùng được quá lâu thời gian, Hồng Mông Chí Tôn giới cũng sẽ rơi vào trong chiến loạn. Cho dù lúc mới bắt đầu công chúa Nghê Thường không bị liên lụy trong đó, thời gian dài cũng rất khó nói. Nhiếp Thần, ngươi để ảnh đồng cùng tư hoánh các nàng đi ra đi, ta cho các ngươi tăng lên tại Lưu Ly Vô Song Thành bên này quyền hạn, như vậy các ngươi tại bên này thực lực hội mạnh hơn một chút. Mặt khác nếu có những khắc cường giả triệu hoán các ngươi, nguyên rủa công kích các ngươi gì gì đó, hội khó khăn rất nhiều. Công chúa Nghê Thường nói. Được. Nhiếp Thần rất nhanh để Phượng ảnh đồng các nàng xuất hiện. Công chúa Nghê Thường tại Lưu Ly Vô Song Thành bên này quyền hạn là rất cao, chẳng mấy chốc thời gian, nàng liền cho Nhiếp Thần bọn hắn tăng lên quyền hạn, hơn nữa là tăng lên tới người có thể tăng lên cực hạn. Nhiếp Thần, ta sắp xếp cường giả bảo vệ các ngươi hấp thu đạo tạng, tổng cộng hơn 30 nơi đặc cấp đạo tàng. Các ngươi trước tiên đi xem cái nào thích hợp các ngươi hấp thu. Công chúa Nghê Thường nói. Dù cho quyền hạn tăng lên rồi, Nhiếp Thần bọn hắn hấp thu đạo tạng thời điểm vẫn sẽ có một chút nguy hiểm, sắp xếp cường giả bảo vệ liền không có vấn đề gì. Ừm, đa tạ. Nhiếp Thần nói. Phượng ảnh đồng cùng quản tư bánh cũng đội vàng hướng công chúa Nghê Thường nói cảm ơn. Công chúa Nghê Thường mỉm cười nói, nếu như không phải Nhiếp Thần ngươi cứu ta đi ra, ta bây giờ còn bị giam cầm, hơn nữa những thứ đồ này cũng sẽ không thuộc về ta. Dù sao là người khác đưa, tiêu hao hết cũng không đau lòng, huống hồ còn chiếm được rất nhiều còn lại bảo vật đây này. Lúc này mười mấy cường giả tiến vào đại điện. Công chúa điện hạ. Những cường giả này đồng loạt hành lễ. Công chúa nghe thường nói, các ngươi chia thành ba tổ, bảo vệ nhiếp thần bọn hắn đến mọi chỗ đạo tạng vị trí, nếu như bọn họ hấp thu đạo tạng thời điểm, các ngươi tại phụ cận bảo vệ, không thể xuất hiện bất kỳ bất ngờ, hoàn thành tốt, đến lúc đó các ngươi sẽ có khen thưởng. Là, công chúa điện hạ. Rất nhanh nhiếp thần bọn hắn rời đi, cũng không lâu lắm, nhiếp thần bọn hắn đều chọn chúng một chỗ đặc cấp đạo tàng bắt đầu hấp thu bên trong đạo bao hàm. Nhiếp thần bọn hắn phụ cận đều có 5 cái cấp chí tôn cường giả bảo vệ, những khắc cường giả nếu như muốn động nhiếp thần bọn hắn, tuyệt đối sẽ gây nên động tĩnh rất lớn, còn lại rất nhiều cường giả sẽ lập tức chạy tới. Lấy thân phận của công chúa nghe thường địa vị, dưới tình huống này, sẽ không có cường giả sang bậy. Thật mạnh đạo bao hàm. Nhiếp thần trong lòng thán phục, từng luồng ánh sáng được nhiếp thần hấp nhận được trong cơ thể, hắn cảm giác được thân thể khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi một tế bào phảng phất đều tại hoan hát. Những này đạo bao hàm, nhưng là Hồng Mông Thiên Chủ tự mình lưu lại. 2 cấp 3 đạo bao hàm hấp thu cũng có thể tăng cường trở thành chí tôn khả năng, càng không cần phải nói đặc cấp đạo bao hàm rồi. Những này đặc cấp đạo tàng là bị điều khiển Long Chí Tôn bọn hắn nhóm cường giả chả có thủ hạ của bọn họ phát hiện, nói như vậy, ai lập cực lớn công lao mới sẽ được ban thưởng đặc cấp đạo bao hàm. Lần này công chúa Nghê Thường đã nhận được hơn 30 nơi đặc cấp đạo tàng, hơn 130 nơi bậc nhất đạo tạng, quả thực khủng bố. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Nhiếp Thần cùng Phượng Ảnh Đồng các nàng nhanh chóng hấp thu đạo tạng bên trong ẩn chứa đạo bao hàm. Nhiếp Thần tinh tường cảm giác được, theo những kia đạo bao hàm hấp thu, hắn cùng với đạo liên hệ càng thêm chặt chẽ, cùng toàn bộ thiên địa liên hệ càng thêm chặt chẽ, làm tăng lên tới mức độ nhất định, Nhiếp Thần tin tưởng, chính mình đối với Hỗn Độn Chí Tôn công đệ ngũ tầng, nhất định sẽ có một ít lĩnh ngộ. Đảo mắt, thời gian trôi qua 500 năm. Nhiếp Thần đã hấp thu 6 nơi đặc cấp đạo tàng, Phượng Ảnh Đồng cùng Quản Tư Doánh chậm một chút, nhưng các nàng cũng đã hấp thu 3 chỗ đặc cấp đạo bao hàm. Đại lượng đạo bao hàm hấp thu, Nhiếp Thần cùng Phượng Ảnh Đồng thiên phú của các nàng tiềm lực đều có tăng lên rất nhiều. Phượng Ảnh Đồng cùng Quản Tư Doánh đã tiếp cận nửa bước chí tôn. Lập tức liền 3000 ước năm. Công chúa Nghê Thường tự lẩm bẩm. Trước đó khoảng cách Hồng Mông Thiên Chủ biến mất vẫn không có 3000 ước năm, chả kém một chút, bây giờ rốt cuộc sắp đến rồi, công chúa Nghê Thường biểu hiện thương cảm. Hồng Mông Thiên Chủ thập phần sủng công chúa Nghê Thường, đối với chính mình phụ thân, công chúa Nghê Thường tự nhiên rất thân cận. Công chúa điện hạ, đại điện hạ tới. Có thị nữ thông báo nói, mời hắn vào đi. Công chúa Nghê Thường nói, rất nhanh đại hoàng tử Ngự Thiên Chí Tôn xuất hiện tại công chúa Nghê Thường trước mặt. Đại ca. Công chúa Nghê Thường thi lễ một cái nói. Ngự Thiên Chí Tôn gật gật đầu, Nghê Thường, phụ thân biến mất lập tức liền 3000 ước năm, chúng ta chuẩn bị vì phụ thân tiến hành cầu phúc đại hội, ý của ngươi thế nào? Ta không ý kiến. Công chúa Nghê Thường nói. Ngự Thiên Chí Tôn chần chờ một chút nói, Nghê Thường, thời gian lâu như vậy rồi, phụ thân có ngoại ý muốn tỷ lệ gần cao, lấy tư cách đại ca, ta phải vì trung thân của ngươi nghĩ tới hạnh phúc, ngươi có thể có vừa ý người. Nếu như không có, đại ca cho ngươi tiến cử lên, Kinh Hồng Chí Tôn, ngươi cảm thấy thế nào? Kinh Hồng Chí Tôn cho tới nay đối với ngươi đều là so sánh nỗi lòng, hắn mặc dù có mấy người phụ nhân, thế nhưng chính thê vị trí lại là một mực không. Ngươi biến mất không còn tăm hơi những năm này, hắn bỏ ra đại khí lực tìm kiếm ngươi, đối với ngươi tìm kiếm, không có chút nào so với đại ca các loại thiếu. Công chúa Nghê Thường nhìn qua Ngự Thiên Chí Tôn lắc đầu nói, đại ca, ta tạm thời không có ý nghĩ như thế. Thoát khỏi giam cầm cũng không có thời gian bao lâu, ta bây giờ làm nhiều người không tin được, sau này hay nói đi. Ngự Thiên Chí Tôn nói, Nghê Thường, ngươi và Nhiếp Thần không có gì chứ. Hắn cứu ngươi, ngươi cho hắn một chút chỗ tốt là cần phải, thế nhưng ngươi cũng không thể đối với hắn dùng tình. Ngươi hẳn phải biết Nhiếp Thần bọn hắn đến thời gian liền sẽ trở về, bọn hắn quay trở về, các ngươi liền cũng sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại. Công chúa Nghê Thường lắc lắc đầu, sẽ không, đại ca ngươi nghĩ nhiều rồi. Nhiếp Thần nhưng là có thê tử. Ngự Thiên Chí Tôn nói, vậy thì tốt, cầu phúc đại hội, hết thể đến tôn cấp cường giả đều tham gia, Nhiếp Thần bọn hắn hấp thu trước tiên dừng một cái. Mặt khác bọn hắn hấp thu đặc cấp đạo tàng cũng không ít, Nghê Thường ngươi vẫn phải là cho mình ở thêm một ít. Đại ca, còn có chuyện gì khác không? Công chúa Nghê Thường nói. Ngự Thiên Chí Tôn lắc lắc đầu, không có, Nghê Thường, vậy ngươi nghỉ ngơi nhiều. Ngự Thiên Chí Tôn trong lòng thầm than rời đi, trước đây huynh muội bọn họ quan hệ giữa vẫn là thật không tệ, bây giờ Ngự Thiên Chí Tôn có thể rõ ràng địa cảm giác được ngăn cách. Nhiếp Thần, một cái đạo tạng nhanh hấp thu xong chứ? Hấp thu xong lời nói trước tiên dừng một cái. Phụ thân biến mất lập tức 3000 ước năm, đại ca bọn hắn muốn vì phụ thân cử hành cầu phúc đại hội, hết thể cấp chí tôn cường giả đều phải tham gia, các ngươi tiếp tục hấp thu không an toàn. Công chúa Nghê Thường đưa tin. Nhiếp Thần rất mau trở lại nói, ta chỗ này lập tức hấp thu xong. Sau 10 ngày, nhiếp thần bọn hắn đều tạm thời ngừng, phượng ảnh đồng các nàng nơi đó còn kém một chút xíu, các nàng đến lúc đó có thể tiếp lấy hấp thu. Nhiếp thần, ảnh đồng, tư hoánh, cảm giác không sai chứ? Công chúa Nghê Thường cười duyên nói. Nhiếp thần bọn hắn đều cười gật đầu, cái này 500 năm tăng lên rất lớn, nếu như đến lúc đó giải quyết ma vật nhận chủ vấn đề, phượng ảnh đồng các nàng nói không chắc đoán chừng cũng có thể trở thành trí tôn. Nghê Thường, cái này cầu phúc đại hội, sẽ không có vấn đề gì chứ? Nhiếp thần nói. Công chúa Nghê Thường nói, bình thường tới nói cầu phúc đại sẽ có hay không có vấn đề, ta hỏi thăm một cái, trước đây cũng tiến hành cầu phúc đại hội, mỗi 100 tỷ năm một lần. Trước đây cũng hết thệ cường giả trí tôn, nửa bước cấp trí tôn cường giả tụ tập, đại lượng đế quân cấp cường giả tụ tập, không xảy ra chuyện gì. Nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu, sẽ không xảy ra chuyện là tốt rồi, cái này 500 năm thực lực mặc dù có không nhỏ tăng lên, nhưng khoảng cách trí tôn còn không kém thiếu. Công chúa điện hạ, không xong. Đúng lúc này, có nữ tính cấp trí tôn cường giả vội vã đã đến công chúa Nghê Thường nơi này. Chuyện gì? Công chúa Nghê Thường cau mày nói. Cô gái kia thi lễ một cái nói, công chúa điện hạ, tin tức mới vừa nhận được, cầu phúc đại hội sau đó đại hoàng tử các loại muốn phân chia địa bàn. Nói là tất cả quản tất cả địa bàn, tránh khỏi hỗn loạn. Công chúa Nghê Thường biến sắc mặt, như thế chuyện trọng đại, đại hoàng tử bọn hắn rõ ràng không có cùng nàng nói, người thì ra là như vậy lấy được tin tức. Chương 1489, địa bàn vấn đề. Đại ca, nghe nói các ngươi muốn phân chia địa bàn, tất cả quản tất cả địa bàn. Công chúa Nghê Thường đưa tin nói. Ngự thiên trí tôn truyền âm nói, Nghê Thường, ngươi từ nơi nào nghe được tin tức? Xác thực có chuyện này. Công chúa Nghê Thường nhíu mày truyền âm nói, đại ca, nếu như ta không biết tin tức, phải hay không liền không nói cho ta biết? Loại chuyện này, ta cần phải cũng có quyền biết chưa? Ngự thiên trí tôn nói, Nghê Thường, là như vậy, chúng ta chỉ có ngươi cái này một người muội muội. Chỗ lấy ý định của chúng ta là lưu ly vô song thành còn có chung quanh một ít khu vực về ngươi trông coi. Diện tích nhỏ một chút điểm, thế nhưng cái này một vùng là chỗ tốt nhất, ngươi quản cũng không có mệt mỏi như vậy. Đại ca, các ngươi đã có thương nghị kết quả. Công chúa Nghê Thường nói. Ngự thiên trí tôn đã trầm mặc một chút thời gian truyền âm nói, đã có đại khái kết quả. Đại ca, phân chia kết quả ta xem một chút. Ngự thiên trí tôn tướng tương quan tin tức truyền cho công chúa Nghê Thường. Công chúa Nghê Thường sắc mặt nhất thời trở nên có chút khó coi. Đại ca, đây chính là cái gọi là các ngươi đối với ta tốt hơn sao? Ta phân chia khu vực, chả cũng không đến phiên các ngươi 1/20. Công chúa Nghê Thường cười lạnh nói. Nếu như chỉ có chính mình một người, công chúa Nghê Thường đừng nói cái gì, người trông coi lưu ly vô song thành cũng không tệ, thế nhưng dưới tay nàng còn có 210 mấy cường giả trí tôn, bọn hắn chả có thật nhiều người nhà bằng hữu. Cái kia một điểm địa bàn đối với công chúa Nghê Thường tới nói là xa xa không đủ. Nghê Thường, ngươi nữ hài tử, không có cần thiết chiếm cứ quá lớn địa bàn, đây chỉ là đưa cho ngươi đồ cưới. Ngự thiên trí tôn truyền âm nói. Công chúa Nghê Thường ánh mắt lạnh lùng, trước đó nhị hoàng tử lấy ra chỗ tốt, đại hoàng tử bọn hắn từng cái lấy ra không ít chỗ tốt, bây giờ lại là như vậy phân phối. Đại ca, phụ thân tựa hồ không có thuyết pháp như vậy. Công chúa Nghê Thường nói. Ngự thiên trí tôn nói, Nghê Thường, phụ thân không ở. Đây là các ca ca quyết định, lưu ly vô song thành bên trong có đạo bao hàm, có còn lại các loại chỗ tốt, lại tăng thêm chu vi chả có không nhỏ địa phương, lấy tư cách đổ cưới rất tốt. Công chúa Nghê Thường cười lạnh nói, vậy ta phải đa tạ ca ca nhóm hảo ý. Nghê Thường, không nên tùy hứng, ta chỗ này còn có chuyện, trước tiên nói những thứ này. Ngự thiên trí tôn kết thúc thông tin. Cái kia một cái hồi báo nữ tính trí tôn đã rời đi, nhiếp thần bọn hắn nhìn qua công chúa Nghê Thường, bọn hắn nhìn ra được. Công chúa Nghê Thường biểu hiện có chút không đúng. Nghê Thường, đã xảy ra chuyện gì? Nhiếp thần nói. Phượng ảnh đồng cùng quản tư ánh mắt đẹp nhìn nhiếp thần một mắt, Nghê Thường. Trước đó nhiếp thần đều là gọi công chúa Nghê Thường. Tựa hồ dưới tình thế cấp bách, liền gọi xuất Nghê Thường rồi. Công chúa Nghê Thường phất tay, hồng mông trí tôn giới bản đồ xuất hiện, mặt trên từng khối, chia làm bất đồng màu sắc. Công chúa Nghê Thường chỉ trong đó một khối nhỏ nhất màu vàng, đại ca bọn hắn phân chia được rồi địa bàn. Cái này một khối là của ta, lưu ly vô song thành cắt cho ta, còn có chung quanh một vùng, diện tích chung vẫn chưa tới đại ca bọn hắn diện tích 1/20, đại ca nói, đây là cho ta đổ cưới. Nhiếp thần cao mày nói, cái này có phần khi dễ người nữa à? Tuy rằng lưu ly vô song thành không sai, thế nhưng lưu ly vô song thành mới chiếm bao nhiêu một điểm địa phương. Và toàn bộ hồng mông trí tôn giới so với, cái này không đáng nhắc tới. Theo như giá trị luận, nhiếp thần đoán chừng. Công chúa Nghê Thường chiếm địa bàn giá trị vẫn chưa tới đại hoàng tử, nhị hoàng tử, tam hoàng tử bọn hắn địa bàn giá trị 1/10. Cũng so không hơn Tử Viêm Chí Tôn, Hôn Thiên Chí Tôn đám người, địa bàn của nàng nhỏ nhất, cái này một khối nhỏ địa bàn, căn bản là nuôi không được 210 mấy cấp chí tôn cường giả. Công chúa Nghe Thường tịch mịch nói, ta sau khi trở về, luôn cảm giác đại ca bọn hắn có gì đó không đúng, bọn hắn đem tới cho ta cảm giác không có thân cận như vậy rồi, ta cho rằng là lỗi của ta cảm giác, không nghĩ tới cũng không phải. Cặn kẽ như vậy địa bàn phân chia, tuyệt đối không phải trong thời gian ngắn có thể làm được, chỉ sợ ta còn chưa có xuất hiện thời điểm liền đã có đại khái phân chia, ta trở về, cho nên vội vã định xuống. 89/10, vốn là Lưu Ly Vô Song thành cái này một khối cũng là không có lưu cho ta, lúc này lại không nghĩ cắt nhường quá nhiều lợi ích đi ra, liền đem cái này một khối nhỏ phân đã cho ta. Nhiếp Thần cau mày nói, Nghe Thường, còn có thể thay đổi chứ? Công chúa Nghe Thường cười khổ nói, chỉ sợ không dễ dàng. Thực lực của ta mặc dù không tệ, thế nhưng đại ca nắm giữ Vạn Pháp Ngọc Điệp, nhị ca nắm giữ Hỗn Độn Tháp, thực lực của bọn họ không thể so với ta kém. Hơn nữa cái này không phải là bọn hắn trong đó một phương phân chia, là bọn hắn đồng loạt quyết định. Buồn cười, thân tình tại dạng này lợi ích trước mặt thật đúng là yếu đuối a. Nhiếp Thần trầm mặc, làm đại hoàng tử bọn hắn quyết định phân chia địa bàn thời điểm, liền đã không có quan tâm lẫn nhau thân tình rồi. Đế hoàng gia, bình thường thiếu thân tình, đại hoàng tử bọn hắn phân chia địa bàn làm lão đại, các loại cho bọn họ muốn xứng đế, muội muội đáng là gì? Nếu không phải công chúa Nghe Thường thực lực rất mạnh, bọn thủ hạ cũng không ít, chỉ sợ trước đó cái kia chút chỗ tốt đều không lấy được, vào lúc này phân đến chỗ tốt ít hơn. Phu quân, người giúp một chút Nghe Thường à, chuyện như vậy Nghe Thường không có đối mặt qua, người không biết làm sao xử lý. Quản tư Hoánh nói, đúng vậy phu quân, ngươi quỷ kế đa đoan, nhanh nghĩ một chút biện pháp. Phượng Ảnh Đồng nói, Nhiếp Thần trừng Phượng Ảnh Đồng một mắt, cái gì gọi là hắn quỷ kế đa đoan. Công chúa Nghe Thường nói, Nhiếp Thần, ngươi không cần sang bậy, loại chuyện này không thể khinh cử vọng động, đối với ta, đại ca ta bọn hắn hay là sẽ không giới ngoan thủ, nếu như ngươi sang bậy, bọn hắn chỉ sợ sẽ không khách khí với ngươi. Nhiếp Thần nói, chỉ có mấy ngày cầu phúc đại hội liền muốn bắt đầu, đến lúc đó liền sẽ công bố ra ngoài. Ở trước đó còn có một chút hy vọng, nếu như công bố ra ván đã đóng thuyền, liền hoàn toàn không có hy vọng rồi. Nghe Thường, ngươi địa bàn này quá nhỏ, nếu như cuối cùng là kết quả như thế, chỉ sợ ngươi một ít thủ hạ đều sẽ rời bỏ ngươi. Công chúa Nghe Thường những cái kia thủ hạ, phần nhỏ vẫn là rất trung thành, thế nhưng phần lớn, trung thành cũng không phải rất đủ. Nếu như công chúa Nghe Thường phát triển được thuận lợi, đi theo người có thịt ăn, những cường giả kia liền sẽ một mực trung thành. Nhưng mà nếu như bọn hắn cảm thấy đi theo công chúa Nghe Thường tình huống không ổn, bọn hắn khả năng liền sẽ khác mưu lối thoát. Nếu như đại hoàng tử bọn hắn lại lôi kéo, mạnh như vậy người đoán chừng làm dễ dàng liền phản bội. Công chúa Nghe Thường tịch mịch nói, muốn rời đi đến lúc đó liền để cho bọn họ rời đi đi, ta đến lúc đó trông coi Lưu Ly Vô Song thành bên này, các ngươi có thể tại bên này tận lực tăng cao thực lực, ngược lại cũng sẽ không rất kém cỏi. Nhiếp Thần cau mày nói, Nghe Thường, cũng không thể như vậy, nếu như thủ hạ ngươi thực lực giảm mạnh, đến lúc đó chỉ sợ còn sẽ có những khác chuyện xấu. Nói thí dụ như ngươi lại một lần nữa bị nắm, thậm chí bị giết. Đến lúc đó đại hoàng tử bọn hắn đánh nhau tỷ lệ không nhỏ, ngươi nói nếu như một phương tình huống không ổn, có thể hay không thanh chủ ý đánh tới trên người ngươi. Nếu như từ ngươi cái này đạt được đến trật tự giới chỉ, hay là có thể xoay chuyển cục diện. Đến lúc đó liền không chỉ là ngươi xối quậy, những kia thập phần trung thành đi theo người của ngươi cũng sẽ xối quậy. Công chúa Nghe Thường trao mày nói, Nhiếp Thần, vậy ta bây giờ nên làm gì? Cho dù từng cái tìm tới cửa, chỉ sợ cũng không khả năng để địa bàn của ta tăng lớn bao nhiêu. Một chút chỗ tốt hay là bọn hắn nguyện ý dứt bỏ, địa bàn không giống. Nhiếp Thần suy tính một hồi nói, đầu tiên được kéo dài một ít thời gian quá gấp bức, chúng ta không làm được cái gì. Nghe Thường, ta ngược lại thật ra có nhất kế, chỉ là, nếu như ngươi thi triển, sẽ thương tổn đến ngươi và đại hoàng tử cảm tình. Công chúa Nghe Thường cười khổ nói, đều như vậy rồi. Chả tình cảm gì không tình cảm, bọn hắn cũng không có coi ta là muội muội xem a, ngươi nói một chút. Nhiếp Thần nói, Nghe Thường, ngươi đưa tin cho đại hoàng tử, để đại hoàng tử lùi lại 50.000 năm công bố phương diện này tin tức, bằng không trước đó giam cầm ngươi chính là lớn hoàng tử. Đại hoàng tử là đại ca ngươi, ngươi nói ra đến, không có ai hội hoài nghi, đại hoàng tử được cân nhắc lời này của ngươi nói ra hậu quả. Đại hoàng tử thế lực mạnh nhất, nhị hoàng tử thực lực cũng cực cường, ngươi cũng cùng nhị hoàng tử câu thông một chút. Hẳn là lùi lại 50.000 năm không có vấn đề. Phượng Ảnh Đồng nói, phu quân, không thể lấy cái này, trực tiếp yêu cầu địa bàn tăng lớn. Nhiếp Thần lắc lắc đầu, không tốt, chỉ là như vậy một yêu cầu, đại hoàng tử sẽ không từ chối, sẽ không cùng đường liều mạng. Hơn nữa trực tiếp yêu cầu địa bàn tăng lớn, đó cũng không phải là liên hệ đại hoàng tử một cái có thể. Chương 1490, tìm kiếm thiên địa chi tâm. Đại hoàng tử phủ. Nghe Thường, không nên trách đại ca vô tình, đại ca cũng không có cách nào à, dưới tay không ít người muốn ăn cơm. Đại hoàng tử thầm nghĩ trong lòng. Ngẫm lại trước đây, đại hoàng tử hơi xúc động, trước đây huynh muội bọn họ quan hệ rất tốt. Nhưng mà thời gian có thể thay đổi rất nhiều thứ. Hồng Ngông Thiên Chủ đã không ở, nếu không lo lắng Hồng Ngông Thiên Chủ trở về, Hồng Ngông Chí Tôn giới đã sớm rối loạn. Bây giờ trên căn bản có thể xác định, Hồng Ngông Thiên Chủ là không về được. Nếu như vậy, công chúa Nghê Thường cái này một người muội muội sẽ không có trọng yếu như vậy. Địa bàn cùng một điểm thân tình so với, đại hoàng tử bọn hắn làm dễ dàng liền lựa chọn địa bàn. Địa bàn này phân chia, bọn hắn xác thực đã sớm phân ra, chỉ là trước kia vẫn chưa hoàn toàn bàn xong xuôi. Đã vạch đến đâu địa bàn, để đại hoàng tử bọn hắn nhường lại, nói nghe thì dễ. Phu quân, ngươi cũng đừng quá thương cảm rồi, ngươi là rất nhiều người thủ lĩnh, được vì ích lợi của bọn họ suy nghĩ. Đại hoàng tử bên cạnh một người phụ nữ nói. Đại hoàng tử nhẹ nhàng gật đầu, hắn có thê tử, có nhi nữ, có thật nhiều trung thành tuyệt đối đi theo thuộc hạ của hắn, muội muội chỉ có thể đứng giữa bên. Đại ca. Đúng lúc này, công chúa Nghê Thường thanh âm vang lên ở đại hoàng tử trong đầu. Đại hoàng tử trong mắt tinh quang lấp lánh truyền âm nói, Nghê Thường, địa bàn phân chia đã xác định, ngươi lại nói chẳng có cái gì cả dùng, đừng tùy hứng, ngươi đổ cưới đã không ít. Đại ca, địa bàn phân chia, lùi lại 50.000 năm. Công chúa Nghê Thường nói, không thể. Đại hoàng tử như chặt đinh chém sắt địa từ chối. Đại ca, ngươi nói nếu như ta đối ngoại nói, là đại ca ngươi nhốt ta 3.000 ước năm, người khác có thể hay không tin tưởng. Công chúa Nghê Thường nói, đại hoàng tử đồng tử co rụt lại, nếu quả thật như vậy, hắn phiền phức liền lớn hơn. Lấy huynh muội bọn họ quan hệ, công chúa Nghê Thường nếu như nói như vậy, những khắc cường giả nhất định sẽ tin tưởng. Đến lúc đó hắn Ngự Thiên Chí Tôn còn có cái gì danh tiếng, không ít thuộc hạ hội rời hắn mà đi, nhị hoàng tử bọn hắn, há lại sẽ buông tha cơ hội như vậy. Nghê Thường, như vậy chủ ý, tựa hồ không phải ngươi có thể nghĩ ra được. Là cái kia một cái nhiếp thần. Đại hoàng tử híp mắt truyền âm nói, Nghê Thường, chuyển lời nhiếp thần, hắn đang đùa với lửa. Công chúa Nghê Thường bình tĩnh mà truyền âm nói, đại ca, không phải là của người khác chủ ý, là ta chủ ý của mình. Đại ca đồng ý hay là không đồng ý? Ngự Thiên Chí Tôn trong lòng căm tức, hắn lạnh lùng nói, Nghê Thường ngươi nếu nói như vậy, đại ca ha có thể không đáp ứng ngươi, 50.000 năm, nhiều một năm cũng không được. Hơn nữa nếu như 50.000 năm đã đến giờ, nếu như Nghê Thường ngươi vẫn như thế đùa lửa, đến lúc đó hậu quả hội rất nghiêm trọng. Công chúa Nghê Thường nói, đà tạ đại ca. Ngự Thiên Chí Tôn nặng nề hừ lạnh một tiếng không nói gì thêm. Phu quân, làm sao vậy? Ngự Thiên Chí Tôn trầm giọng nói, Nghê Thường dĩ nhiên uy hiếp ta, nếu như không chậm lại 50.000 năm, liền trước khi nói giam cầm người 3.000 ức năm là ta. Nghê Thường làm sao có thể như vậy? Cô gái kia căm tức nói. Ngự Thiên Chí Tôn trầm mặc một hồi nói, chúng ta làm như vậy phía trước, Nghê Thường có như vậy phản kích, ngược lại cũng bình thường. Bất quá đây nhất định không phải người chủ ý của mình, đoán chừng là cái kia một cái nhiếp thần cho nàng xuất chủ ý. Nếu có cơ hội, một cái nhiếp thần hay là muốn diệt trừ cho thỏa đáng. Nữ tử căm tức nói, Nghê Thường là nữ tử, cho nàng nhiều như vậy lấy tư cách đồ cưới không tệ, không phải vậy đến lúc đó người lập gia đình, những địa bàn kia không tới người khác nơi đó. Phu quân, ngươi đồng ý. Ngự Thiên Chí Tôn trầm giọng nói, có thể không đồng ý. Được rồi, chuyện này ngươi chớ xía vào rồi. 50.000 năm không dài, lùi lại 50.000 năm, người cũng không thay đổi được cái gì. Rất nhanh Ngự Thiên Chí Tôn đưa tin cho nhị hoàng tử các loại những người còn lại, thực lực của hắn thế lực là mạnh nhất, hắn yêu cầu lùi lại 50.000 năm, không có quá đại nạn độ, nhị hoàng tử bọn hắn toàn bộ đồng ý. Nhị hoàng tử cũng nhận được công chúa Nghê Thường đưa tin, hắn đại khái đoán được đến, đại hoàng tử là bị công chúa Nghê Thường cho uy hiếp. Nghê Thường, những người còn lại cũng đã đồng ý, lùi lại 50.000 năm. Đại hoàng tử đưa tin. Được. Hai huynh muội không có nói thêm nữa. Phủ công chúa. Công chúa Nghê Thường nhẹ giọng nói, nhiếp thần, đại ca đã cùng những người còn lại thương nghị, địa bàn phân chia, lùi lại 50.000 năm thời gian. Kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Nhiếp thần nói, Nghê Thường, đại hoàng tử nắm giữ vạn pháp ngọc điệp, nhị hoàng tử nắm giữ hôn độn tháp, thiên địa chi tâm ở nơi nào? Công chúa Nghê Thường lắc đầu, không biết. Trước đó thiên địa chi tâm là ở phụ thân nơi đó, phụ thân biến mất không còn tăm hơi. Thiên địa chi tâm cũng biến mất không thấy. Hẳn không có người đạt được thiên địa chi tâm, nếu như đại ca bọn hắn có người đã nhận được, toàn bộ Hồng Ngông Chí Tôn giới đã sớm đoạn lên. Nhiếp thần nói, Nghê Thường, nếu như ngươi phải đến thiên địa chi tâm, vậy cũng tốt. Phượng Ảnh Đồng nói, phu quân, ngươi nói thiên địa chi tâm, có ở hay không chỗ cũ? Tại chúng ta cái kia một thời đại, thiên địa chi tâm đã biến mất không còn tăm hơi, thế nhưng tại đây một thời đại, nói không chắc thiên địa chi tâm còn tại. Nhiếp thần gật gật đầu. Trước đó hắn và Lâm Hồng từng tới thiên địa chi tâm hẳn là ở địa phương, thiên địa chi tâm không ở nơi đó rồi, nhưng hôm nay vẫn là thời đại hoàng kim, có không nhỏ khả năng, thiên địa chi tâm chính ở chỗ này. Trước đó nhiếp thần không có dễ dàng đi nơi nào, bây giờ đối với Hồng Mông Chí Tôn giới thế cuộc cũng mò kém hơn nhiều, thực lực cũng tăng cường không ít, là thời điểm đến phía bên kia nhìn xem. Nghe thường, ngươi theo chúng ta cùng đi một địa phương. Nhiếp thần nói. Được. Nhiếp thần rất mau ra phát. Công chúa Nghe Thường các nàng đều tiến vào nhiếp thần không gian bảo vật bên trong, nhiếp thần cải biến răng dấp, bí mật đi tới trước đó cùng Lâm Hồng từng tới địa điểm. Địa điểm này Linh Tiêu Chí Tôn bọn họ là không biết, nhiếp thần cũng không lo lắng bọn hắn đi tìm đến. Nửa ngày trời sau, nhiếp thần đã đến, sâu xuống lòng đất. Tiến xuống lòng đất cái kia một cái hang động, cùng 3.000 ức năm sau có phần không giống, thế nhưng cơ bản vẫn là đồng dạng. Thâm nhập hang động, nhiếp thần ánh mắt sáng lên. Một khối tương đối lớn tảng đá ở nơi đó. Tảng đá kia tản ra sức mạnh kỳ diệu, cái này một tảng đá Lâm Hồng trước đó đã nhận được, cũng là bởi vì hắn đã nhận được tảng đá kia, thiên địa chi tâm rời khỏi. Nhiếp thần tim đập nhanh hơn, tảng đá kia vẫn còn, cực lớn khả năng, thiên địa chi tâm cũng vẫn còn ở đó. Nghe thường. Nhiếp thần đưa tin, công chúa Nghe Thường đến bên ngoài, Phượng Ảnh Đồng cùng quản tư ánh cũng đến bên ngoài, nhìn thấy hòn đá kia, Phượng Ảnh Đồng các nàng đều ánh mắt sáng lên. Phụ thân. Công chúa Nghe Thường lẩm bẩm nói, từ cái kia trên một tảng đá mặt người cảm thấy từng kia một hơi thở quen thuộc. Công chúa Nghe Thường thủ đụng phải tảng đá, một đạo ý niệm tiến vào công chúa Nghe Thường trong não, trong đầu của nàng xuất hiện Hồng Mông Thiên Chủ hình ảnh. Nghe Thường, vi phụ đi rồi. Thiên địa chi tâm, vi phụ không biết lưu cho các ngươi ai, liền niêm phong ở nơi này, xem các ngươi ai cùng nó có duyên, là ngươi đã đến rồi, ngươi có thể đạt được thiên địa chi tâm. Ghi nhớ kỹ, cùng các ngươi ca ca bọn hắn, tận lực ở chung hòa thuận. Hồng Mông Thiên Chủ hình ảnh mở miệng nói. Vẻ mặt hắn có phần cô đơn, có phần không bỏ. Phụ thân. Công chúa Nghe Thường nước mắt chảy ra, trước đó nếu như vẫn chưa thể 100% xác định, bây giờ người 100% xác định, Hồng Mông Thiên Chủ là đi thật. Nghe Thường, chúng ta trước tiên bày xuống trận pháp, đừng làm cho thiên địa chi tâm chạy mất. Tốt trong chốc lát đi qua nhiếp thần nói. Công chúa Nghe Thường nhẹ nhàng gật đầu, rất nhanh người lấy ra vài món bảo vật cùng nhiếp thần cộng đồng bày ra thập phần cường đại trận pháp, kế phòng ngừa thiên địa chi tâm chạy thoát, lại ngăn cách khí tức. Nghe Thường, ngươi trả rời đi tảng đá kia đi, bên trong có một cái động, thiên địa chi tâm hẳn là ở bên trong. Nhiếp thần nói. N. Chương 1491, thiên địa chi tâm. Công chúa Nghe Thường gật gật đầu, người lực lượng cường đại tác dụng đến đó trên một tảng đá, cái kia một tảng đá được chậm rãi rời đi lộ ra phía sau cửa động. Tảng đá hoàn toàn rời đi, nhiếp thần bọn hắn không có cảm giác đến bất kỳ khác thường gì khí tức. Phu quân, thiên địa chi tâm thật sự ở nơi này mặt. Phượng Ảnh Đồng kinh ngạc nói. Nhiếp thần nói, hẳn là tại, món đồ này đoán chừng chính là không có tỏa ra bất kỳ khí tức, cùng đá bình thường như thế, Lâm sư năm đó bỏ lỡ. Công chúa Nghe Thường tiến vào hang động, nhiếp thần không có đi vào, Phượng Ảnh Đồng cùng quản tư doanh đoán chừng không thế tiến vào, cùng các nàng ở bên ngoài tốt hơn. Cửa động nhìn xem không lớn, thế nhưng tiến vào bên trong, công chúa Nghe Thường phát hiện bên trong vẫn là rất lớn, đây là một nơi bí cảnh, trong này tảng đá cũng không ít, thiên địa chi tâm ở bên trong, cực không thấy được. Bình thường cường giả đến nơi này, phát hiện bên trong không có bảo vật, liền chỉ sẽ cho rằng đây chỉ là một bí cảnh, bên ngoài cái kia một cái tảng đá là phong ấn bí cảnh. Lâm sư năm đó chính là cầm đi bên ngoài cái kia một cái tảng đá, bỏ lỡ trong này thiên địa chi tâm. Phu quân, ngươi và Nghe Thường, phải hay không có những gì? Phượng Ảnh Đồng đưa tin nói. Nhiếp thần thần không biến sắc địa truyền âm nói, Ảnh Đồng, tại sao nói như thế? Phu quân, trước ngươi nhưng là gọi công chúa Nghe Thường, thế nhưng mặt sau lúc gấp, liền cứ gọi Nghe Thường. Sau đó không có đổi nữa miệng. Phu quân, nếu có chút gì, chúng ta cũng không phản đối. Nhiếp thần truyền âm nói, Ảnh Đồng, các ngươi hào phóng như vậy. Phượng Ảnh Đồng trận nhìn nhiếp thần một cái nói, Phu quân, tỉ muội chúng ta không ít, cũng không quan tâm nhiều Nghe Thường một cái, chỉ là chúng ta tại bên này nhiều nhất chỉ có thể 100.000 năm. Nếu như ngươi cùng với Nghe Thường rồi, đến lúc đó rời đi, Nghe Thường đoán chừng liền sẽ rất thương tâm rồi. Nhiếp thần truyền âm nói, Ảnh Đồng, ta cùng Nghe Thường tình huống có phần phức tạp. Phượng Ảnh Đồng nếu nói như vậy, nhiếp thần vẫn là quyết định cùng các nàng nói một chút. Nha, làm sao phức tạp? Nhiếp thần truyền âm tướng tình huống ban đầu nói rồi, nếu như lúc trước hắn không cùng công chúa Nghe Thường song tu, hắn và công chúa Nghe Thường hội bị triệu hoán đi qua, Phượng Ảnh Đồng các nàng tự nhiên cũng sẽ bị triệu hoán đi qua. Nghe Thường để bảo mật, cái này các ngươi biết là được rồi, đừng nói ra. Nhiếp thần truyền âm nói. Phượng Ảnh Đồng tự tiếu phi tiếu nhìn qua nhiếp thần truyền âm nói, Phu quân. Liền biết ngươi và công chúa Nghe Thường trong lúc đó có chút gì, quả thế. Cùng công chúa Nghe Thường cảm giác thế nào? Nhiếp thần trợn tròn mắt, ảnh đồng, muốn thuần khiết. Hừ hừ. Phượng ảnh đồng khinh rên một tiếng không có cùng nhiếp thần nói cái gì rồi, nàng và quản tư bánh trao đổi đi rồi, cũng không lâu lắm quản tư bánh nhìn phía nhiếp thần ánh mắt cũng có một số khác biệt. Phu quân, không trách nghe thường như vậy ủng hộ chúng ta, nguyên lai còn có cái này một mối liên hệ. Quản tư bánh truyền âm nói. Nhiếp thần truyền âm nói, tư bánh, các ngươi cũng đừng cùng nghe thường nói, người nếu như không có phương diện này ý nghĩ, các ngươi nói tới liền lúng túng. Yên tâm đi. Biết rồi nhiếp thần cùng công chúa nghe thường đã lăn qua ga giường. Phượng ảnh đồng cùng quản tư bánh cũng không có gì không thoải mái, đầu tiên nhiếp thần bọn hắn ban đầu là không phải bất đắc dĩ, thứ yếu, các nàng đối với công chúa nghe thường làm có hảo cảm, mặt khác, nếu như nhiếp thần cùng với công chúa nghe thường rồi, đối với thế cuộc hội tốt hơn nhiều. Phượng ảnh đồng cùng quản tư bánh dù sao không phải phổ thông tiểu cô nương rồi, các nàng là nửa bước chí tôn cấp bậc cường giả, như một cô bé như thế ghen nghiêm cấm nhiếp thần lại tìm bất kỳ nữ nhân mới là chuyện khó mà tin nổi. Nhiếp thần, tìm tới. Cũng không lâu lắm thời gian, công chúa nghe thường đi ra, trong tay nàng cùng nhau xem đi tới thập phần đá bình thường, nhiếp thần thần thức quét lướt đi tới không có phát hiện bất kỳ dị thường. Nghe thường, nhận chủ chưa? Nhiếp thần nói. Công chúa nghe thường nhìn qua nhiếp thần nói, nhiếp thần, ngươi tới nhận chủ đi. Hả? Nhiếp thần sững sờ. Công chúa nghe thường nói, ngươi hùng có trật tự giới chỉ, vạn pháp ngọc điệp, lại tăng thêm ta hỗ trợ, để thiên địa chi tâm nhận chủ hẳn không có vấn đề. Nhận chủ thiên địa chi tâm. Ngươi nên có thể tại 50.000 năm bên trong đạt đến cấp trí tôn đường, thực lực của ngươi tăng trưởng hội so với thực lực của ta tăng trưởng nhiều. Hơn nữa ngươi bây giờ nhận chủ, lúc rời đi lại cho ta là được rồi, ngươi bây giờ thử xem, chờ ngươi quay trở về, ngươi tìm tới thiên địa chi tâm khiến nó nhận chủ hẳn là dễ dàng rất nhiều. Nhiếp thần đủng có trật tự giới chỉ, chả nắm giữ vạn pháp ngọc điệp, cái này nhiếp thần đã sớm nói cho công chúa nghe thường, dù sao linh tiêu trí tôn bọn hắn biết. Đến lúc đó công chúa nghe thường từ người khác nào biết tin tức này cũng không hay. Nhiếp thần kinh ngạc nói, nghe thường, đây chính là thiên địa chi tâm. Công chúa nghe thường nhẹ giọng nói, như vậy có thể lợi ích sử dụng tốt nhất. Đại ca biết là ngươi xuất chủ ý, đến lúc đó nhất định sẽ gây sự với ngươi, nhị ca cũng sẽ gây sự với ngươi, thực lực của ngươi nếu như không mạnh hơn một chút, đến lúc đó sẽ rất phiền toái. Nhanh, cũng là khoảng chừng 100.000 năm. Nhiếp thần cân nhắc một hồi gật gật đầu, được, vậy ta thử xem. Thiên địa chi tâm bảo vật như vậy, nhưng không nhất định có thể nhận chủ thành công. Có ta hỗ trợ, không có vấn đề. Công chúa nghe thường nói. Rất nhanh nhiếp thần bắt đầu, trật tự giới chỉ cùng vạn pháp ngọc điệp khí linh đồng loạt hỗ trợ, công chúa nghe thường cũng cùng thiên địa chi tâm khí linh câu thông. Ngăn ngắn mấy phút, thiên địa chi tâm hóa thành một đạo hào quang màu vàng nóng tiến vào nhiếp thần trong cơ thể. Bước đầu nhận chủ thành công. Hơn nữa nhiếp thần cảm giác được thiên địa chi tâm cùng hắn nhận chủ nhanh chóng tăng cường. Cái này có trật tự giới chỉ cùng vạn pháp ngọc điệp nhân chay, càng nhiều hơn vẫn là công chúa nghe thường hỗ trợ. Thiên địa chi tâm vốn là hồng mông thiên chủ bảo vật, công chúa nghe thường là hồng mông thiên chủ sủng ái nhất con gái. Thiên địa chi tâm công chúa nghe thường cầm chơi cũng không phải một lần hai người, thiên địa chi tâm khí linh đối với công chúa nghe thường cũng là rất quen. Nghe thường, cảm tạ. Nhiếp thần nói, chỉ là mượn ngươi sử dụng. Công chúa nghe thường mỉm cười nói, nhiếp thần nhận chủ thành công chúa nghe thường thật vui vẻ. Cứ như vậy nhiếp thần thực lực có thể tăng lên rất nhiều, cho dù nhiếp thần tu vi không tới cấp chí tôn đường trước, nhận chủ trình độ sâu một ít, nhiếp thần thực lực cũng sẽ vượt qua đại hoàng tử nhị hoàng tử bọn hắn, tự nhiên cũng vượt qua công chúa nghe thường. Trật tự giới chỉ, vạn pháp ngọc điệp, lại tăng thêm thiên địa chi tâm, vẫn chưa thể vượt qua đều không có thiên lý. Ta cùng thiên địa chi tâm khí linh hàn huyền, hẳn là mấy trăm năm thời gian, nhận chủ liền sẽ đạt tới tương đối sâu trình độ. Công chúa nghe thường nói, nhiếp thần gật đầu. Hắn chỉ cái kia một cái rời đi tảng đá, nghe thường, một cái tảng đá rất tốt, ngươi hấp thu sức mạnh của nó, đoán chừng có thể để cho thực lực của mình tăng lên một ít. Ừm. Công chúa nghe thường thu rồi cái kia một cái tảng đá. Chúng ta trở về đi thôi, cầu phúc đại hội sắp bắt đầu. Công chúa nghe thường nói. Nói xong, công chúa nghe thường biểu hiện có phần ảm đạm, thiên địa chi tâm ở nơi này, lại tăng thêm trước đó hồng mông thiên chủ nhắn lại, công chúa nghe thường biết, lại cầu phúc cũng hết tác dụng rồi. Cha nàng đã tử vong. Bất quá, đại hoàng tử bọn hắn cũng không biết những này, cầu phúc đại hội hay là muốn tham gia, làm kỷ niệm cha mình cũng không tệ. Ừm. Nhiếp thần gật đầu. Nửa ngày trời sau, nhiếp thần bọn hắn quay trở về Lưu Ly Vô Song Thành, lấy nhiếp thần thực lực hôm nay, đại hoàng tử bọn hắn cho dù tại Lưu Ly Vô Song Thành bên này, cũng không khả năng phát hiện nhiếp thần bên trong thân thể có ngày địa chi tâm. Cường giả nhiều hơn không ít. Phượng ảnh đồng nói. Công chúa nghe thường nói, khẳng định. Cầu phúc đại ngay lập tức sẽ liền muốn bắt đầu, sẽ có rất nhiều cường giả chạy tới Lưu Ly Vô Song Thành bên trong. Cầu phúc đại hội sau đó cũng sẽ có không ít cường giả tại bên này lưu lại một quãng thời gian, đến lúc đó là cùng còn lại cường giả trao đổi thời điểm tốt. Nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu, bảo vật gì gì đó bọn hắn mang không đi, nhưng là cùng những khắc cường giả trao đổi, lấy được cảm ngộ đi trở về cũng vẫn còn ở đó. Nghe thường, lại gặp mặt. Nhiếp thần bọn hắn từ trong truyền tống trận đi ra, mấy cường giả trước mặt bay tới, cầm đầu là một cái nhìn qua hơn 30 tuổi anh tuấn nam tử. Nam tử này là Kinh Hồng Chí Tôn. 3.000 cấp Chí Tôn cường giả trong, Kinh Hồng Chí Tôn thực lực có thể xếp vào 3 vị trí đầu 10, mặc dù so sánh không bằng công chúa Nghe Thường, nhưng cái này đã vô cùng mạnh mẽ rồi. Cùng còn lại cường giả Chí Tôn so với, Kinh Hồng Chí Tôn tuổi tác xem như là khá là nhỏ. Kinh Hồng Chí Tôn, chúng ta không có quen như vậy. Công chúa Nghe Thường bình thản nói. Kinh Hồng Chí Tôn liếc nhìn Nhiếp Thần một mắt mỉm cười nói, Nghe Thường, về sau chúng ta hội rất quen, quen thuộc đến không thể quen đi nữa loại kia. Nhiếp Thần híp mắt lại, lời này có phần chiếm tiện nghi a. Công chúa Nghe Thường ánh mắt lạnh lùng, đây là ỷ vào đại hoàng tử chống đỡ, cảm thấy người nhất định sẽ trở thành nữ nhân của hắn sao. Chương 1492, phách lối Kinh Hồng Chí Tôn. Kinh Hồng Chí Tôn, mời ngươi tự trọng. Công chúa Nghe Thường lạnh lùng thốt. Kinh Hồng Chí Tôn mỉm cười nói, Nghe Thường, ngươi đến lúc đó sẽ trở thành nữ nhân ta, bây giờ gọi ngươi một tiếng Nghe Thường, cũng không có cái gì chứ. Nhiếp thần trong mắt tinh quang lấp lánh, Kinh Hồng Chí Tôn con này sợ không chỉ là đã nhận được đại hoàng tử lời hứa a, hay là chả đả thông hoàng tử khác quan hệ, không phải vậy chỉ là đại hoàng tử chống đỡ, hắn cần phải cũng sẽ không như thế tự tin. Bạn thân, như vậy đối nữ sĩ, không hay lắm chứ. Nhiếp thần khẽ nói, Kinh Hồng Chí Tôn ánh mắt dừng lại ở nhiếp thần trên người, ánh mắt có phần lạnh, nhiếp thần đúng không, hiện tại có ngươi nói chen vào phần sau. Ngươi là tại bên này nắm giữ thế lực mạnh mẽ, vẫn cảm thấy cứu công chúa Nghe Thường, ngươi là có thể cho công chúa Nghe Thường làm chủ. Nói xong, Kinh Hồng Chí Tôn cùng phía sau hắn mấy cường giả khí tức kinh khủng đều đặt ở nhiếp thần trên người. Muốn sống trở về thời đại của ngươi, hiện tại liền ngoan ngoan rụt lại đuôi. Nhiếp thần cứu công chúa Nghe Thường, Kinh Hồng Chí Tôn vốn là xem nhiếp thần không quá sang khoái, lúc này nhiếp thần mở miệng, càng kích thích Kinh Hồng Chí Tôn. Kinh Hồng Chí Tôn, ngươi quá làm càn. Công chúa Nghe Thường lạnh lùng thốt. Cút ngay lập tức, bằng không đừng trách bổn công chúa đối với ngươi không khách khí. Công chúa Nghe Thường tiếng nói rơi, trong nháy mắt chừng 20 cái cường giả đến nơi này một bên, những cường giả này toàn bộ là Chí Tôn, là công chúa Nghe Thường thuộc hạ. Kinh Hồng Chí Tôn truyền âm cho Nhiếp Thần cười lạnh nói, Nhiếp Thần, không nên cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, bằng không đến lúc đó ngươi một con đường chết. Nghe Thường, về sau thấy. Kinh Hồng Chí Tôn nói xong mang người nên ngang rời đi, công chúa Nghe Thường hít sâu một hơi đè xuống lửa giận trong lòng. Trước đó người cảm thấy Kinh Hồng Chí Tôn người ngược lại còn có thể, thế nhưng bây giờ xem ra, đó bất quá là bởi vì nàng thân phận. Bây giờ Hồng Ngông Thiên Chủ chết rồi, lại tăng thêm có cường giả chống đỡ, Kinh Hồng Chí Tôn thái độ lập tức liền có không giống. Công chúa Điện Hạ, tới những cường giả kia hành lễ nói. Công chúa Nghe Thường trầm giọng nói, hồi phủ. Rất nhanh Nhiếp Thần bọn hắn trở về công chúa Nghe Thường phủ công chúa Nghe Thường để còn lại cường giả tất cả lui ra rồi, chỉ còn dư lại Nhiếp Thần bọn hắn. Nghe Thường, xem dáng dấp như vậy, Kinh Hồng Chí Tôn còn chiếm được còn lại cường giả chống đỡ. Nhiếp Thần nói, công chúa Nghe Thường gật gật đầu, người không đốc, chỉ là đại hoàng tử chống đỡ, hẳn là còn không đến mức để Kinh Hồng Chí Tôn như thế tứ vô kỵ đạn. Chỉ là rốt cuộc là ai ủng hộ Kinh Hồng Chí Tôn, khó nói. Nhị hoàng tử, tam hoàng tử các loại đều có khả năng. Kinh Hồng Chí Tôn gia tộc thực lực vẫn là rất mạnh, nếu như Kinh Hồng Chí Tôn gia tộc chống đỡ một phương nào liền sẽ chiếm được không nhỏ ưu thế. Nhiếp thần, hy vọng ngươi sớm một ít đạt đến cấp Chí Tôn những khác tu vi. Công chúa Nghe Thường nói. Nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu, 50.000 năm bên trong, nhiếp thần có rất lớn tự tin có thể đạt đến cấp Chí Tôn đường, chỉ là, đại hoàng tử các loại đoán chừng còn có thể gây sự. Kinh Hồng Chí Tôn hay là chả sẽ tìm tới môn. Nhiếp thần, cầu phúc đại hội thời gian 3 năm, các ngươi không cần tham gia, mọi người hảo hảo địa củng cố tăng cao thực lực. Công chúa Nghe Thường nói. Được. Nhiếp thần gật đầu. Nếu như Hồng Ngông Thiên Chủ cũng không hề có chuyện, như vậy cái này cầu phúc đại hội, bọn hắn vẫn phải là tham gia, hắn cứu công chúa Nghe Thường, nhưng công chúa Nghe Thường cho chỗ tốt của bọn họ cũng rất lớn, thiên địa chi tâm bảo vật như vậy đều cho hắn trước tiên nhận chủ rồi, hơn nữa công chúa Nghe Thường thân thể đều cho Nhiếp Thần. Nghe Thường, nếu có chuyện gì, lập tức đưa tin thông báo. Nhiếp Thần nói, biết, yên tâm đi, cũng không xảy ra chuyện lớn, tốt xấu ta cũng vẫn là đại ca muội muội của bọn hắn không phải sao. Công khai giết ta, cũng còn là sẽ không, hơn nữa thủ hạ ta cũng không thiếu. Công chúa Nghe Thường nói. Nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu, nếu có cơ hội, đại hoàng tử bọn hắn nói không chắc hội giết công chúa Nghê Thường, thế nhưng công chúa Nghê Thường thế lực ở nơi đó, người bây giờ đối với đại hoàng tử bọn hắn cũng cảnh giác, cũng không có dễ dàng như vậy có chuyện. Các ngươi 3 năm nay, trước tiên có thể tại phủ công chúa bên trong tu luyện thất tu luyện, hiệu quả vẫn là rất không tệ. Dù cho lấy tu vi của các ngươi, cũng có thể tiến hành thời gian nhất định gia tốc. Nhiếp Thần gật gật đầu. Công chúa Nghê Thường dẫn đường, rất nhanh Nhiếp Thần bọn hắn đã đến tu luyện thất. Nhiếp Thần thực lực hôm nay cực cao, vậy bảo vật căn bản cũng không khả năng để Nhiếp Thần thời gian gia tốc rồi, thế nhưng công chúa Nghê Thường một cái tu luyện thất có thể để cho thời gian gia tốc nghìn lần. Nhiếp Thần, ngươi còn có thể động dùng một chút Vạn Pháp Ngọc Điệp cùng Thiên Địa Chi Tâm sức mạnh, tại đây trên cơ sở, tăng thêm nữa gấp 10 lần hẳn là có thể. Công chúa Nghê Thường nói. Ừm. Nhiếp Thần gật đầu. Phượng Ảnh Đồng nói, Nghê Thường, ngươi nhất định phải cẩn thận một chút, thứ khác mất đi một ít đều không có gì, an toàn trọng yếu nhất, chỉ cần người đang, đến lúc đó mất đi vẫn là có thể tìm về. Nghê Thường nhẹ nhàng gật đầu. Bốn người lại nói vài câu, công chúa Nghê Thường rời đi, Nhiếp Thần vận dụng Vạn Pháp Ngọc Điệp cùng Thiên Địa Chi Tâm sức mạnh, tu luyện trong phòng thời gian gia tốc đạt đến 12.000 lần. Cao như vậy thời gian gia tốc dưới, Nhiếp Thần bọn hắn có thể cẩn thận mà củng cố, đến lúc đó có thể tiếp tục hấp thu một ít đạo bao hàm tăng cường thực lực. Phu quân, ta lo lắng Nghê Thường, cho dù người đến lúc đó nắm giữ Thiên Địa Chi Tâm, người một người đoán chừng cũng không dễ dàng. Quản tư hoánh nhẹ giọng nói. Phượng Ảnh Đồng nói, nếu như có thể để Nghê Thường đi theo chúng ta đến chúng ta thời đại là tốt rồi. Nhiếp Thần nói, cho dù có thể, Nghê Thường không hẳn nguyện ý đây, các ngươi bây giờ muốn những này nghĩ nhiều. Đến lúc đó còn sẽ có không ít phiền phức, trước tiên vượt qua trước mắt những kia phiền phức lại nói. Nhanh chóng tu luyện đi, Nghê Thường giúp chúng ta rất nhiều, đừng Nghê Thường cần phải trợ giúp thời điểm, chúng ta lại không giúp được Nghê Thường. Phượng Ảnh Đồng các nàng gật đầu. Nhiếp Thần bọn hắn rất nhanh bắt đầu tu luyện, bắt đầu củng cố. Thiên Tâm, ngươi nói một chút đối với Vô Ngã Vô Thiên lý giải. Nhiếp Thần thầm nói. Thiên Tâm, là Thiên Địa Chi Tâm khí linh danh tự. Như hôm nay Địa Chi Tâm đã nhận chủ, Nhiếp Thần tự nhiên có thể cùng Thiên Địa Chi Tâm trao đổi một chút phương diện này đồ vật. Vật như vậy, bình thường cấp trí tôn cường giả cũng sẽ không có bao nhiêu lý giải, thế nhưng Nhiếp Thần tin tưởng, Thiên Địa Chi Tâm nên có một ít lý giải. Thiên Địa Chi Tâm nhưng là cường đại nhất khai thiên hồng mông trí tôn, hơn nữa nó lúc trước chủ nhân là Hồng Mông Thiên Chủ. Nếu như khoảng cách thừa hài gian quá dài, Thiên Địa Chi Tâm khả năng cũng không có trí nhớ trước kia rồi, thế nhưng bây giờ khoảng cách Hồng Mông Thiên Chủ tử vong vẫn không có quá xa xưa. Chủ nhân, ta có thể cho ngươi nói một chút nguyên thủy nhất hỗn độn, khi đó có thể nói là không có trời, thiên địa còn chưa mở, vạn vật vẫn không có sinh ra, có thể nói cũng không có ta. Thiên Tâm bắt đầu cùng Nhiếp Thần trao đổi, nó nói đồng thời, rất nhiều hình ảnh xuất hiện tại Nhiếp Thần trong đầu, để Nhiếp Thần phảng phất đưa thân vào thiên địa chưa mở thời gian. Nhiếp Thần rất nhanh chìm đắm đã đến trong tu luyện, hắn cảm giác mình phảng phất cùng hỗn độn kết làm một thể, thiên địa vạn vật đều ở trong hỗn độn chậm rãi bao hàm ngưỡng, bao quát Hồng Mông Thiên Chủ. Trong hỗn độn không có khái niệm thời gian, cũng không có không gian khái niệm. Không có hư, cũng không có thực. Ngàn vạn pháp tắc, lúc này còn chưa có xuất hiện. Vô ngã, vô thiên. Trong hỗn độn, phảng phất có một thanh âm đang không ngừng mà quanh quẩn. Đảo mắt 2 ngày đi qua, cầu phúc đại hội đã đến, rất nhiều cường giả tụ tập đến Lưu Ly Vô Song thành một cái quảng trường khổng lồ, một cái quảng trường tên là Vô Song quảng trường. Nghê Thường, chúng ta lại gặp mặt. Kinh Hồng Chí Tôn đã đến công chúa Nghê Thường trước mặt cười nói. Hôm nay tại sao không có thấy Nhiếp Thần rồi, lẽ nào như thế không có lá gan, như vậy trường hợp, không dám xuất hiện. Công chúa Nghê Thường không nói gì, phía sau nàng mấy cường giả tiến lên vài bước. Nghê Thường, một hồi trước là ta có chút đường đột, chủ yếu vẫn là bởi vì không muốn nhìn thấy nam nhân khác ở bên cạnh ngươi xuất hiện. Kinh Hồng Chí Tôn mỉm cười nói. Cầu phúc đại hội sau đó chúng ta hảo hảo tâm sự. Công chúa Nghê Thường lãnh đạm nói, chỉ sợ chúng ta không có gì tốt nói chuyện. Kinh Hồng Chí Tôn a a cười nói. Cái kia chưa chắc đã nói được, ta đánh cược, cầu phúc đại hội sau đó chúng ta nhất định sẽ hảo hảo tâm sự. Nói không chắc đến lúc đó, chúng ta hội đặt xuống hôn ước. Chương 1493, hôn ước. Công chúa Nghê Thường biến sắc mặt, lời nói như vậy, Kinh Hồng Chí Tôn chắc chắn sẽ không nói lung tung. Nếu Kinh Hồng Chí Tôn nói như vậy, chỉ sợ Kinh Hồng Chí Tôn đã cùng chống đỡ hắn cường giả bàn xong xuôi rồi, cầu phúc đại hội sau đó hội chống đỡ bọn hắn đặt xuống hôn ước. Kinh Hồng Chí Tôn, ngươi nói cái gì? Kinh Hồng đạo hữu, ngươi nhưng không nên nói lung tung. Công chúa Nghê Thường đến, còn lại một ít cường giả cũng chú ý, nhất thời có còn lại cường giả không sảng khoái địa mở miệng nói. Đối với công chúa Nghê Thường có ý nghĩ, cũng không chỉ là Kinh Hồng Chí Tôn. Kinh Hồng Chí Tôn khẽ nói, chư vị, đừng tìm phiền toái cho mình, các ngươi phải biết, các ngươi không có bất kỳ hy vọng. Tốt mấy cường giả trợn mắt nhìn, thế nhưng, đang kinh ngạc cầu vồng Chí Tôn dưới ánh mắt, bọn hắn dần dần lùi bước, bọn hắn cũng không ngu xuẩn, Kinh Hồng Chí Tôn dáng dấp như vậy, chỉ sợ đã nhận được mạnh mẽ chống đỡ. Hơn nữa Kinh Hồng Chí Tôn thực lực của bản thân, tại hết thể cường giả Chí Tôn bên trong có thể xếp vào 3 vị trí đầu 10, luận thực lực, bọn hắn không phải là Kinh Hồng Chí Tôn đối thủ. Kinh Hồng Chí Tôn, nếu như ngươi còn không đi, chúng ta liền luận bàn một chút. Công chúa Nghe Thường cười lạnh nói. Kinh Hồng Chí Tôn tuy rằng lợi hại, thế nhưng thực lực có thể không sánh bằng công chúa Nghe Thường, hơn nữa kém hơn nhiều, công chúa Nghe Thường là có thể xếp vào 3 vị trí đầu cường giả. Nghe Thường, chúng ta về sau luận bàn trao đổi thời điểm còn nhiều mà, ha ha. Kinh Hồng Chí Tôn có chút quái dị mà cười nói. Công chúa Nghe Thường lửa giận trong lòng bốc lên, người nhưng là đã cùng Nhiếp Thần lăn qua ga giường được rồi, người đương nhiên biết đạo Kinh Hồng Chí Tôn cái này luận bàn trao đổi ý tứ. Nghe Thường, chớ mong lấy chúng ta hôn ước đặt xuống. Kinh Hồng Chí Tôn nói xong trong nháy mắt cách xa, không cho công chúa Nghe Thường cơ hội xuất thủ, dưới con mắt mọi người được công chúa Nghe Thường hành hung một trận thật có chút mất mặt. Công chúa Nghe Thường ánh mắt đảo qua, nàng nhìn thấy đại hoàng tử, nhị hoàng tử các loại mấy cái ca ca, nhưng là, vừa vặn thời điểm như vậy, bọn hắn dĩ nhiên không có một người lại đây. Công chúa Nghe Thường trong lòng có chút bi thương, năm đó cha nàng còn tại thời điểm, người những này ca ca, nhưng là một cái đối với nàng đều rất tốt. Trước đó được giam cầm thời điểm, công chúa Nghe Thường còn nghĩ đến, nhị hoàng tử như vậy đối với nàng, thế nhưng đại hoàng tử bọn hắn, cũng còn là có người làm quan tâm người, làm quan tâm của nàng, nhưng là bây giờ xem ra, trước đó đúng là nghĩ nhiều, điểm này thân tình, cũng không hề lợi ích trọng yếu. Thân ca ca, lại còn không có nhận thức không đến bao lâu Nhiếp Thần tốt với ta. Công chúa Nghe Thường thầm cười khổ. Theo công chúa Nghe Thường, Nhiếp Thần mới bắt đầu cứu ra nàng, sau đó, lại mạo hiểm cho nàng mở ra cấm chế. Đang mở ra cấm chế sau đó thực lực của nàng khôi phục, nàng là có thể bắt Nhiếp Thần, nhưng là Nhiếp Thần cũng không hề phương diện này phòng bị người. Còn có, Nhiếp Thần biết thiên địa chi tâm ở nơi nào, cho dù không mang nàng tới, Nhiếp Thần khẳng định cũng có thể tìm được thiên địa chi tâm đạt được thiên địa chi tâm, tuy rằng không hẳn có thể làm cho thiên địa chi tâm nhận chủ, nhưng là thay đổi đại hoàng tử bọn hắn, nếu như biết thiên địa chi tâm địa điểm, dù cho không thể nhận chủ, hội gọi các nàng đi qua sao. Không thể nhận chủ thiên địa chi tâm. Giá trị cũng là cực cao, hoàn toàn có thể từ những khắc cường giả cái kia đạt được đến lượng lớn chỗ tốt. Công chúa Nghe Thường tướng thiên địa chi tâm nhường cho Nhiếp Thần trước tiên nhận chủ, cũng là cân nhắc đến phương diện này. Đáng tiếc, đến lúc đó không thể đi theo Nhiếp Thần bọn hắn rời đi. Công chúa Nghe Thường thầm nghĩ trong lòng. Nếu như có thể, công chúa Nghe Thường khẳng định rời đi, bên này làm cho nàng không có quá nhiều lưu luyến. Tất cả mọi người chú ý, cầu phúc lập tức bắt đầu. Đại hoàng tử âm thanh vang dội vang lên. Âm thanh vang vọng toàn bộ Lưu Ly Vô Song Thành, sau đó, tiếng nói của hắn được truyền đến còn lại rất nhiều địa phương. Còn lại rất nhiều địa phương cũng có rất nhiều cường giả dừng tay lại đầu sự tình bắt đầu vì Hồng Mông Thiên Chủ cầu phúc. Vô Song trên quảng trường, cầu phúc đạo âm dần dần vang lên, mới bắt đầu chỉ là đại hoàng tử đám người thanh âm, dần dần, Vô Song trên quảng trường vô số cường giả đều tham dự đi vào. Đạo âm nhiếp động thiên địa. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, cầu phúc tiến hành. Nhiếp Thần cùng Phượng Ảnh Đồng quản tư đánh đều đắm chìm tại trong tu luyện, Nhiếp Thần đối với Hỗn Độn Chí Tôn công đệ ngũ tầng, dần dần có một chút kia cảm ngộ, tuy rằng cái này không thể để cho hắn rất nhanh đạt đến Hỗn Độn Chí Tôn công đệ ngũ tầng, nhưng đã là rất tốt bắt đầu. Phượng Ảnh Đồng tu vi của các nàng dần dần áp sát nửa bước Chí Tôn, chờ các nàng đạt đến nửa bước Chí Tôn tu vi, ma vật đối ở ảnh hưởng của các nàng hội nhỏ rất nhiều, các nàng tự thân cường đại rồi, ma vật không có dễ dàng như vậy phản phệ các nàng. Đến lúc đó Phượng Ảnh Đồng cùng quản tư hoánh cùng ma vật thực lực liên hợp, lại tăng thêm các nàng đều có đứng đầu bảo vật, thực lực của các nàng không thể so với bình thường Chí Tôn kém. Một năm, hai năm, ba năm. Cầu phúc đại hội dòng dã tiến hành rồi ba năm, tại cái này thời gian ba năm bên trong không có chuyện gì phát sinh. 12.000 lần thời gian ra tốc giới, Nhiếp Thần cùng Phượng Ảnh Đồng các nàng tu luyện 36.0005. Trước đó hấp thu rất nhiều đạo bao hàm, lúc này hiệu quả vô cùng tốt. Phượng Ảnh Đồng cùng quản tư hoánh, khoảng cách nửa bước Chí Tôn đã không kém bao nhiêu. Nhiếp Thần đối với Hỗn Độn Chí Tôn công đệ ngũ tầng lĩnh ngộ đã không phải là từng tia một, đương nhiên, trong thời gian ngắn đạt đến đệ ngũ tầng, đạt đến cấp Chí Tôn đừng cũng là không thể nào. Tuy vậy, Nhiếp Thần thực lực cũng tăng cường rất nhiều. Một mặt là bởi vì Hỗn Độn Chí Tôn công phía trên một ít lĩnh ngộ, tu vi một ít tiến bộ, để trật tự giới chỉ cùng vạn pháp ngọc điệp mạnh hơn một ít. Mặt khác, là thiên địa chi tâm, thời gian gia tốc dưới dài như vậy, lại tăng thêm Nhiếp Thần chìm đắm đã đến trong tu luyện, thiên địa chi tâm nhận chủ trình độ đã tính tương đối sâu. Cho dù đối đầu đại hoàng tử, Nhiếp Thần bây giờ khẳng định cũng có thể thắng, hơn nữa thắng sẽ không làm gian nan. Vô Song quảng trường. Chư vị, cảm tạ mọi người vì gia phụ cầu phúc, lấy tư cách cảm tạ, tất cả cường giả kế tiếp thời gian ngàn năm, đều có thể miễn phí dừng lại tại Lưu Ly Vô Song Thành bên trong tìm kiếm thuộc về mình cơ duyên. Đại hoàng tử mở miệng nói. Đa tạ đại hoàng tử. Đông đảo cường giả mở miệng, bất quá cũng có thật nhiều cường giả không nói gì, bọn hắn cũng không phải đại hoàng tử phái này hệ. Những người còn lại có thể tản đi, nhị đệ, tam đệ, bát đệ, nghe thường, các ngươi đừng vội đi, còn có một ít chuyện. Đại hoàng tử nói. Công chúa nghe thường mở miệng nói, đại ca, ta có chút mệt mỏi, có chuyện về sau bàn lại đi. Đại hoàng tử nói, nghe thường, là chuyện hết sức trọng yếu, ngươi không thể vắng chỗ. Công chúa nghe thường âm thầm cau mày, đại hoàng tử nói như vậy, đang tại nhiều cường giả như vậy trước mặt, công chúa nghe thường cũng không thể cự tuyệt nữa rồi, trước đó trước mặt mọi người, đại hoàng tử nhưng còn cấp qua người không ít chỗ tốt. Được rồi. Công chúa nghe thường gật gật đầu, một giây sau, người trên trăm cái cấp trí tôn thuộc hạ biến mất không còn tăm hơi. Bọn hắn tiến vào công chúa nghe thường không gian bảo vật bên trong. Đại ca thứ lỗi, trước đó xuất chuyện như vậy, không có rất nhiều người bảo vệ ở bên cạnh, trong lòng ta hốt hoảng. Công chúa nghe thường nói. Đại hoàng tử cười cười nói, nghe thường, cái này không có vấn đề gì, nếu như ngươi cảm thấy thư thái như vậy một ít, không gian bảo vật bên trong lại nhiều hơn chút cường giả cũng không có quan hệ, trước đó chuyện như vậy tuyệt đối không thể lại xuất hiện rồi. Đi thôi, đi Thiên Tâm Phong. Công chúa nghe thường ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thiên Tâm Phong nhưng là cha nàng Hồng Mông Thiên Chủ bình thường nơi ở, nơi đó lâu dài đều là phong trần. Cũng không lâu lắm thời gian, công chúa nghe thường bọn hắn đã đến Thiên Tâm Phong. Nơi này rất nhiều thứ vẫn là giống như trước đây, thế nhưng cũng có không ít biến hóa, nơi này dưới người đã thiếu rất nhiều, đến lúc đó hội ít hơn. Rất nhanh, công chúa nghe thường bọn hắn đã đến một cái đại điện, ngoại trừ công chúa nghe thường bọn hắn, còn có mấy cái khác cường giả cũng đã đến, đều là công chúa nghe thường trưởng bối. Có mẫu thân của đại hoàng tử. Mẫu thân của nhị hoàng tử, Tử Viêm Chí Tôn các loại. Mẫu thân của công chúa Nghê Thường không ở, mẫu thân nàng cũng sớm đã tử vong, năm đó mẫu thân nàng tử vong thời điểm là Chí Tôn, tu vi quá cao, Hồng Ngông Chí Tôn cũng không cách nào tướng mẫu thân của công chúa Nghê Thường sống lại. Bái kiến đại nương, nhị nương, Tử Viêm thúc. Công chúa Nghê Thường hành lễ, đại hoàng tử bọn hắn cũng hành lễ, tại chưa hề hoàn toàn trở mặt trước đó, đại hoàng tử mẫu thân bọn hắn bối phận vẫn là ở nơi đó. Người nhà đều không cần đa lễ. Đại hoàng tử mẫu thân mỉm cười nói. Nói xong, đại hoàng tử mẫu thân ánh mắt dừng lại ở Nghê Thường trên người. Nghê Thường, nghỉ ngơi thời gian lâu như vậy, hẳn là khá hơn một chút đi nha. Đại nương, khá hơn chút rồi. Công chúa Nghê Thường nói. Đại hoàng tử mẫu thân nhẹ nhàng gật đầu, khá hơn một chút là tốt rồi. Hôm nay là ta để cho các ngươi mọi người đồng loạt tới, có một việc cần muốn công bố. Nghê Thường, phụ thân ngươi không yên tâm nhất chính là ngươi rồi, cho nên, trước lúc ly khai. Phụ thân ngươi vì ngươi định xong một môn hôn sự. Đây là hôn ước. Nói xong, đại hoàng tử mẫu thân lấy ra một cái màu vàng nóng quyển trục, chỉ có cực vì trọng yếu đồ vật, Hồng Ngông Thiên Chủ mới sẽ viết ở trên mặt này. N. Chương 1494, bức bách. Cái này không thể nào. Công chúa Nghê Thường lạnh lùng thốt. Đại hoàng tử mẫu thân triển khai quyển trục nói, Nghê Thường, lấy thực lực của ngươi, cái này phải hay không phụ thân ngươi lưu lại, ngươi nên có thể phán đoán ra được. Cái này là phụ thân ngươi để lại cho ngươi cuối cùng đồ vật, một môn tốt hôn ước. Phụ thân ngươi nói rõ, nếu như 3.000 ức năm hắn vẫn chưa về, liền đem cái này lấy ra cho ngươi, xác định ngươi và kinh hồng đứa bé kia hôn ước. Công chúa Nghê Thường sắc mặt trở nên khó coi, quả nhiên là nàng và kinh hồng chí tôn hôn ước. Nghê Thường, ngươi có thể nhìn xem. Đại hoàng tử mẫu thân tướng quyển trục giao cho công chúa Nghê Thường trong tay. Công chúa Nghê Thường nhìn xem, đồng thời thần thức quét lướt đã đến mặt trên. Hôn ước này tựa hồ không có bất cứ vấn đề gì, bất quá công chúa Nghê Thường tuyệt đối không tin đây là thật sự. Đạt được thiên địa chi tâm thời điểm, công chúa Nghê Thường nhưng là tiếp thu Hồng Mông Thiên Chủ hình ảnh, Hồng Mông Thiên Chủ cũng không có đề cập phương diện này sự tình. Hơn nữa, thiên địa chi tâm là Hồng Mông Thiên Chủ trí bảo, một mực đi theo Hồng Mông Thiên Chủ, nó đối ở phương diện này cũng kia không biết chút nào. Nghê Thường, như thế nào, hôn ước này không có vấn đề chứ? Kinh hồng đứa nhỏ này tính là chúng ta nhìn xem lớn lên. Nhân phẩm hắn cũng không tệ lắm, thiên phú cũng mạnh, các ngươi đặt xuống hôn ước rất tốt. Đại hoàng tử mẫu thân nói. Công chúa Nghê Thường trầm mặc, người không tìm ra vấn đề, trực tiếp vi phạm hôn ước này, chỉ sợ có phiền phức. Đại hoàng tử bọn hắn nói không chắc nhờ vào đó chen ép người, người hơn 200 cấp trí tôn thuộc hạ, đến lúc đó nói không chắc được đại hoàng tử bọn hắn vơ vét phân chia. Các ngươi lẽ nào cũng làm phụ thân đã bị chết sao? Công chúa Nghê Thường đỏ mắt lên kêu lên. Cho dù đính hôn, ta cũng muốn phụ thân trở về. Phụ thân tận mắt thấy ta đính hôn, nhìn thấy ta thành hôn. Bây giờ phụ thân không ở, ta tuyệt đối không chấp nhận vật như vậy, đến lúc đó phụ thân trở về rồi, phụ thân không nhìn thấy hội thập phần hy vọng. Đại nương, vật này ta, phụ thân trở về, ta lập tức đính hôn. Nói xong, công chúa Nghê Thường tướng cái kia quyển trục lập tức nhận được không gian của nàng bảo vật bên trong. Đại hoàng tử các loại âm thầm cau mày, vật này là giả bọn họ đương nhiên biết, nếu như công chúa Nghê Thường cứng rắn phản đối, bọn hắn còn có biện pháp. Nhưng là công chúa Nghê Thường như thế phản kích, bọn hắn ngược lại là có chút khó thực hiện. Công chúa Nghê Thường cũng không hề từ chối đính hôn, chỉ là phải chờ Hồng Mông Thiên Chủ, các loại cha mình trở về, người cái này, chính trị làm chính xác. Đại nương, nhị nương, Tử Viêm thúc, phụ thân nhất định sẽ trở lại, ta tin tưởng. Ta hiện tại đính hôn, tính chuyện gì xảy ra, nói thiên hạ biết người ta không tin phụ thân còn sống sao. Phụ thân đối với ta tốt như vậy, ta tuyệt đối phải chờ phụ thân trở về mới đính hôn. Đại hoàng tử khẽ thở dài, Nghê Thường, phụ thân đã không ở, chúng ta biết, năm đó phụ thân có chuyện thời điểm, chúng ta đều cảm giác được trong lòng vắng vẻ, rất khó chịu 3.000 ước năm, nếu như phụ thân vẫn còn, phụ thân sớm sẽ trở lại rồi, phụ thân lưu lại cho ngươi hôn ước, liền là hy vọng ngươi có thể thật tốt. Như ngươi vậy phụ thân hội không an lòng. Công chúa Nghê Thường lắc đầu liên tục, ta không có nghe hay không, phụ thân tuyệt đối không có có chuyện, hay là phụ thân chỉ là tại trắc nghiệm chúng ta. Nhìn xem chúng ta có thể hay không bởi vì hắn không ở náo mâu thuẫn. Lấy phụ thân thực lực, phụ thân cố ý để cho chúng ta cảm giác được khó chịu, hoàn toàn có thể làm được. Đại hoàng tử bọn hắn có hơi thay đổi sắc mặt, không là hoàn toàn không có khả năng như vậy. Bất quá đại hoàng tử là vững tin chính mình phụ thân đã tử vong, linh tiêu chí tôn tổ tiên lôi pháp chí tôn nhưng là đại hoàng tử phái này hệ. Từ linh tiêu chí tôn nơi đó, đại hoàng tử biết, cha mình tháng năm dài đằng đẵng không xuất hiện nữa qua, cố ý trốn đi, không thể trốn lâu như vậy. Đại ca, lẽ nào ngươi thật sự hy vọng phụ thân đã bị chết sao? Đại nương, ngươi nên không hy vọng chứ? Công chúa Nghê Thường hỏi. Đại hoàng tử còn có mẫu thân hắn trong lòng căm tức, lời này tiếp không được a. Nhị ca, tam ca, các ngươi hẳn là tin tưởng phụ thân còn sống chứ? Nếu như các ngươi không tin phụ thân còn sống, trước đó cầu phúc đại hội, như vậy là vì cái gì? Công chúa Nghê Thường nói xong truyền âm cho điều khiển Long Chí Tôn, nhị ca, nên ngươi nói lúc nói chuyện rồi. Điều khiển Long Chí Tôn ho nhẹ nói, đại nương, đại ca, chúng ta vừa vặn cầu phúc xong, lập tức cho Nghê Thường đặt xuống hôn ước, xác thực cũng không phải quá tốt. Như vậy, chúng ta chờ một chút, nếu như chúng ta đến lúc đó phân chia địa bàn, phụ thân vẫn không có có chuyện, liền đại diện cho phụ thân đúng là xảy ra vấn đề rồi, Nghê Thường đến lúc đó liền xác định hôn ước đi. Đại hoàng tử lắc đầu nói, không có thể đợi đến lúc đó đợi, chờ chúng ta phân chia địa bàn, đến lúc đó liền không làm tốt Nghê Thường xử lý hôn sự rồi. Nghê Thường, không nên quá tùy hứng, như vậy đi, 10.000 năm, sau 10.000005 nếu như phụ thân còn chưa có xuất hiện, vậy thì đặt xuống hôn ước. Phụ thân nếu như không có có chuyện, nếu quả như thật chỉ là trong bóng tối nhìn xem, như vậy tại đặt xuống hôn ước trước đó, phụ thân nhất định sẽ xuất hiện. 30.000 năm sau đó Nghê Thường cùng Kinh Hồng Đạo Hữu chính thức thành hôn. Công chúa Nghê Thường lắc đầu, đại ca, thời gian quá ngắn, ta muốn các loại phụ thân thời gian dài hơn. Đại hoàng tử trầm giọng nói, Nghê Thường, ngươi được giam cầm thời gian dài như vậy phụ thân đều không có có chuyện, ngươi hẳn phải biết phụ thân đã không ở. Thời gian này đã không ít, cái kia hôn ước, có thể nói là phụ thân di mệnh, ngươi chẳng lẽ muốn cãi lời phụ thân di mệnh sao? Phải hay không cái kia một cái nhiếp thần ảnh hưởng tới ngươi, cho ngươi sinh ra cãi lời phụ thân di mệnh ý nghĩ? Nếu như là, đại ca các loại lập tức qua diệt nhiếp thần. Nhiếp thần tuy rằng cứu ngươi, thế nhưng hắn không thể để cho ngươi cãi lời phụ thân di mệnh. Tử Viêm Chí Tôn nói, Nghê Thường, hôn ước này nếu không giả, như vậy cãi lời phụ thân ngươi di mệnh, cái này cũng không quá tốt. Công chúa Nghê Thường nhị nương lúc này cũng mở miệng, những người còn lại có cũng mở miệng, áp lực vô hình ép hướng về phía công chúa Nghê Thường, đại hoàng tử bọn hắn từng cái đều có cực mạnh thực lực thế lực, nếu như hoàn toàn trở mặt, đến lúc đó không ngừng nhiếp thần bọn hắn gặp nguy hiểm, người cũng sẽ có nguy hiểm. Trung thành tuyệt đối đi theo công chúa Nghê Thường cường giả, đồng dạng hội gặp nguy hiểm. 20.000 năm, 40.000 năm. Công chúa Nghê Thường nói, nếu như các ngươi lại buộc ta, ta không bằng chết đi, hay là có thể nhìn thấy phụ thân. Đại hoàng tử bọn hắn trầm mặc, thời gian này dưới cái nhìn của bọn họ hơi chút dài ra một chút, bất quá, ngược lại cũng không phải hoàn toàn không thể tiếp thu. Công chúa Nghê Thường lấy cái chết bức bách, nếu như bọn hắn tiếp tục yêu cầu, hiện tại khả năng liền trở mặt rồi. Công chúa Nghê Thường không gian bảo vật bên trong nhưng là có hơn 100 cấp chí tôn cường giả. Được, 20.000 năm đính hôn, 40.000 mùa màng hôn nhân. Đại hoàng tử nói, Nghê Thường, đây chính là chính ngươi nói, đến lúc đó cũng không thể đổi ý, đó là đối phụ thân bất kính. Nếu như vậy, đại ca các loại khẳng định trước hết giết nhiếp thần bọn hắn, ngươi cũng sẽ bị xử phạt. Công chúa Nghê Thường lãnh đạm nói, biết. ta mệt mỏi, muốn về nghỉ ngơi. Nói xong, Nghê Thường quay quanh thân rất nhanh rời đi, đại hoàng tử bọn hắn đúng là không có ngăn trở, nên nói đã nói xong. Nhẫn nhịn nước mắt, công chúa Nghê Thường về tới công chúa của mình trong phủ, tiến vào phủ công chúa nội phủ, công chúa Nghê Thường nước mắt nhất thời liền chảy xuống. Ngự thiên chí tôn bọn hắn trước đó đều là làm người thân cận, nhưng là bây giờ lại như thế bức bách người, công chúa Nghê Thường cảm giác cả người cũng không tốt. Nhiếp thần, trước tiên có thể dừng một cái sao? Công chúa Nghê Thường truyền âm. Nhiếp thần từ trong tu luyện dần dần tỉnh lại truyền âm nói, Nghê Thường, phải hay không chuyện gì xảy ra? Đừng hỏi nữa, đến phòng ta, chúng ta lăn ga giường. Công chúa Nghê Thường chảy nước mắt truyền âm nói. Lúc này, công chúa Nghê Thường chỉ muốn phong túng phong túng. Chương 1495, ta có tính hay không nữ nhân của ngươi? Nghê Thường, nói một chút, có chuyện gì xảy ra, chúng ta có thể cộng đồng đối mặt. Nhiếp thần đã đến công chúa Nghê Thường nơi này. Hôn ta. Công chúa Nghê Thường nói, nàng nói chủ động tiến tới. Nhiếp thần ôm trầm công chúa Nghê Thường lập tức hôn lên công chúa Nghê Thường thơm ngọt miệng nhỏ, mấy phút sau đó không kịp thở công chúa Nghê Thường ngã xuống trên giường. Dòng dã 3 tiếng đi qua, công chúa Nghê Thường mới mềm như không có xương địa nằm ở Nhiếp thần trong lồng ngực, con mắt của nàng có phần hồng, trong mắt nước mắt lấp lánh. Nghê Thường, hiện tại có thể nói một chút đến sao, có chuyện gì xảy ra? Nhiếp thần khẽ vuốt ve công chúa Nghê Thường lưng ngọc nói. Công chúa Nghê Thường thấp giọng cay đắng nói, đại nương bọn hắn lấy ra một phần phụ thân di chỉ, để cho ta cùng Kinh Hồng Chí Tôn định ra hôn ước. Nhiếp thần nhướng mày nói, cái này ý chỉ không là sự thật đi, phụ thân ngươi lưu lại hình ảnh cũng không có nói, hơn nữa thiên địa chi tâm cũng không có phương diện này ký ức. Công chúa Nghê Thường cười khổ nói, nhất định là giả dối, nhưng là ta nhìn không ra ở đâu là giả dối. Ta liều mạng cũng chỉ trì hoãn một ít thời gian, đáp ứng rồi đại nương đại ca bọn hắn, 20.000 năm sau đính hôn, 40.000 năm sau thành hôn. Nhiếp thần sầm mặt lại. Hoàn toàn cự không dứt được sao? Nhiếp thần nói. Công chúa Nghê Thường nhìn qua Nhiếp thần, đại ca nói rõ, nếu như ta tùy hứng hoàn toàn bất tuân phụ thân di chỉ, ngươi và ảnh đồng các nàng chẳng mấy chốc sẽ chết, ta đến lúc đó cũng sẽ có phiền phức, đi theo của ta cường giả, đoán chừng một phần bị gồm thâu, một phần thập phần chung với của ta, có lẽ sẽ chết. Nhiếp thần, ngươi nói dưới tình huống này, ta làm sao từ chối được rồi, liền coi như chúng ta có thể chạy mất, chả có nhiều như vậy chung với của ta cường giả. Bọn hắn còn có thân nhân bằng hữu, nếu như ta đối với bọn hắn không quan tâm, sẽ có rất nhiều người chết, đại ca bọn hắn đã không phải là trước đó ta biết đại ca bọn hắn. Nhiếp thần trầm mặc, đại hoàng tử bọn hắn nếu làm được mức độ như thế, như vậy còn có thể không dám giết những cường giả kia, căn bản cũng không khả năng. Tại đại hoàng tử lồ của bọn hắn bước dưới, công chúa Nghê Thường có thể kéo dài thời gian lâu như vậy đã cực kỳ tốt rồi. Lại dài, đoán chừng đại hoàng tử bọn hắn cũng không vui, hơn nữa dưới tình huống này. Uy hiếp trước khi nói là đại hoàng tử giam cầm công chúa Nghê Thường cũng vô dụng. Nhiếp thần, ngươi nói ta nên làm gì? Vì sao lại biến thành dáng dấp như vậy? Đại ca bọn hắn, tại sao hoàn toàn thay đổi một người như thế? Công chúa Nghê Thường tự lẩm bẩm nói, cuối cùng người nặng nề địa ngủ thiếp đi, tâm mệt mỏi. Nhiếp thần trong lòng cảm khái, quyền lực quá dễ dàng thay đổi một người. Hôn ước, một chiêu này ngược lại là đẹp đẽ. Nhiếp thần nói thầm, công chúa Nghê Thường nếu như không theo. Cái kia chính là cái lời Hồng Mông Thiên Chủ di chỉ, Hồng Mông Thiên Chủ ý chỉ tại Hồng Mông Chí Tôn giới, không nghi ngờ chút nào có địa vị cực cao. Chỉ cần công chúa Nghê Thường cái lời di chỉ, đi theo công chúa Nghê Thường một ít cường giả, là có thể minh chính ngôn thuận địa vứt bỏ công chúa Nghê Thường, như thế cũng không phải phản bội, mà là đối với Hồng Mông Thiên Chủ trung thành. Nếu như rất nhiều cường giả vứt bỏ công chúa Nghê Thường mà đi, công chúa Nghê Thường thế lực liền hội giảm mạnh, đến lúc đó cho dù công chúa Nghê Thường thực lực của bản thân cường thì lại làm sao? Đại hoàng tử, nhị hoàng tử thực lực của bọn họ đều không thể so công chúa Nghê Thường được. Tam hoàng tử, Tử Viêm Chí Tôn nhóm cường giả, thực lực cũng sẽ không so với công chúa Nghê Thường yếu bao nhiêu. Giả tạo đi ra như thế di chỉ cần không thể chỉ ra nó là giả dối, đại hoàng tử bọn hắn liền chiếm đại nghĩa, sẽ có không ít chung với Hồng Mông Thiên Chủ cường giả chống đỡ bọn hắn. Nghê Thường không nên tướng cái kia di chỉ cầm về. Nhiếp thần trong lòng thầm than. Cho dù cái kia di chỉ là giả, vào lúc này công chúa Nghê Thường cầm về rồi, giả dối cũng trở thành sự thật. Công chúa Nghê Thường nghĩ tới, đoán chừng là Hoa so sánh nhiều thời giờ nghiên cứu cái kia, tìm ra nó là giả dối căn cứ chính xác theo, thế nhưng cho dù tìm tới, đến lúc đó đại hoàng tử bọn hắn cũng có thể nói là công chúa Nghê Thường làm giả. Giả tạo di chỉ, đến lúc đó lại là một cái tội danh. Vốn tưởng rằng có 50.000 năm, không nghĩ tới rút ngắn đến chỉ có 20.000 năm rồi. Nhiếp thần trong lòng thầm than. 50.000 năm. Nhiếp thần có cực lớn năm chắc có thể đạt đến cấp chí tôn đường, thực lực mạnh mẽ rồi, rất nhiều sự tình làm tốt hơn nhiều, 20.000 năm nhiếp thần đoán chừng đạt đến cấp chí tôn, những khác khả năng không tới hai thành. Dù cho có thật nhiều đạo bao hàm hấp thu, dù cho đã nhận được thiên địa chi tâm, có ngày địa chi tâm trợ giúp, đột phá đến cấp chí tôn đừng cũng không phải chuyện dễ dàng. Chủ nhân, nếu như kinh hồng chí tôn trong thời gian này chết rồi, hôn ước chẳng phải tự động mất hiệu quả. Tạo hóa đạo. Nhiếp thần sững sờ. Tạo hóa, ngươi cái này ý kiến rất tốt. Nhiếp thần hưng phấn nói. Kinh hồng chí tôn nếu như tử vong, lại không biết là ai đã giết hắn, ai dám nói nhất định là công chúa Nghê Thường giết. Không có chứng cứ, kinh hồng chí tôn gia tộc cũng không dám sảng bậy. Đương nhiên, kinh hồng chí tôn thực lực cực cường, cũng không phải tốt như vậy giết. Nếu như mình là kinh hồng chí tôn, nhiếp thần khẳng định cũng sẽ có phương diện này cảnh giác, tạo hóa có thể nghĩ đến, kinh hồng chí tôn hoặc là thân nhân bằng hữu của hắn, khẳng định có người cũng có thể nghĩ đến. 4 tiếng đi qua, công chúa Nghê Thường tỉnh lại, mở mắt ra nhìn thấy nhiếp thần. Công chúa Nghê Thường trong mắt có ý xấu hổ, người vào lúc này trên người nhưng đều không có mặc quần áo. Hơn nữa ngủ một giấc, công chúa Nghê Thường cảm xúc cũng ổn định một ít. Nghê Thường, khá hơn chút rồi hả? Nhiếp thần tại công chúa Nghê Thường cái chán hôn một cái nói. Công chúa Nghê Thường nhẹ giọng nói, khá hơn chút rồi, nhiếp thần, ngươi không có ngủ, đau đầu chứ? Nhiếp thần cười nói, cũng còn tốt, ta đã có đại khái dòng suy nghĩ, yên tâm đi, ngươi và kinh hồng chí tôn sẽ không đính hôn, càng sẽ không thành hôn. Ừm. Công chúa Nghê Thường nhẹ giọng nói, người không có hỏi lại, nếu như nhiếp thần chỉ là an ủi của nàng, người lúc này hỏi lại nhiếp thần liền lúng túng. Nghê Thường, có muốn hay không trở lại một hồi? Nhiếp thần cười ha hả nói, hắn nói xong một cái tay đã đến công chúa Nghê Thường ngực, công chúa Nghê Thường một đôi bảo bối được nhiếp thần mà thủ thay nhau vuốt vuốt. Chẳng lẽ lại sợ ngươi? Hừ hừ. Công chúa Nghê Thường thẹn thùng nói. Loại chuyện kia, hưởng qua một chút sau là có chút nghiện. Lại là mấy tiếng chiến đấu. Nhiếp thần, ta như vậy, có tính hay không là nữ nhân của ngươi? Công chúa Nghê Thường sâu kín nói. Nhiếp thần nói, tự nhiên tính. Nếu như nói hồi thứ nhất là bất ngờ, lần này không phải là ngoài ý muốn. Trước đó nhiếp thần không rõ ràng lắm công chúa Nghê Thường tâm ý, thế nhưng bây giờ, công chúa Nghê Thường đã dùng hành động biểu lộ tâm ý của chính mình. Cảm giác tốt xin lỗi ảnh đồng các nàng, cùng các nàng là bằng hữu, chúng ta lại, công chúa Nghê Thường thấp giọng nói. Nhiếp thần ho nhẹ nói, Nghê Thường. Ảnh đồng các nàng kỳ thực đã biết rồi chúng ta phát sinh qua quan hệ. Ảnh đồng các nàng nhưng là người từng trải, cùng ta lại hết sức quen thuộc, chúng ta không có giấu giếm được các nàng, bất quá các nàng cũng không phản đối ngươi thành vì tỷ muội của các nàng chỉ là lo lắng ngươi, chúng ta đến lúc đó nếu như quay trở về ngươi làm sao bây giờ. Công chúa Nghê Thường đỏ cả mặt, người không nghĩ tới phượng ảnh đồng các nàng cư nhưng đã biết rồi. Nhiếp thần, không cho phép cùng ảnh đồng các nàng nói chúng ta lại lăn ga giường rồi. Công chúa Nghê Thường nói. Nhiếp thần cười gật đầu, được. Công chúa Nghê Thường nói, về phần các ngươi đến lúc đó hội trở về, vẫn là không ít thời gian chuyện sau này hay nói đi. Bây giờ tình huống như vậy, ta cũng lười suy nghĩ quá lâu dài sự tình, nói không chắc lúc nào lại bị mẫu người ca ca giam cầm lên, thậm chí là giết chết. Nhiếp thần ôm sát công chúa Nghê Thường nói, Nghê Thường, tin tưởng ta, sẽ không. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, hết thảy phiền phức đều sẽ giải quyết. Chương 1496, khí tức bạo phát. 20.000 năm sau đính hôn, 40.000 năm sau thành hôn, thực là không tồi a. Kinh hồng chí tôn ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Cho dù là cường giả chí tôn, từ đại hoàng tử cái kia đạt được đến tin tức như thế, kinh hồng chí tôn cũng khó có thể khống chế tâm tình của chính mình. Thân phận của công chúa Nghê Thường địa vị, lại tăng thêm công chúa Nghê Thường khuôn mặt đẹp, đối với kinh hồng chí tôn có lực hấp dẫn cực lớn, ngẫm lại như đến lúc đó có thể đem công chúa Nghê Thường ép dưới thân thể, mùi vị đó. Nhiều như vậy cường giả đối với công chúa Nghê Thường có ý định, thế nhưng cuối cùng hái được một cái đóa hoa tươi, lại là bổn tọa, ha ha ha. Kinh hồng chí tôn trong lòng cười lớn. Đại nhân, ngài phải chú ý an toàn. Kinh hồng chí tôn bên cạnh một cường giả nhắc nhở. Công chúa Nghê Thường nếu như đối với cái này hôn ước không hài lòng, đến lúc đó nói không chắc đối Vu đại nhân ngài bất lợi. Kinh hồng chí tôn cười nói, bổn tọa sao lại cho bọn họ cơ hội như vậy. Thời gian sau này, bổn tọa liền ở phủ trì bên trong bế quan. Nơi nào cũng không đi, các ngươi bao quanh bảo vệ, cho dù công chúa Nghê Thường mang theo không ít cường giả giết tới, trong thời gian ngắn, cũng không khả năng thương tổn được bổn tọa. Đại nhân, nếu như vậy vậy thì tốt nhất rồi. Kinh hồng chí tôn nói, bổn tọa lập tức bắt đầu bế quan, 20.000 năm, bế quan một cái rất nhanh đã trôi qua rồi, mở mắt, đến lúc đó là có thể cùng công chúa Nghê Thường đính hôn. Thuộc hạ vì đại nhân hạ. Được rồi, đi bố trí phòng ngự. Là, đại nhân. Kinh hồng chí tôn phủ trì chu vi, rất nhanh không ít cường giả tăng cường phòng ngự, vượt qua 20 vị cấp chí tôn cường giả tọa chấn, hơn trăm nửa bước cấp chí tôn cường giả, còn có mấy trăm đế quân cấp cường giả. Kinh Hồng Chí Tôn phủ trì nơi này vốn là có mạnh mẽ pháp trận phòng ngự, lại tăng thêm nhiều như vậy cường giả, muốn thương tổn đến Kinh Hồng Chí Tôn đều khó càng thêm khó. Kinh Hồng Chí Tôn 20.000 năm sau đó cùng công chúa Nghê Thường đặt xuống hồ nước, cha cha, Nhiếp Thần a Nhiếp Thần, đến lúc đó liền có việc vui liếc nhìn. Linh Tiêu Chí Tôn đồng dạng đã nhận được tin tức, hắn hưng phấn trong lòng. Công chúa Nghê Thường cùng Kinh Hồng Chí Tôn đặt xuống hồ nước, đến lúc đó tái giá cho Kinh Hồng Chí Tôn, công chúa Nghê Thường hẳn là liền không giúp được Nhiếp Thần rồi. Đến lúc đó muốn đối phó Nhiếp Thần dễ dàng rất nhiều. Trật tự giới chỉ, vạn pháp ngọc điệp, ngươi không chết đến lúc đó ai chết? Linh Tiêu Chí Tôn trong mắt tinh quang lấp lánh. Nhiếp Thần tử vong, lại nhận được Nhiếp Thần trật tự giới chỉ vạn pháp ngọc điệp trở về, hoàn mỹ. Công chúa Nghê Thường lại muốn gả cho Kinh Hồng Chí Tôn, ai? Kinh Hồng Chí Tôn thực lực thiên phú vẫn là rất mạnh, hắn và công chúa Nghê Thường, ngược lại cũng xứng đôi. Nếu như không có trật tự giới chỉ, công chúa Nghê Thường thực lực không hẳn so với Kinh Hồng Chí Tôn cường. Thân đồ gia tộc, xem ra đến lúc đó thực lực sẽ càng mạnh. Đại hoàng tử bọn hắn cũng không hề hết sức địa ẩn giấu, công chúa Nghê Thường muốn cùng Kinh Hồng Chí Tôn đính hôn sự tình cũng không lâu lắm thời gian tại toàn bộ Hồng Mông Chí Tôn giới liền lưu truyền đến mức nôn nháo. Mặc dù có một ít cường giả không cam lòng, nhưng đây là Hồng Mông Thiên Chủ ý chỉ, lại tăng thêm Kinh Hồng Chí Tôn thực lực thế lực cũng mạnh, cũng không có cường giả có bao nhiêu hành động quá khích. Phủ công chúa điện hạ, các nơi cũng đã tại tương quan tin tức tại truyền bá. Công chúa Nghê Thường trước mặt một cô gái cung kính mà nói. Công chúa Nghê Thường biểu hiện lãnh đạm nói, biết rồi, đi xuống đi. Là, công chúa điện hạ. Công chúa Nghê Thường nhìn phía Nhiếp Thần, người có phần căm tức nói, đại ca bọn hắn rõ ràng lúc này sẽ đem phương diện tin tức truyền ra ngoài. Nhiếp Thần nói, Nghê Thường, lưu truyền đến mức nhanh như vậy, hẳn là có cường giả cố ý truyền bá, rất có thể là Kinh Hồng Chí Tôn người. Kinh Hồng Chí Tôn hiện tại tình huống thế nào? Công chúa Nghê Thường nói, ta hỏi một chút. Rất nhanh, công chúa Nghê Thường nói, Nhiếp Thần, Kinh Hồng Chí Tôn vào lúc này bế quan, khi hắn bế quan phủ trì bên trong, rất nhiều cường giả trấn thủ, nếu như muốn giết hắn giải quyết cái này phiền phức khó khăn. Nhiếp Thần hơi mỉm cười nói, yên tâm đi, đến lúc đó sẽ có biện pháp. Nghê Thường, thời gian sau này ta cần bế quan bán vọn. Công chúa Nghê Thường gật đầu, Nhiếp Thần, ngươi bế quan đi, ta rất nhanh cũng bế quan, nhắm mắt làm ngơ. Được. Nhiếp Thần cùng công chúa Nghê Thường rất nhanh đều bế quan. Công chúa Nghê Thường cùng Kinh Hồng Chí Tôn hôn ước sự tình, rất nhiều cường giả nghị luận một quãng thời gian liền dần dần yên lặng. Toàn bộ Hồng Ngông Chí Tôn giới trở về bình tĩnh. Tại dạng này trong yên lặng, bất chi bất giác, 18.000 năm qua đi. Cái này thời gian dài, một phần nhỏ, Nhiếp Thần cùng Phượng Ảnh Đồng các nàng đã hấp thu không ít đạo bao hàm, nhiều thời gian hơn bọn hắn đang bế quan tu luyện. Hơn một vạn năm thời gian, 12.000 lần thời gian gia tốc, bọn hắn tu luyện thời gian rất dài. Tuy rằng vẫn không có đạt đến cấp chí tôn những khác tu vi, thế nhưng Nhiếp Thần đối với hỗn độn chí tôn công đệ ngũ trọng vô thiên vô ngã cảnh giới, lại có không ít lĩnh ngộ, thực lực tại trước đó trên cơ sở lại tăng lên không ít. Phượng Ảnh Đồng cùng Quản Tư Thoánh, thời gian dài như vậy tu luyện bắn vọt, tu vi của các nàng càng là đạt đến nửa bước cấp chí tôn đường. Đám ma vật phản vệ đối với Phượng Ảnh Đồng áp lực của các nàng đã nhỏ hơn nhiều, Phượng Ảnh Đồng cùng Quản Tư Thoánh đã có được phổ thông cường giả chí tôn thực lực. Đáng tiếc, Nhiếp Thần thở dài một hơi, hắn thử xung thứ một lần chí tôn cảnh giới, thế nhưng đã thất bại, cũng còn tốt trật tự giới chỉ, vạn pháp ngọc điệp, thiên địa chi tâm đều rất cường đại, xung kích thất bại phản phệ đối với Nhiếp Thần tới nói ảnh hưởng rất tiểu. Phổ thông nửa bước cấp chí tôn cường giả, xung kích chí tôn cảnh giới thất bại, bị thương rất có thể thật nặng, ngắn thì 3, 500 triệu năm, lâu là 3, 50 ước năm cũng không thể lại bắn vọt chí tôn cảnh giới. Nhiếp Thần lời nói, phản phệ đối với hắn ảnh hưởng nhỏ. Năm 3.000 năm bắn vọt một lần chí tôn cảnh giới tuyệt đối không có vấn đề. Mỗi một lần bắn vọt thất bại tuy rằng đều sẽ có một ít chỗ hỏng, thế nhưng cũng sẽ tích lũy một ít kinh nghiệm, vì mặt sau bắn vọt thành công đánh xuống rắn chắc cơ sở. Khoảng cách Nghê Thường cùng Kinh Hồng Chí Tôn hôn ước chỉ còn dư lại 2.000 năm, là thời điểm áp dụng một ít hành động. Nhiếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Nhiếp Thần lặng yên rời khỏi phủ công chúa. Lấy Nhiếp Thần thực lực hôm nay, lại tăng thêm hắn tại phủ công chúa quyền hạn. Phủ công chúa chấn thủ cường giả đều không có phát hiện hắn rời đi. Nhiếp Thần đã đến trước đó thiên địa chi tâm được lấy đi địa điểm. Bên này quang thời gian này không có bất kỳ cường giả lại đây, chỗ này vốn là bí mật, Hồng Ngông Chí Tôn giới lại lớn như vậy. Nhiếp Thần thần thức bao phủ, hắn cẩn thận mà tướng nơi này hết thảy vết tích toàn bộ dọn dẹp một lần. Tuy rằng trước đó Nhiếp Thần bọn hắn lúc rời đi liền thanh lý qua vết tích, thế nhưng khi đó thực lực không có mạnh như vậy, thanh lý không có như thế đúng chỗ. Xác định hết thảy vết tích toàn bộ thanh lý, Nhiếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thiên địa chi tâm đến bên ngoài. Thiên tâm, toàn lực bạo phát hơi thở của ngươi. Nhiếp thần nói, được. Thiên địa chi tâm hôm nay là nhận chủ, hơn nữa nhận chủ trình độ rất sâu, nó tự nhiên sẽ phục tùng nhiếp thần mệnh lệnh. Lập tức, thiên địa chi tâm tản mát ra hơi thở cực kỳ mạnh mẽ, hơi thở này lấy chỗ này làm trung tâm, tàn nhẫn mà hướng về bốn phía truyền ra ngoài. Thiên tâm, đừng như thế nhã nhặn, ngươi có thể bạo phát sức mạnh tướng bên này nổ nát. Nhiếp thần nói, tốt. Thiên địa chi tâm lại một lần nữa bạo phát sức mạnh, hơn nữa là khoảng cách địa không ngừng bạo phát, phảng phất đang trùng kích cái gì. Nhiếp thần chỗ ở hang động cực kỳ rắn chắc, nhưng là tại thiên địa chi tâm như vậy bạo phát dưới, hang động không ít địa phương cũng xuất hiện sụp xuống. Đây là thiên địa chi tâm khí tức. Không sai, đây nhất định là thiên địa chi tâm khí tức. Thiên chủ lần nữa xuất hiện rồi hả? Phu cận, rất nhiều trong mắt cường giả lộ ra vẻ hưng phấn. Thiên địa chi tâm bạo phát, khí tức truyền ra rất xa, cảm ứng được cường giả không ít. Đại hoàng tử, thiên địa chi tâm xuất hiện, địa điểm là. Nhị hoàng tử, thiên địa chi tâm xuất hiện. Đế quân, thiên địa chi tâm xuất hiện tại phương Bắc. Đại hoàng tử bọn hắn rất nhanh đều chiếm được tin tức, bọn hắn tại Hồng Mông Chí Tôn giới rất nhiều địa phương đều có nhãn tuyến. Thiên địa chi tâm xuất hiện. Đại hoàng tử này một ít người vừa lại là hưng phấn lại là sợ hãi, nếu như Hồng Mông Thiên Chủ còn sống, vậy bọn họ hội có phiền toái rất lớn. Công chúa Nghê Thường cùng Kinh Hồng Chí Tôn hôn ước ý chỉ nhưng là ngụy tạo. N. Chương 1497, cường giả hội tụ. Tất cả mọi người lập tức tụ tập, đi tới thiên địa chi tâm xuất hiện khu vực. Ai phát hiện thiên địa chi tâm tung tích, trọng thưởng. Tuy rằng trong lòng có chút sợ hãi, thế nhưng đại hoàng tử vẫn không do dự chút nào ban bố mệnh lệnh, hắn phái này hệ rất nhiều cường giả lập tức đi đến cái kia một cái khu vực. Nhị hoàng tử các loại còn lại rất nhiều cường giả đồng dạng đã nhận được tin tức. Siêu nhiều cường giả lập tức hướng về cái kia một cái khu vực hội tụ. Kinh Hồng Chí Tôn phụ trì. Chúng ta muốn hướng về đại nhân báo cáo sao? Đây còn phải nói, chuyện như vậy không báo cáo, đến lúc đó đại nhân trách tội xuống, ai tới gánh trách? Kinh Hồng Chí Tôn thuộc hạ lập tức tướng tình huống hồi báo cho Kinh Hồng Chí Tôn. Thiên địa chi tâm. Kinh Hồng Chí Tôn khiếp sợ, vật này rõ ràng xuất hiện, mặc kệ nó là tại Hồng Mông Thiên Chủ trong tay, vẫn là đã không ở, cái này đều vô cùng trọng yếu. Nếu như người trước, Hồng Mông Thiên Chủ trở về, lập tức thế cuộc sẽ phát sinh biến hóa to lớn, công chúa Nghê Thường địa vị lập tức sẽ tăng lên. Nếu như là người sau, thiên địa chi tâm đã tự do, Hồng Mông Thiên Chủ không gặp, vậy thì đại diện cho Hồng Mông Thiên Chủ tử vong. Đối khắp cả Hồng Mông Chí Tôn giới ảnh hưởng rất lớn, ai đã nhận được thiên địa chi tâm, đến lúc đó liền chiếm được cực lớn tiện nghi. Tất cả mọi người chuẩn bị, lập tức đi tới phía bên kia. Kinh Hồng Chí Tôn nói, trước đó dự định một mực tại phủ trì đang bế quan, thế nhưng vào lúc này, Kinh Hồng Chí Tôn ngồi không yên. Nếu như đạt được thiên địa chi tâm, Kinh Hồng Chí Tôn tim đập nhanh hơn, thực lực của hắn vốn là rất mạnh, như đã nhận được thiên địa chi tâm, thực lực tất nhiên là thứ nhất. Hơn nữa thực lực có thể so với đại hoàng tử nhị hoàng tử còn lợi hại hơn không ít. Công chúa điện hạ, thiên địa chi tâm xuất hiện. Phủ công chúa nơi này, công chúa Nghê Thường cũng có thuộc hạ lập tức hồi báo cho tình huống. Hả? Công chúa Nghê Thường lơ ngơ, thiên địa chi tâm xuất hiện là cái gì quỷ? Thiên địa chi tâm, không phải đã bị nhiếp thần chiếm được sao? Ngươi nói cái gì? Công chúa Nghê Thường truyền âm nói. Công chúa điện hạ, thiên địa chi tâm tại một địa phương xuất hiện, rất nhiều cường giả đều chạy tới phía bên kia. Công chúa Nghê Thường truyền âm cho Nhiếp Thần, "Nhiếp Thần, chuyện gì xảy ra? Ta nhận được tin tức, Thiên Điệu Chi Tâm xuất hiện, chuyện gì xảy ra?" "Nghê Thường, Thiên Điệu Chi Tâm là dẫn Kinh Hồng Chí Tôn xuất hiện, Kinh Hồng Chí Tôn một mực tại phủ trì bên trong nhưng không giết được hắn." Nhiếp Thần truyền âm nói, "Nghê Thường, ngươi cũng nhanh chóng mang người đi tới, thời điểm như thế này không tham dự, những khắc cường giả hội hoài nghi." Công chúa Nghê Thường trả lời, "Được." Rất nhanh, công chúa Nghê Thường điều động phần lớn cường giả đi tới cái kia một cái khu vực. Phủ trì bên này vẫn có cường giả trông coi. Nhiếp thần bên này. Rất nhanh sẽ có cường giả tìm tới dưới nền đất, bất quá bọn hắn bên trong thực lực yếu, căn bản là không đến gần được cái kia một cái hang đá. Chư vị để một cái. Tinh Quang Chí Tôn đã tới. Có cường giả mở miệng, lập tức không ít cường giả nhường qua một bên, một cái cấp Chí Tôn cường giả hưng phấn cái thứ nhất tiến vào hang động. Trong hang động làm nguồn ngang, thiên địa chi tâm sức mạnh bạo phát để bên này không ít địa phương hư hao. Thiên địa chi tâm khí tức như vậy nồng nặc. Nếu như ta đạt được thiên địa chi tâm, cái kia. Tinh Quang Chí Tôn hưng phấn trong lòng cực kỳ, hắn tỉ mỉ mà tìm kiếm, nhưng là một hồi lâu Tinh Quang Chí Tôn đều không có phát hiện thiên địa chi tâm tung tích. Lúc này, lại một cái cấp Chí Tôn cường giả đã đến. Tinh Quang đạo hữu, có thể có thu hoạch. Mới tới Chí Tôn nói. Tinh Quang Chí Tôn lắc lắc đầu, nếu có thu hoạch không sớm đã đi, ở lại chờ còn lại cường giả lại đây à? Tựa hồ thiên địa chi tâm bị giam cầm ở chỗ này, Sau đó thiên địa chi tâm phá tan cầm cố. Ngươi xem, hẳn là từ hang động này bên trong lao ra, nơi này khí tức dày đặc nhất. Mới tới Chí Tôn nói, ngươi chưa đi đến vào bên trong tìm kiếm. Tinh Quang Chí Tôn có phần lung tung nói, không tiến vào được, trong này có mạnh mẽ lực cản, ngươi thử một chút thì biết. Mới tới Chí Tôn tiến vào cái kia một cái khá là nhỏ động, quả nhiên lực cản cực cường, hắn đi tới một điểm khoảng cách tiểu rốt cuộc không tiến vào được rồi. Xem ra thiên chủ chỉ sợ đã, mới tới Chí Tôn cảm khái nói. Ừm. Tinh Quang Chí Tôn nhẹ nhàng gật đầu, thiên địa chi tâm nếu bị phong ở nơi này, Hồng Ngông thiên chủ có chuyện khả năng cực cao, còn sống tỷ lệ, sẽ không cao hơn một phần vạn. Nếu là còn sống, thiên địa chi tâm bảo vật như vậy, há lại sẽ rời khỏi người. Chúng ta đừng cảm khái, còn lại địa phương nhanh chóng tìm đi. Nói đúng. Hai cái này cấp Chí Tôn cường giả cấp tốc tiếp tục tìm kiếm, cũng không lâu lắm thời gian, càng nhiều cấp Chí Tôn cường giả đã đến, nửa bước cấp Chí Tôn cường giả. Đế quân cấp cường giả cũng đến rất nhiều, không thể tiến vào hang động, liền ở bốn phía tìm kiếm, thiên địa chi tâm khả năng đã tại phủ cận chỗ khác. Tham kiến nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử điện hạ. Nhị hoàng tử điều khiển Long Chí Tôn cái thứ nhất đã đến, hắn tiến vào hang động, trong hang động cường giả lập tức hành lễ. Cho dù Hồng Ngông thiên chủ đã tử vong rồi, thân phận của nhị hoàng tử địa vị vẫn là ở nơi đó, hắn thực lực bản thân cũng cực kỳ mạnh mẽ. Chư vị có phát hiện hay không? Nhị hoàng tử nói. Nhị hoàng tử. Chỗ này chúng ta không thể tiến vào, còn lại địa phương còn chưa phát hiện. Nhị hoàng tử nhìn phía cái kia một cái nhỏ chút động, hắn cấp tốc tiến vào bên trong, hắn là Hồng Mông con trai của thiên chủ, dễ dàng liền tiến vào bên trong. Nhị hoàng tử có thể tiến vào, quả nhiên chỗ này là Hồng Mông thiên chủ làm ra. Các ngươi nói tại sao Hồng Mông thiên chủ phải đem thiên địa chi tâm phong ấn tại chỗ này? Thiên địa chi tâm không phong ấn ở nơi này, cho ai đâu này? Cho ai cũng dễ dàng để Hồng Mông Chí Tôn giới rơi vào hỗn loạn. Nếu như rất sớm đưa ra đến, nói không chắc Hồng Mông Chí Tôn giới đã sớm rối loạn. Ngược lại cũng đúng là, thiên địa chi tâm quá mạnh, dễ dàng đánh vỡ cân bằng. Một ít cường giả nhỏ giọng nghị luận, cũng không lâu lắm thời gian, Tam Hoàng Tử cũng đã đến, Tam Hoàng Tử đến không đến bao lâu, Đại Hoàng Tử, Ngũ Hoàng Tử các loại cũng cấp tốc chạy tới bên này, bọn hắn dồn dập đều tiến vào trước đó công chúa Nghê Thường đã tiến vào cái kia một cái không gian. Bên trong vết tích Nhiếp Thần đã dọn dẹp. Đại Hoàng Tử bọn hắn tiến vào không đến bao lâu thời gian. Kinh Hồng Chí Tôn cũng đến nơi này một bên, Kinh Hồng Chí Tôn thử tiến vào ở trong đó. Lập tức Kinh Hồng Chí Tôn cảm thấy mạnh mẽ lực cản, bất quá dựa vào thực lực mạnh mẽ, Kinh Hồng Chí Tôn sửng sốt mạnh mẽ tiến vào bên trong. Không có. Ta bên này cũng không có. Xem tới thiên địa chi tâm từ bên trong này xông ra ngoài. Phụ thân đưa nó phong ấn ở nơi này, nhưng lâu dài thời gian bị phong ấn, thiên địa chi tâm đoán chừng cũng không vui. Đại hoàng tử các loại trao đổi, ở trong đó, bọn hắn đều không có phát hiện thiên địa chi tâm. Bất quá bọn hắn cảm thấy thiên địa chi tâm khí tức. Trước đó thiên địa chi tâm hẳn là ở trong này. Nghê Thường, người cũng tới rồi. Kinh Hồng Chí Tôn nói. Công chúa Nghê Thường đến nơi này một bên, Nhiếp Thần cùng nàng hội hợp, vào lúc này cùng công chúa Nghê Thường đồng thời tiến vào bên trong cái kia một cái không gian. Hừ. Công chúa Nghê Thường hừ lạnh một tiếng không có sắc mặt tốt cho Kinh Hồng Chí Tôn. Kinh Hồng Chí Tôn trong lòng cười gằn, đến lúc đó đính hôn, thành hôn rồi, trên giường lại cẩn thận địa chinh phục công chúa Nghê Thường. Nghê Thường, còn có 2.000 năm, chúng ta liền đính hôn. Kinh Hồng Chí Tôn cười ha hả nói, hắn nói xong liếc nhìn Nhiếp Thần một mắt. Nhiếp Thần đạo hữu, ta cùng Nghê Thường dùng không bao lâu thời gian liền muốn đính hôn, ngươi cứu Nghê Thường cũng cho các ngươi không ít chỗ tốt, có phải hay không các ngươi nên từ phủ công chúa bên kia rời khỏi. Chương 1498, Kinh Hồng Chí Tôn truy sát. Công chúa Nghê Thường lạnh lùng nói, Kinh Hồng Chí Tôn, ngươi có ý gì, bổn công chúa vẫn không có cùng ngươi đính hôn. Bản chuyện của công chúa, liền cần ngươi làm chủ. Kinh Hồng Chí Tôn sầm mặt lại, hắn không nghĩ tới công chúa Nghê Thường phản ứng rõ ràng kịch liệt như thế. Tiến vào trong này cường giả tuy rằng không nhiều, thế nhưng cũng có mười mấy, đều là thần thức bao phủ chỉnh cái khu vực, đều thấy được bên này tình huống. Nhiếp Thần, là nam nhân lời nói, chớ né tại nữ nhân phía sau, người ta quang minh chánh đại mà đọ sức, làm sao? Kinh Hồng Chí Tôn cười lạnh nói. Kinh Hồng Chí Tôn lời này nói ra, nhất thời đại hoàng tử thầm nghị không ổn, hắn tử linh tiêu Chí Tôn nào biết Nhiếp Thần thực lực, Nhiếp Thần thực lực rất có thể không đang kinh ngạc cầu vồng Chí Tôn bên dưới. Công chúa Nghê Thường trầm giọng nói, Kinh Hồng Chí Tôn, ngươi muốn đọ sức chúng ta đọ sức, Nhiếp Thần trước đó cứu ta bị trọng thương, bây giờ đều vẫn chưa hoàn toàn khôi phục như cũ, như ngươi vậy lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, thật sự tốt sao? Nhiếp Thần nhìn công chúa Nghê Thường một mắt, công chúa Nghê Thường cái này phụ trợ đánh cho có thể a. Điều khiển Long Chí Tôn trong mắt tinh quang lấp lánh. Nhiếp Thần bị thương, này cũng rất có thể, trước đó bọn hắn nhưng là tại cứu công chúa Nghê Thường thời gian ra tay rồi. Kinh Hồng Chí Tôn, ngươi nghĩ đỏ sức có thể, chúng ta về sau lại đỏ sức làm sao? 350.000 năm sau ngươi đúng giờ giữa. Nhiếp Thần đạm thanh nói. Kinh Hồng Chí Tôn khinh thường nói, đến lúc đó Nghe Thường cũng sớm đã gả cho bổn tọa, ai còn có hứng thú cùng ngươi đỏ sức. Mặt khác, ngươi có thể hay không sống đến lúc đó cũng là một vấn đề. Kinh Hồng Chí Tôn nhưng là rõ ràng, đại hoàng tử là muốn Nhiếp Thần chết. Nhiếp Thần, chúng ta tìm kiếm thiên địa chi tâm đi, ai đã nhận được thiên địa chi tâm, của người nào thực lực chính là mạnh nhất. Công chúa Nghe Thường nói. Nhiếp Thần gật gật đầu. Không có sẽ cùng Kinh Hồng Chí Tôn nhiều lời, Nhiếp Thần bọn hắn rất nhanh biến mất không còn tăm hơi. Đại điện hạ, Nhiếp Thần thực lực nếu rất mạnh, cái kia tại thực lực của hắn khôi phục trước đó, tối dễ giải quyết hắn. Kinh Hồng Chí Tôn truyền âm nói. Vừa vặn mặc dù nói không có hứng thú, thế nhưng, Kinh Hồng Chí Tôn trong lòng đối với Nhiếp Thần nhưng là sát cơ tràn đầy. Nhiếp Thần một người đàn ông, thời gian dài ở tại phủ công chúa Nghe Thường đến lúc đó còn muốn cùng Kinh Hồng Chí Tôn đính hôn, Kinh Hồng Chí Tôn không có ý kiến mới là lạ. Kinh Hồng, cái này bản hoàng tử không quá thích hợp động thủ. Nhiếp Thần dù sao cứu Nghe Thường, thân phận của ta là Nghe Thường ca ca. Đại hoàng tử truyền âm nói. Kinh Hồng Chí Tôn trong mắt sát cơ lấp lánh, đại điện hạ, vậy thì do ta tới ra tay giải quyết xong Nhiếp Thần. Đến lúc đó nếu như gây nên phong ba. Đại hoàng tử truyền âm nói, Nghe Thường nơi đó, ngươi không cần quá lo lắng. Bất quá tận lực vẫn là không muốn huyên náo mọi người đều biết, bằng không đối danh dự của ngươi cũng không tiện. Kinh Hồng Chí Tôn nói, đại hoàng tử, rõ ràng. Lần này thiên địa chi tâm xuất hiện, chính là khó được cơ hội. Ta sẽ tìm cơ hội thần không biết quỷ không hay mà tiêu diệt Nhiếp Thần. Ừm. Kinh Hồng Chí Tôn làm mau rời đi. Thời gian bất chi bất giác trôi qua 20-30 năm, rất nhiều cường giả trả đang tìm kiếm phạm vi dần dần mà tăng lớn hơn rất nhiều. Kinh Hồng Chí Tôn thuộc hạ, cũng cùng Kinh Hồng Chí Tôn phân tán tìm kiếm, bất quá giữa hai bên cách không phải rất xa, có thể cam đoan, nếu như có vấn đề gì, nửa phút bên trong phụ cận sẽ có còn lại Chí Tôn cấp bậc cường giả chạy tới. Lấy Kinh Hồng Chí Tôn thực lực, chính mình nửa phút bên trong an toàn hắn vẫn là có lòng tin. Công chúa Nghe Thường đại lượng thuộc hạ cũng chia tán đang tìm kiếm, ai cũng biết tìm tới thiên địa chi tâm, nếu để cho thiên địa chi chủ nhận chủ, cái kia chính là cực kỳ lợi ích cực kỳ lớn, cho dù tìm tới không thể nhận chủ, cũng có thể bằng này đổi lấy cực lớn lợi ích. Thời gian dài như vậy, Nhiếp Thần cũng dần dần thư giãn xuống. Kinh Hồng Chí Tôn thầm nghĩ trong lòng. Nhiếp Thần vào lúc này cũng không hề cùng công chúa Nghe Thường bọn hắn đồng loạt tìm kiếm, đồng dạng phân tán, như vậy tìm được tỷ lệ cao không ít. Cách quá gần, ai cũng không hy vọng chính mình tìm tới thiên địa chi tâm thời điểm, những khắc cường giả phát hiện. Kinh Hồng Chí Tôn lặng yên đến gần rồi Nhiếp Thần bên này. Đang kinh ngạc cầu vồng Chí Tôn không gian bảo vật bên trong còn có 3 cái cấp Chí Tôn cường giả, bay xuống chiến trận, Kinh Hồng Chí Tôn chắc chắn trong thời gian cực ngắn giải quyết Nhiếp Thần. Hừ, rốt cuộc không nhịn được đã tới. Nhiếp Thần trong lòng cười gằn. Kinh Hồng Chí Tôn cho là mình không có bị Nhiếp Thần phát hiện, nhưng mà trên thực tế, hắn thần thức còn chưa phát hiện Nhiếp Thần, Nhiếp Thần thần thức liền đã phát hiện hắn. Ủng có trật tự giới chỉ, vạn pháp ngọc điệp, thiên địa chi tâm, Nhiếp Thần thần thức quét lướt khoảng cách so với Kinh Hồng Chí Tôn xa có thêm 5 phút đồng hồ, 10 phút. Kinh Hồng Chí Tôn thập phần cẩn thận mà đến gần rồi Nhiếp Thần, Nhiếp Thần vẫn là ở như thường địa tìm kiếm thiên địa chi tâm. Nửa bước cấp Chí Tôn những khác tu vi, cho dù bạo phát một cái sức chiến đấu tương đối cao, có thể cao đi nơi nào. Kinh Hồng Chí Tôn trong lòng cười gằn. Nhiếp Thần nửa bước cấp Chí Tôn tu vi, hơn nữa còn bị thương, nếu không phải sợ cứ để cường giả phát hiện, vào lúc này Kinh Hồng Chí Tôn liền trực tiếp ra tay rồi. Tại công chúa Nghe Thường thuộc hạ trước khi tới, Kinh Hồng Chí Tôn chắc chắn giải quyết. Một lần cuối cùng vận dụng cảm ứng chí bảo cơ hội. Nhiếp Thần tự lẩm bẩm. Nếu như lại không tìm được thiên địa chi tâm, về sau tìm được tỷ lệ liền thấp, còn không bằng về phủ công chúa tiếp tục tu luyện. T-E-Z-U-I-E-N-V-N. Nhiếp Thần nói xong xung quanh cơ thể lập lòe chấn động, Kinh Hồng Chí Tôn trong lòng cười gằn, nhiều như vậy cường giả vận dụng cảm ứng loại bảo vật, Nhiếp Thần tìm tới. Nào có chuyện tốt như vậy? 5 giây, 10 giây, Kinh Hồng Chí Tôn thần thức chú ý tới, Nhiếp Thần trên mặt đầu tiên là lộ ra vẻ nghi hoặc, dần dần, Nhiếp Thần khuôn mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Lẽ nào thật sự phát hiện thiên địa chi tâm? Kinh Hồng Chí Tôn cảm giác có chút khó tin. Lúc này Nhiếp Thần cực tốc dưới độn, Kinh Hồng Chí Tôn vội vã thật chặt đi theo trốn tới sâu trong lòng đất, như thế đi qua mấy phút, Kinh Hồng Chí Tôn có phần cảnh giác, thâm nhập hơn nữa, nếu như gặp phải phiền phức, hắn nói không chắc sẽ chết. Kinh Hồng Chí Tôn trong lòng có chút nửa đường bỏ cuộc rồi. Bất quá ngay vào lúc này, Kinh Hồng Chí Tôn cảm thấy từng kia một khí tức, thiên địa chi tâm khí tức. Thực sự là thiên địa chi tâm. Kinh Hồng Chí Tôn con mắt trừng lớn, trong mắt của hắn lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, mới vừa mới chuẩn bị rút đi ý nghĩ lập tức ném đến tận Cửu Tiêu Vân ngoại. Đùa giỡn, phát hiện thiên địa chi tâm chạy mất, vậy còn tu luyện cái gì, về nhà ôm hải tử được rồi. Nhiếp thần a nhiếp thần, xem ra ngươi số mệnh quả thật không tệ, bất quá, ngươi số mệnh cũng đến đây chấm dứt. Kinh Hồng Chí Tôn trong lòng cười lớn. Kinh Hồng Chí Tôn tăng nhanh tốc độ, hắn chạy tới nhiếp thần trước mặt, thiên địa chi tâm khí tức từ dưới nền đất nơi càng sâu truyền đến. Kinh Hồng Chí Tôn hưng phấn vô cùng cực tốc đi tới, bất chi bất giác, hắn tiến xuống lòng đất đã quá sâu, cho dù ở phía dưới xảy ra chiến đấu, phía ngoài cường giả chạy tới cũng cần không ít thời gian. Lấy thực lực của ta, thiên địa chi tâm vẫn là có không nhỏ khả năng nhận chủ. Nếu như thiên địa chi tâm nhận chủ, đến lúc đó ta tất nhiên trở thành toàn bộ Hồng Mông Chí Tôn giới thực lực đệ nhất cường giả. Kinh Hồng Chí Tôn tim đập được rất lợi hại. Dần dần, Kinh Hồng Chí Tôn cảm giác được áp lực càng lúc càng lớn, đây không phải nhiếp thần bày ra trận pháp gì gì đó, tất nhiên đấy ngọn nguồn chỗ cực sâu vốn là áp lực rất lớn. Được nắm chặt thời gian, nhiếp thần đoán chừng không thể đến sâu như vậy, hắn nói không chắc sẽ đem công chúa nghe thường, kêu đến. Kinh Hồng Chí Tôn thầm nghĩ trong lòng, hắn liều mạng mà tiếp tục thâm nhập sâu. Kinh Hồng Chí Tôn cũng không hề phát hiện, nhiếp thần vào lúc này cách hắn đã không xa, hơn nữa đã tại chuẩn bị ra tay. Chương 1499, Kinh Hồng Chí Tôn chết. Thiên địa chi tâm. Kinh Hồng Chí Tôn trong lòng mừng như điên cực kỳ, tại thần thức của hắn trong, rốt cuộc xuất hiện thiên địa chi tâm. Thiên địa chi tâm tản ra một ít ánh sáng, thế nhưng ánh sáng so sánh ảm đạm, tựa hồ từ chỗ kia thoát vây tiêu hao nó lực lượng nhiều lắm. Ngay tại lúc này, nhiếp thần trong mắt tinh quang lấp lánh, Kinh Hồng Chí Tôn phát hiện thiên địa chi tâm trong nháy mắt, tâm phòng thấp nhất, nhiếp thần phi đao lúc này lấy tốc độ khủng khiếp áp sát Kinh Hồng Chí Tôn. Kinh Hồng Chí Tôn thần thức đều chú ý tới thiên địa chi tâm thượng, nhiếp thần phi đao lại là ẩn thân, nhiếp thần phi đao cực kỳ cao, hắn còn chưa phát hiện. Khoảng cách rất gần, Kinh Hồng Chí Tôn rốt cuộc phát hiện, đồng thời, hắn cảm thấy mãnh liệt tử vong uy hiếp. Lúc này, để không gian bảo vật bên trong ba cái cấp chí tôn cường giả đi ra cũng không kịp rồi. Kinh Hồng Chí Tôn chỉ có thể liều mạng mà tăng lên phòng ngự của mình. Nhưng mà, nhiếp thần phi đao quá nhanh, khoảng cách lại rất gần, chút thời gian này, Kinh Hồng Chí Tôn có thể tướng phòng ngự của mình tăng lên bao nhiêu? 1/1 triệu giây, thậm chí 1/1000 vạn giây bên trong, nhiếp thần phi đao liền tiếp xúc Kinh Hồng Chí Tôn phòng ngự. Lúc này, Kinh Hồng Chí Tôn vẫn có một ít tự tin, dù cho vào lúc này sức phòng ngự chỉ có 7 thành, cũng là rất cường đại phòng ngự. Phúc! Nhiếp thần phi đao hàm chứa vạn pháp ngọc điệp, trật tự giới chỉ, thiên địa chi tâm sức mạnh, vì bảo đảm hiệu quả, nhiếp thần thậm chí vận dụng cấm thuật. Thời gian ngắn, Kinh Hồng Chí Tôn cũng không kịp vận dụng cấm thuật. Nhiếp thần vào lúc này lực công kích tuyệt đối đạt đến Kinh Hồng Chí Tôn phòng ngự 5 lần trở lên. Chỉ là một đinh chút thời gian, nhiếp thần phi đao đã đột phá Kinh Hồng Chí Tôn phòng ngự, phi đao tiến vào Kinh Hồng Chí Tôn trong cơ thể. Không. Kinh Hồng Chí Tôn trong đầu tránh qua ý niệm như vậy, tiếp theo một cái chớp mắt, sức mạnh kinh khủng đang kinh ngạc cầu vồng Chí Tôn trong đầu bạo phát. Kinh Hồng Chí Tôn chỉnh cái đầu trong nháy mắt toàn bộ nổ không còn. Vô cùng cường đại sức mạnh trong nháy mắt liền để Kinh Hồng Chí Tôn linh hồn hoàn toàn tan vỡ, biến thành một bộ không đầu thi thể. Kinh Hồng Chí Tôn không gian bảo vật bên trong, ba cái cấp Chí Tôn cường giả cảm giác được không gian chấn động, điều này là bởi vì Kinh Hồng Chí Tôn tử vong gây ra đó. Có vấn đề, ra ngoài xem. Ba cái cấp Chí Tôn cường giả trong nháy mắt đến bên ngoài cực kỳ áp lực kinh khủng lập tức tác dụng đến trên người bọn hắn. Chỗ này áp lực Kinh Hồng Chí Tôn thừa nhận lên đến đều không thoải mái, không phải là bọn hắn ba cái thực lực yếu rất nhiều phổ thông cường giả Chí Tôn có thể thừa nhận. Cũng không cần nhiếp thần ra tay, cái này ba cái cấp Chí Tôn cường giả cũng sẽ bị tươi sống địa đẻ chết. Phúc! Phúc! Phúc! Nhiếp thần hảo tâm, phi đao trong nháy mắt xuyên qua đầu của bọn họ kết thúc nổi thống khổ của bọn hắn, không phải vậy bị tươi sống địa đẻ chết, tuyệt đối không phải là cái gì hưởng thụ sự tình. Chủ nhân, nhanh chóng rút lui, đồ vật cũng đừng có rồi. Tạo hóa đạo. Ta cũng không có ý định muốn cái gì à, bên này đồ vật, đến lúc đó lại mang không đi trở về. Nhiếp thần trở về tạo hóa một câu cực tốc mà từ bên này rút lui, đương nhiên, đang rút lui trước đó, bên này hết thảy vết tích nhiếp thần toàn bộ dọn dẹp. Mặt đất. Giang giác. Giang giác. Cũng trong lúc đó, Kinh Hồng Chí Tôn hai người thực lực mạnh mẽ thuộc hạ thay đổi sắc mặt, trong tay bọn họ xuất hiện một khối linh hồn thẻ ngọc này sẽ là phá nát. Linh hồn này thẻ ngọc. Là Kinh Hồng Chí Tôn. Đại nhân ở nơi nào? Mau tìm đến lớn người. Cái này hai cường giả lập tức đưa tin ra ngoài, bọn hắn sắc mặt cực kỳ khó coi. Kinh Hồng Chí Tôn khi hắn trồ ở gia tộc thực lực cũng là số 1 số 2, hắn chết, đối với thân đồ ảnh hưởng gia tộc rất lớn. Đặc biệt bây giờ Kinh Hồng Chí Tôn nhanh cùng công chúa Nghê Thường kết hôn rồi. Thông báo đại hoàng tử, thông báo còn lại cường giả. lập tức tìm tới Nhiếp Thần. Kinh Hồng Chí Tôn thuộc hạ lập tức hành động lên, đại hoàng tử, nhị hoàng tử các loại rất nhanh đều chiếm được tin tức, bất quá bọn hắn chạy tới yêu cầu một chút thời gian. Kinh Hồng Chí Tôn thuộc hạ đến Nhiếp Thần nguyên lai chỗ ở địa điểm, đồng dạng yêu cầu một chút thời gian. Dưới nền đất, Nhiếp Thần bằng tốc độ kinh người đi tới, thiên địa chi tâm sức mạnh lúc này Nhiếp Thần cũng là toàn lực vận dụng, lặn xuống thời điểm bỏ ra hơn 10 phút, bây giờ tới tốc độ nhanh rất nhiều, ngăn ngắn 3 phút, Nhiếp Thần liền đã đến mặt đất, Kinh Hồng Chí Tôn cường giả còn chưa tới bên này. Nhiếp Thần như không có chuyện gì xảy ra mà tiếp tục tìm kiếm thiên địa chi tâm. Xíu. U. Xíu. U. Kinh Hồng Chí Tôn không ít thuộc hạ không có che giấu hơi thở, bọn hắn bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới, Nhiếp Thần xuất hiện chỉ có hơn 10 giây, Kinh Hồng Chí Tôn thuộc hạ liền xuất hiện tại bên này, đồng dạng xuất hiện còn có công chúa Nghê Thường một ít thuộc hạ. Nhiếp Thần, ngươi vừa vặn đang làm gì? Kinh Hồng Chí Tôn một cường giả lạnh lùng nói. Công chúa Nghê Thường lúc này cũng chạy tới bên này, người căm tức nói, Kinh Hồng Chí Tôn thật là huy phong, mình ở bổn công chúa ân nhân cứu mạng trước mặt làm càn không nói, liền thuộc hạ của hắn cũng có thể tại trước mặt bổn công chúa làm càn. Bổn công chúa như cùng hắn đính hôn, phải hay không được vì hắn làm trâu làm ngựa. Kinh Hồng Chí Tôn tới thuộc hạ nhất thời khí thế nhược rất nhiều. Nếu như Kinh Hồng Chí Tôn đã bị chết, bọn hắn dựa vào cái gì tại công chúa Nghê Thường trước mặt hung hăng. Công chúa điện hạ, là như vậy, vừa vận đại nhân linh hồn thẻ ngọc phá nát, chỗ bằng vào chúng ta hoài nghi là Nhiếp Thần hại đại nhân. Trong đó một cái cường giả nói. Công chúa Nghê Thường sững sờ. Kinh Hồng Chí Tôn chết rồi. Công chúa Nghê Thường biểu lộ không giống giả bộ, người là thật sự không biết. Nhiếp Thần hành động thời điểm cũng không hề nói cho công chúa Nghê Thường. Kinh Hồng Chí Tôn chết rồi. Bị chết được. Nhiếp Thần lúc này nói. Kinh Hồng Chí Tôn thuộc hạ nhất thời trợn mắt nhìn. Công chúa Nghê Thường phục hồi tinh thần lại nói, chư vị, Kinh Hồng Chí Tôn chết rồi, cùng Nhiếp Thần chỉ sợ là không có quan hệ gì. Nhiếp Thần thực lực tuy rằng còn có thể, thế nhưng thương thế hắn đều vẫn chưa hoàn toàn được, liền trạng thái của hắn bây giờ, giết hết Kinh Hồng Chí Tôn, sau đó hảo đoan đoan ở nơi này cùng các ngươi nói chuyện phiếm, có thể sao? Kinh Hồng Chí Tôn tới thuộc hạ suy tư, lời này ngược lại cũng có lý. Nhiếp Thần nhìn qua rất tốt, không giống bị thương nặng bộ dáng. Nếu như giết Kinh Hồng Chí Tôn, hẳn là sẽ không thoải mái như vậy. Nhiếp Thần nhìn phía công chúa Nghê Thường cau mày nói, Nghê Thường, đừng cùng bọn họ mò mẫm, Kinh Hồng Chí Tôn chết rồi mặc dù là chuyện tốt một cái, thế nhưng cái này cũng nói có một kiện việc không tốt xảy ra. Kinh Hồng Chí Tôn bị giết, 89 phần 10 là vì phát hiện thiên địa chi tâm tung tích, cùng những khắc cường giả đứng đầu cãi. Hoặc là, những khắc cường giả đứng đầu phát hiện thiên địa chi tâm, Kinh Hồng Chí Tôn lầm sông qua địa phương, kết quả bị diệt khẩu. Vào lúc này nói không chắc thiên địa chi tâm vẫn không có nhận chủ hoàn thành. Qua một đoạn thời gian liền khó nói. Công chúa Nghê Thường gật gật đầu, ta đã hạ lệnh điều tra. Nghê Thường, tình huống thế nào? Tử Viêm Chí Tôn thanh âm truyền tới, Tử Viêm Chí Tôn xuất hiện, trong chớp mắt khi hắn xuất hiện, phía sau xuất hiện khá hơn chút cái cấp Chí Tôn cường giả. Công chúa Nghê Thường bất đắc dĩ nói, Tử Viêm thúc, Kinh Hồng Chí Tôn chết rồi, bọn hắn hoài nghi là Nhiếp Thần giết chạy tới, là một cái hiểu lầm. Tại sao ta cảm giác cái này thật giống một cái âm mưu, có người muốn giết Kinh Hồng Chí Tôn? Cố ý xếp đặt như thế một cái bẫy, muốn cho Nhiếp Thần lưng nỗi oan ức này. Kinh Hồng Chí Tôn thuộc hạ khá hơn chút cái biến sắc mặt, nếu như đúng là như vậy, Kinh Hồng Chí Tôn sẽ chết quá oan. Đương nhiên, càng lớn khả năng là có người phát hiện thiên địa chi tâm, Kinh Hồng Chí Tôn khả năng cũng phát hiện, kết quả Kinh Hồng Chí Tôn bị diệt khẩu. Tử Viêm Chí Tôn nhìn phía Nhiếp Thần. Nhiếp Thần đạo hữu, tiếp bổn tọa một chiêu. Bổn tọa thử xem ngươi sức mạnh của hôm nay. Tử Viêm Chí Tôn nói. Một giây sau, một cái do ngọn lửa màu tím hình thành cự long nhanh chóng áp sát Nhiếp Thần, Nhiếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nhất thời một cái màu sắc rực rỡ cự long tiến lên nên tiếp. Màu sắc rực rỡ cự long cũng không so với ngọn lửa màu tím kia hình thành cự long nhỏ, hai người ở trên bầu trời không ngừng chiến đấu. Nửa phút, đại hoàng tử các loại còn lại khá hơn chút cái cường giả cũng đã đến, bọn hắn cũng nhìn thấy giữa bầu trời mà liều đấu. Được rồi. Tử Viêm Chí Tôn nói, hắn nói xong thu rồi ngọn lửa màu tím kia hình thành cự long. Nhiếp Thần đạo hữu sức mạnh vẫn tương đối dư thừa, hẳn không phải là Nhiếp Thần đạo hữu đánh chết Kinh Hồng Chí Tôn. Bình thường tới nói, loại này phán đoán là hữu hiệu, thế nhưng Nhiếp Thần là tướng Kinh Hồng Chí Tôn miểu sát, chỉ là một cái, tiêu hao sức mạnh cũng không phải rất nhiều. N. Chương 1500, nghi vấn. Nhiếp Thần đồng dạng thu rồi màu long, hắn đối với Tử Viêm Chí Tôn gật gật đầu, Tử Viêm tiền bối sức mạnh hùng hồn, bội phục. Đại hoàng tử nhìn phía Nhiếp Thần, Nhiếp Thần, tuy rằng Tử Viêm thúc nghiệm chứng một cái, thế nhưng ngươi vẫn có không nhỏ hiểm nghi, ngươi cần phải đi một chuyến bản hoàng tử phụ trì. Kinh Hồng Chí Tôn cùng bản hoàng tử quan hệ thân mật, cái chết của hắn, bản hoàng tử nhất định phải điều tra ra kết quả cho hắn một câu trả lời. Công chúa Nghê Thường trầm giọng nói, đại ca, ta phản đối. Đại ca, nhiếp thần tiến vào ngươi đại hoàng tử phủ, còn có thể sống được đi ra sao? Ta làm sao có phần cảm giác, trong này có âm mưu mùi vị, không phải là ngươi vừa bắt đầu liền đánh nhiếp thần bảo vật chủ ý, cho nên lấy một cái hôn ước đi ra, kinh hồng chí tôn hay là chỉ là một quân cờ, cho ngươi có đầy đủ lý do mang nhiếp thần tiến vào ngươi đại hoàng tử phủ. Nếu như đúng là như vậy, cái kia kinh hồng chí tôn thật đúng là đáng thương, hắn chết được không có tiếng không tức, có lẽ là bởi vì hắn đối với quan hệ tốt người, không có phòng bị. Công chúa Nghê Thường nói chuyện xong, thân đồ gia tộc không ít cường giả nhìn phía đại hoàng tử ánh mắt đã có chút không đúng rồi. Nghê Thường, lời này, ngươi là đối đại ca nói sao? Đại hoàng tử cắn răng nghiến lợi nói. Công chúa Nghê Thường những câu nói này, thật có chút chu tâm. Công chúa Nghê Thường lạnh lùng thốt, đại ca, nhiếp thần là ân nhân cứu mạng của ta. Ta không thể trơ mắt mà nhìn hắn tiến vào ngươi đại hoàng tử phủ tử vong. Đại hoàng tử trầm giọng nói, bổn tọa chỉ là điều tra chân tướng, tuyệt đối sẽ không giết hắn. Công chúa Nghê Thường cười lạnh nói, tuyệt đối sẽ không. Linh Tiêu Chí Tôn tương đương kim nghe lời ngươi, Linh Tiêu Chí Tôn bọn hắn biết nhiếp thần tình huống. Nhiếp thần đủng có trật tự giới chỉ, chả nắm giữ vạn pháp ngọc điệp. Tình huống như thế, ngươi nói cho ta, nhiếp thần tiến vào đại hoàng tử phủ, chả có thể sống đi ra. Tử Viêm Chí Tôn bọn hắn nhất thời trong mắt đều lộ ra vẻ kinh hãi, bọn hắn biết nhiếp thần đủng có trật tự giới chỉ, điểm này đã sớm truyền ra, nhưng là bọn hắn không biết nhiếp thần lại còn nắm giữ vạn pháp ngọc điệp. Nhiếp thần, xin lỗi, những này nếu như không nói ra, chỉ sợ người khác sẽ không tin tưởng đại ca muốn gây bất lợi cho ngươi. Công chúa Nghê Thường nhìn phía nhiếp thần nói. Nhiếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trật tự giới chỉ, vạn pháp ngọc điệp tại trước mặt. Chư vị, ta đây này quả thật có hai món báu vật này. Nếu không có chúng nó, ta trước đó cũng không khả năng cứu ra công chúa Nghê Thường rồi. Nhiếp thần nói, đại hoàng tử nếu như hoài nghi ta, ta nguyện ý tiếp thu mọi người công thẩm. Về phần tiến vào đại hoàng tử phụ trì, thứ cho ta không thể đồng ý, chỉ sợ còn lại không ít đạo hữu cũng sẽ không đồng ý. Điều khiển Long Chí Tôn mở miệng nói, đại ca, nếu nhiếp thần đồng ý công thẩm, vậy hẳn là liền không có vấn đề gì. Hắn tốt xấu là Nghê Thường ân nhân cứu mạng, đơn độc tiến vào ngươi phụ trì, xác thực không thích hợp. Đúng. Dáng dấp như vậy không được. Tam hoàng tử, Tử Viêm Chí Tôn các loại dồn dập mở miệng. Đùa giỡn, để nhiếp thần đến đại hoàng tử nơi đó, đại hoàng tử từ nhiếp thần cái này đạt được đến trật tự giới chỉ, vạn pháp ngọc ép thực lực tăng mạnh, bọn hắn làm sao bây giờ? Đại hoàng tử thực lực hôm nay thế lực vốn là mạnh nhất, lại tăng dài hơn nhiều, cuộc sống của bọn hắn liền không dễ chịu lắm. Đại hoàng tử sắc mặt có phần âm trầm. Công chúa Nghê Thường công nhiên nói ra những câu nói kia, không bảo hoàn toàn trở mặt. Huynh muội tình phần là trừ đi rất nhiều. Công chúa Nghê Thường nói rồi những kia, đại hoàng tử cảm giác được, nhị hoàng tử bọn hắn đối với hắn cũng càng thêm cảnh giác, đặc biệt là thân đồ gia tộc người, đối với hắn, mơ hồ có phần hoài nghi. Cố ý làm ra hôn ước, lại tìm lý do đối phó nhất thần, đây không phải hoàn toàn không có khả năng a. Trật tự giới chỉ, vạn pháp ngọc điệp, đáng giá đại hoàng tử làm như vậy. Rất tốt, nếu nhiếp thần ngươi đồng ý công thẩm, đến lúc đó liền công thẩm được rồi. Đại hoàng tử trầm giọng nói. Công chúa Nghê Thường nói, đại ca, chả có chuyện gì hay không, nếu như không có chuyện gì, chúng ta phải tìm thiên địa lòng của. Không có. Đại hoàng tử nói, nhiếp thần bọn hắn làm mau rời đi, đại hoàng tử bọn hắn đồng dạng rời đi, tất cả cường giả bốn phía không ngừng tìm kiếm. Nhiếp thần, kinh hồng chí tôn là ngươi giết sao? Công chúa Nghê Thường truyền âm nói. Ừm. Công chúa Nghê Thường có phần lo âu truyền âm nói, nhiếp thần, đến lúc đó sẽ không bị đại ca bọn hắn phát hiện một ít gì thường chứ? Nếu như bị phát hiện, vậy cũng thì phiền toái. Không có chứng cứ, lấy thân phận của công chúa Nghê Thường địa vị, thân đồ gia tộc cũng không dám sang bậy, nhưng mà nếu như phát hiện chứng cứ là nhiếp thần giết kinh hồng chí tôn, thân đồ gia tộc khẳng định toàn lực đối phó nhiếp thần, hơn nữa đại hoàng tử các loại cũng có nhúng tay lý do. Yên tâm đi. Nhiếp thần truyền âm nói, chỉ một cú đánh, hoàn cảnh chung quanh đều không có ảnh hưởng đến, bốn phía cũng không có bất kỳ vết tích, nhiếp thần tin tưởng đại hoàng tử bọn hắn không có bản lãnh như vậy. 2 giờ đi qua. Ồ, phía bên kia là cái gì? Có đồ vật sao? Hai người cấp chí tôn cường giả nghị luận, bọn hắn so với bình thường cấp chí tôn nhân vật vẫn là lợi hại không ít, thế nhưng vào lúc này trong lòng đất chỗ cực sâu, cũng rất không thoải mái. Thần thức quét lướt bao trùm phạm vi xa một chút điểm đều mơ mơ hồ hồ. Thật giống có đồ vật, qua xem một chút. Nửa phút trôi qua, phát hiện vấn đề đến tôn cấp cường giả ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn thần thức rốt cuộc nhìn rõ ràng rồi. Thi thể là kinh hồng chí tôn thi thể không đầu. Vẫn đúng là chết rồi. Hai cường giả lại tốn một ít thời gian tới gần, đồng thời, bọn hắn truyền ra tin tức, cũng không lâu lắm thời gian, càng nhiều hơn cường giả đã tới, đại hoàng tử, nhị hoàng tử các loại đều chạy tới bên này, thân đồ gia tộc gia chủ cũng chạy tới bên này. Thân đồ gia tộc gia chủ là thế hệ trước cường giả, cùng Hồng Mông Thiên Chủ, cũng là xưng huynh gọi đệ nhân vật, hết thể cấp chí tôn cường giả trong, thực lực có thể đứng vào trước 10. Kinh hồng. Thân đồ gia chủ có phần bi phẫn kêu lên, tuy rằng không đầu, thế nhưng hắn lập tức là có thể phán đoán ra được, thi thể này chính là Kinh Hồng Chí Tôn. Kinh Hồng Chí Tôn là thân đồ gia chủ tiểu nhi tử. Đối với cái này một cái tiểu nhi tử, thân đồ gia chủ nhưng là ký thác kỳ vọng cao, Kinh Hồng Chí Tôn cũng không khiến hắn thất vọng, tuổi tác không phải, thế nhưng Kinh Hồng Chí Tôn thực lực có thể đứng vào hết thệ cường giả Chí Tôn 30 vị trí đầu. Mặt sau càng là xác định, muốn cùng công chúa Nghê Thường đặt xuống hôn ước. Thân đồ gia chủ vốn tưởng rằng, đến lúc đó thân đồ gia tộc có thể càng thêm mạnh mẽ, không nghĩ tới Kinh Hồng Chí Tôn dĩ nhiên vô thanh vô tức đã bị chết ở tại bên này. Đại ca, theo tình huống trước mắt, Kinh Hồng Chí Tôn cũng không phải chết vào Nhiếp Thần tay chứ. Công chúa Nghê Thường cười lạnh nói, Kinh Hồng Chí Tôn bên người còn có 3 cái cấp Chí Tôn cường giả, Nhiếp Thần cũng không thể dễ dàng, đem bọn hắn toàn bộ miểu sát chứ. Ta xem tình huống như thế, 89 phần 10, là có quen biết cường giả nhân cơ hội bắt lại bọn hắn, sau đó dễ dàng giết bọn hắn. Như vậy bốn phía mới không có bất kỳ vết tích. Đại hoàng tử nhíu mày, lẽ nào thật sự không phải Nhiếp Thần? Ánh mắt của hắn tại nhị hoàng tử các loại trên mặt đảo qua, nếu như không phải Nhiếp Thần, cái kia là ai? Nếu như là nhị hoàng tử đám người giết Kinh Hồng Chí Tôn, hơn nữa vào lúc này đã nhận được thiên địa chi tâm, cái kia thật có chút không ổn. Chư vị, bản hoàng tử lấy linh hồn tuyên thể, tuyệt đối không có được thiên địa chi tâm, các ngươi có dám hay không phát xuống linh hồn thệ ngôn? Đại hoàng tử trầm giọng nói. Nhị hoàng tử đạm thanh nói, có gì không thể. Rất nhanh nhị hoàng tử cũng phát hạ linh hồn thệ ngôn, sau đó, tam hoàng tử bọn hắn từng cái đứng đầu nhân vật toàn bộ phát hạ linh hồn thệ ngôn. Nghe thường, Nhiếp Thần đạo hữu, đến phiên các ngươi tiên phát dưới linh hồn thệ ngôn, sau đó chúng ta tất cả lấy ra một ít bảo vật, nghiệm chứng một cái. Đại hoàng tử nói, linh hồn thệ ngôn đối với Nhiếp Thần bọn hắn cường giả như vậy tới nói lực ràng buộc nhỏ rất nhiều, chẳng qua nếu như lấy ra một ít bảo vật nghiệm chứng, như vậy nếu như vi phạm linh hồn thệ ngôn, có thể được đo đi ra. Chương 1501, tính kế lẫn nhau. Công chúa Nghê Thường có chút bận tâm cho Nhiếp Thần truyền âm nói, Nhiếp Thần, sẽ có hay không có vấn đề? Nhiếp Thần giọng nói nhẹ nhàng địa truyền âm nói, Nghê Thường, yên tâm đi, ta thực lực hôm nay có thể so với đại hoàng tử thực lực trả cao hơn rất nhiều. Liền coi như bọn họ có bảo vật, cũng sẽ thụ giới hạn ở thực lực của bọn họ, rồi lại nói, bảo vật ta nắm giữ thiên địa chi tâm, vạn pháp ngọc điệp, trật tự giới chỉ. Nghê Thường, có vấn đề. Điều khiển Long Chí Tôn nói. Công chúa Nghê Thường khẽ nói, không có vấn đề, ta dùng linh hồn cùng thiên đạo tuyên thể, ta không có trời địa chi tâm. Đại hoàng tử bọn hắn nhìn phía Nhiếp Thần. Nhiếp Thần bình tĩnh nói, lấy linh hồn cùng thiên đạo tuyên thể, ta cũng không có được thiên địa chi tâm. Nhiếp Thần âm thầm bồi thêm một câu, ta chỉ là mượn một cái thiên địa chi tâm. Đại hoàng tử bọn hắn thu hồi ánh mắt, rất nhanh, đại hoàng tử các loại mấy cường giả đều lấy ra một cái mạnh mẽ bảo vật, đây là nghiệm chứng phải chăng vi phạm thể ngôn. Cho dù đại hoàng tử vừa vặn phát thệ có vấn đề, cũng có không nhỏ khả năng bị đo đi ra. Bản hoàng tử cái thứ nhất kiểm tra. Đại hoàng tử nói, rất nhanh đại hoàng tử kết quả khảo nghiệm, hắn tự nhiên không có được thiên địa chi tâm. Còn lại cường giả lần lượt kiểm tra, cuối cùng lại đến phiên Nhiếp Thần cùng công chúa Nghê Thường. Công chúa Nghê Thường trước tiên chắc không có vấn đề, người vào lúc này xác thực không có được thiên địa chi tâm, thiên địa chi tâm tại Nhiếp Thần nơi đó. Đến phiên Nhiếp Thần, đại hoàng tử bọn hắn cũng đều nhìn phía Nhiếp Thần. Công chúa Nghê Thường biểu hiện như thường, thế nhưng trong bóng tối lại vì Nhiếp Thần lau một vệt mồ hôi. Nhưng tuyệt đối không nên có việc. Công chúa Nghê Thường trong lòng tự lẩm bẩm, nếu như tra được Nhiếp Thần có ngày địa chi tâm, lớn như vậy hoàng tử bọn hắn tuyệt đối sẽ không khách khí. Chúng cường giả cũng sẽ phán đoán ra được, Kinh Hồng Chí Tôn rất có thể là đã bị chết ở tại Nhiếp Thần trong tay. Nhiếp Thần vẻ mặt như thường mà đưa tay đặt tại khảo nghiệm một cái viên cầu mặt trên, nếu như thể ngôn có vấn đề, như vậy viên cầu hội hiện ra hồng quang. Một giây, hai giây, ba giây. Nhiếp Thần bỏ tay ra, viên cầu cũng không hề tản mát ra hồng quang. Công chúa Nghê Thường âm thầm thở dài một hơi, Nhiếp Thần đồng dạng âm thầm thở dài một hơi. Tuy rằng an ủi công chúa Nghê Thường, thế nhưng Nhiếp Thần cũng không hề 100% tự tin. Dù sao đại hoàng tử bọn hắn mỗi một cái đều là nhân vật hết sức mạnh, bảo vật cũng cường. Xem tới thiên địa chi tâm không ở chúng ta những người này trong tay, như vậy tại trong tay của người nào? Tam hoàng tử cau mày nói. Nếu như đạt được thiên địa chi tâm cường giả để thiên địa chi tâm nhận chủ rồi, như vậy giết chết Kinh Hồng Chí Tôn, vẫn rất có khả năng, bất quá rất có thể không phải ở nơi này giết chết, chỉ là vứt xác đến nơi này. Hẳn là như vậy, nơi này đều không có chiến đấu vết tích. Chúng cường giả nghị luận, từng cái cường giả tỉ mỉ mà kiểm tra bốn phía hết thảy vết tích, bất quá Nhiếp Thần thanh lý đến mức rất sạch sẽ, lấy thực lực của hắn, sao lại để đại hoàng tử bọn hắn tìm tới vết tích? Thân đồ tộc trưởng, kinh hồng đạo hữu việc, bản hoàng tử nhất định tra một cái mọi chuyện rõ ràng. Đại hoàng tử trầm giọng nói. Đại hoàng tử trong lòng cực kỳ căm tức, hắn là chân tâm thật ý địa lôi kéo thân đồ gia tộc, vì thế thậm chí không tiếc ngụy tạo cha mình gì chỉ. Nhưng là kinh hồng chí tôn rõ ràng như vậy chết, thân đồ gia tộc vào lúc này đều có chút hoài nghi hắn, đại hoàng tử tức giận đến một cái lao huyết đều phải phun ra ngoài rồi. Đại hoàng tử có lòng. Thân đồ tộc trưởng trầm giọng nói. Đại hoàng tử bắt đầu lo lắng, hắn đối với thân đồ tộc trưởng vẫn tương đối hiểu rõ, từ thân đồ tộc trưởng biểu hiện xem, thân đồ tộc trưởng đối hắn vẫn tương đối hoài nghi. Thân đồ gia tộc thực lực so với đại hoàng tử sức mạnh yếu rất nhiều, chỉ là hoài nghi, thân đồ tộc trưởng tự nhiên không thể làm sao đại hoàng tử, nhưng là trước kia tốt như vậy quan hệ tính là không có rồi, mà lại nói bất định thân đồ gia tộc đến lúc đó ngã về nhị hoàng tử tam hoàng tử các loại. Công chúa nghe thường truyền âm cho thân đồ tộc trưởng, thân đồ tộc trưởng, nói thật với ngươi, trước đó giam giữ ta 3.000 ước năm, là của ta một cái nào đó vị thân ca ca, của ta thân ca ca nhóm, có mặt ngoài một bộ, lén lút một bộ, thân đồ tộc trưởng. Kinh hồng chí tôn chết đi, cùng ta phủ công chúa nhưng không có bất cứ quan hệ gì, ta phủ công chúa hết thảy cường giả đều đang tìm kiếm thiên địa chi tâm. Thân đồ tộc trưởng chấn động trong lòng, tuy rằng trước đó hắn có suy đoán, thế nhưng nghe được công chúa nghe thường chứng thực, giam cầm người lâu như vậy là của nàng một vị ca ca, thân đồ tộc trưởng chả là cực kỳ khiếp sợ. Lấy công chúa nghe thường thực lực, người được giam cầm lâu như vậy nhịn, thực lực của đối phương tất nhiên cực cường. Chỉ có thể là đại hoàng tử, nhị hoàng tử, tam hoàng tử bên trong một vị. Công chúa nghe thường như thế nhằm vào đại hoàng tử tỷ lệ được có lục thành trở lên. Vì lợi ích cực kỳ lớn, ngay cả mình em gái ruột cũng có thể giam cầm lâu như vậy, cho dù giết kinh hồng cũng là làm bình thường. Thân đồ tộc trưởng trong đầu trong nháy mắt liền tránh qua không ít ý nghĩ, thần xác hắn không có quá lớn biến hóa, thế nhưng trong lòng đối với đại hoàng tử lòng cảnh giác nặng hơn một ít. Đại ca, nếu như không có chuyện gì, chúng ta liền rút lui. Thiên địa chi tâm không ở nơi này một bên, dừng lại ở bên này cùng vô vị. Công chúa nghe thường nhìn phía đại hoàng tử lạnh nhạt mà nói. Đại hoàng tử gật gật đầu, nếu khảo nghiệm, hắn không có bất cứ lý do nào để Nhiếp Thần bọn hắn lưu lại, rất nhanh Nhiếp Thần cùng công chúa nghe thường liền cách xa. Đại hoàng tử bọn hắn thật không có lập tức rời đi, bọn hắn vẫn còn tiếp tục tìm kiếm chứng cứ. Nhiếp Thần, cảm tạ. Công chúa nghe thường truyền âm nói. Nhiếp Thần nhìn phía công chúa nghe thường truyền âm nói, nghe thường, cảm ơn cái gì, kinh hồng chí tôn tên kia rõ ràng đánh nữ nhân ta chủ ý, ta tự nhiên không tha cho hắn. Công chúa nghe thường mắt đẹp tận tình, nói thì nói như thế, thế nhưng người biết, diệt sát kinh hồng chí tôn, Nhiếp Thần cũng là liều lĩnh nguy hiểm nhất định, được tra được không phải là việc nhỏ. Nhiếp Thần, nếu như vừa vặn được kiểm tra ra làm sao bây giờ? Công chúa nghe thường nói. Nhiếp Thần khẽ nói, nghe thường, ta nếu ra tay, tự nhiên là có tương đối lớn nắm chắc. Nhưng nếu như xảy ra vấn đề lâu này, Nhiếp Thần bình tĩnh mà truyền âm nói, nếu như vẫn là gặp sự cố, cái kia chính là thiên ý rồi. Có một số việc không thể tính được là tuyệt đối được, nếu như đáng giá, như vậy liền mà làm theo. Công chúa nghe thường nói, Nhiếp Thần, thời gian sau này, chúng ta cùng nhau tìm kiếm đi. Như vậy an toàn một ít. Hơn nữa chúng ta thuận tiện khắp nơi đi đi nhìn nhìn, coi như là du lịch. Nhiếp Thần gật đầu cười, được a. Dù sao thiên địa chi tâm tại Nhiếp Thần nơi đó, người khác căn bản cũng không khả năng đạt được. Quỳnh Cầu Vồng Chí Tôn đã bị chết, Khinh Tùng không có một điểm vấn đề. Sâu trong lòng đất. Tam đệ. Muốn lấy được Nhiếp Thần Vạn Pháp Ngọc Điệp, hoặc là trật tự giới chỉ sao? Đại hoàng tử truyền âm. Tam hoàng tử liếc nhìn đại hoàng tử một mắt truyền âm nói, đại ca, nghe thường thực lực nhưng là rất mạnh, lại nói, Nhiếp Thần là nghe thường ân nhân cứu mạng, chúng ta làm sao động thủ? Kinh hồng chí tôn chết rồi, nếu như Nhiếp Thần là hung thủ, như vậy, chúng ta bắt hắn giết hắn, liền không có vấn đề, ngươi nói xem. Đại hoàng tử truyền âm nói. Tam hoàng tử nói, đại ca, nhưng là chúng ta không có bất kỳ căn cứ chính xác theo chứng minh Nhiếp Thần là hung thủ. Đại hoàng tử trong mắt tinh quang lấp lánh, tam đệ, chứng cứ vật này, chỉ cần muốn có nhất định là sẽ có. Lại như di chỉ, người thấy đúng không? Tam đệ, nếu như đã nhận được đồ vật, vạn pháp ngọc điệp về ngươi, trật tự giới chỉ về ta, Nhiếp Thần trên người còn lại bảo vật về ta. Ngươi hẳn phải biết vạn pháp ngọc điệp giá trị cao hơn nhiều, ta là nắm giữ vạn pháp ngọc điệp, không phải vậy nhất định phải vạn pháp ngọc điệp, làm sao? Tam đệ. Thiên phú của ngươi rất mạnh, nếu như đã nhận được trật tự giới chỉ, thực lực của ngươi nên tại ngươi nhị ca bên trên. Tam hoàng tử suy tư, một hồi lâu, tam hoàng tử truyền âm nói, đại ca, ta đáp ứng ngươi. Bất quá làm sao vu bẩn Nhiếp Thần, chúng ta phải tính toán cẩn thận một cái, đừng xảy ra sự cố. Chương 1502, công thẩm bắt đầu. Đại hoàng tử truyền âm nói, Tam đệ, ngươi và Nghê Thường bây giờ không có rõ ràng mâu thuẫn, ta và ngươi nhị ca cùng Nghê Thường đều có một ít mâu thuẫn, đến lúc đó công thẩm, ta sẽ tranh giành chủ thẩm, thế nhưng cuối cùng chủ thẩm sẽ là ngươi. Liên quan với Kinh Hồng Chí Tôn chết đi, đến lúc đó sắp xếp một cái người chứng kiến, Kinh Hồng Chí Tôn trước khi chết hướng về bốn phía đưa tin, người chứng kiến nhận được đưa tin. Nhiếp thần liền có giết chết Kinh Hồng Chí Tôn mạnh mẽ hiểm nghi. Không lập tức giết nhiếp thần, tướng nhiếp thần nhốt lại, chúng ta tất cả xuất một phần trông coi cường giả, Nghê Thường cũng xuất một phần, giam giữ ở chỗ của ngươi. Tam hoàng tử truyền âm nói, đại ca, nhiếp thần chết ở chỗ của ta, đến lúc đó Nghê Thường khẳng định hận chết ta rồi. Đại hoàng tử truyền âm nói, Tam đệ, ta biết ngươi có dạ tâm, ngươi lẽ nào cam nguyện thực lực của mình tại nhị đệ bên dưới. Tiểu coi như ngươi cùng nhị đệ đến lúc đó có hợp tác, dùng các ngươi tình huống bây giờ, làm chủ cũng là hắn. Nhưng nếu như ngươi phải đến Vạn Pháp Ngọc Điệp, đến lúc đó tất cả liền không giống, nắm giữ Vạn Pháp Ngọc Điệp thực lực của ngươi tăng cường, đến lúc đó còn có thể đạt được thiên địa chi tâm. Tam hoàng tử suy tư, kế hoạch này rất thô bạo, thế nhưng cũng bởi vì thô bạo, an bài thật kỹ một cái, tỷ lệ thành công cũng còn là rất cao. Nếu quả như thật đạt được Vạn Pháp Ngọc Ép, đến lúc đó thực lực tại điều khiển Long Chí Tôn bên trên, vậy cũng tương đối khá. Về phần vượt qua đại hoàng tử, tam hoàng tử biết cái này vẫn là rất khó khăn. Đại hoàng tử đồng dạng nắm giữ Vạn Pháp Ngọc Điệp, hơn nữa hắn đạt được Vạn Pháp Ngọc Điệp đã thời gian dài dằng dặc. Đại ca, ta chiếm được Vạn Pháp Ngọc Điệp, đến lúc đó tuy nhiên không dùng được thời gian quá dài, Vạn Pháp Ngọc Điệp hội biến mất. Tam hoàng tử truyền âm nói. Đại hoàng tử nói, Tam đệ, nhưng nếu như đã nhận được thiên địa chi tâm, cái này cũng sẽ không biến mất. Tam đệ, trật tự giới chỉ cũng sẽ biến mất. Người ta đến lúc đó thực lực đều tăng cường, chúng ta thành vì cường đại nhất hai cố lực lượng. So với Hồng Mông Chí Tôn giới xuất hiện không ít cỗ thế lực không sai biệt lắm khá hơn chút. Tam hoàng tử tỉ mỉ mà cân nhắc một hồi truyền âm nói, đại ca, cái kia quyết định như vậy. Vạn Pháp Ngọc Điệp đến lúc đó là của ta. Đại hoàng tử truyền âm nói, yên tâm, ta đã có được Vạn Pháp Ngọc Điệp, đối với ta mà nói trật tự giới chỉ càng trọng yếu hơn. Ta cuối cùng không đến nỗi đạt được Vạn Pháp Ngọc Điệp, lại đem Vạn Pháp Ngọc Điệp cho người khác. Thời gian đảo mắt đã qua 3 năm. Kinh Hồng Chí Tôn chết đi. Tất cả thế lực lớn cường giả tra xét 3 năm, bất quá đều không có tra ra cái gì đến, đại hoàng tử không có, thân đồ tộc trưởng cũng không có. Nghe thường, thông báo nhiếp thần, tướng đối nhiếp thần tiến hành công thẩm. Đại hoàng tử đưa tin, Kinh Hồng Chí Tôn tử vong, nhiếp thần là lớn nhất hoài nghi đối tượng. Công chúa Nghe thường cái này thời gian 3 năm đều cùng nhiếp thần khắp nơi chuyển, người sáng suốt đều có thể thấy được, công chúa Nghe thường cùng nhiếp thần quan hệ có phần không bình thường. Lại tăng thêm đại hoàng tử chờ có ý định tuyên truyền. Bây giờ Hồng Mông Chí Tôn trong giới, không ít cường giả cho rằng Kinh Hồng Chí Tôn là bị nhiếp thần nghĩ biện pháp giết chết. Thân đồ gia tộc cũng có một phần người tin tưởng. Đại ca, nhanh như vậy, thiên địa chi tâm không tìm. Công chúa Nghê Thường truyền âm nói. Đại hoàng tử trầm giọng nói, công thẩm không tốn thời gian dài thời gian 3 năm đều không có tìm được thiên địa chi tâm, cũng không kém cái này một chút thời gian rồi. Kinh Hồng Chí Tôn là đại ca bạn tốt, cũng cùng ngươi nhanh ký kết hôn ước, hắn cứ như vậy chết rồi. Nên cho một cách nói. Nghe thường, thời gian sau 3 ngày, địa điểm, Vô Song Quảng Trường. Công chúa Nghe Thường truyền âm nói, được. Nói xong, công chúa Nghe Thường nhìn phía nhiếp thần. Nhiếp thần, đại hoàng tử đưa tin cho ta, công thẩm sau 3 ngày, địa điểm Vô Song Quảng Trường, đoán chừng hội có không ít cường giả đến. Nếu như bọn hắn không có chứng cứ, dưới con mắt mọi người, bọn hắn không dám tướng ngươi làm sao vậy. Nhiếp thần trong mắt lóe ra một vẻ sầu lo, không có chứng cứ, có lúc có thể sáng tạo ra chứng cứ. Nếu như đại hoàng tử bọn hắn làm ra cái gọi là bằng chứng, bọn hắn lại phản bác không được, kia phiền toái cũng không nhỏ. Bất quá cái này lùi bước cũng là không thể nào, đại hoàng tử bọn hắn nói không chắc đang chờ hắn làm như vậy. Lùi bước không chấp nhận công thẩm, đại hoàng tử bọn hắn vừa vặn trực tiếp nhận định Kinh Hồng Chí Tôn là nhiếp thần giết, đến lúc đó bọn hắn là có thể trắng trợn địa đối phó nhiếp thần rồi. Còn muốn tại bên này chờ đại mấy vạn năm, được đông đảo thế lực truy sát, đó cũng không phải là thú vị, dù cho bây giờ nhiếp thần thực lực cực cường. Tử vong khả năng cũng không thấp. Hơn nữa, công chúa Nghê Thường có thể sẽ có phiền phức. Nhiếp thần tin tưởng, nếu như ép, đại hoàng tử bọn hắn tuyệt đối làm ra được dùng công chúa Nghê Thường tính mạng uy hiếp chuyện của hắn. Như công chúa Nghê Thường cùng bọn họ đồng thời tìm địa phương ẩn núp đi, chung với công chúa Nghê Thường những cường giả kia lâu này. Không thể nhiều như vậy cường giả toàn bộ trốn đi. Hy vọng là ta quá lo lắng. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng. Công chúa Nghê Thường thực lực thế lực vẫn là rất mạnh, công thẩm. Đại hoàng tử bọn hắn hẳn là cũng không đến nỗi quá sang bậy, hơn nữa bây giờ thực lực mạnh, nếu như đại hoàng tử bọn hắn nắm ra chứng cứ, hắn vẫn là có niềm tin chắc chắn có thể chọc thủng. Ba ngày đi qua rất nhanh. Đại lượng cường giả tụ tập đến Lưu Ly Vô Song Thành, Vô Song Quảng Trường. Kinh Hồng Chí Tôn chết đi, chú ý cường giả nhưng là rất nhiều, đặc biệt công thẩm chính là Nhiếp Thần. Bây giờ tin tức nhưng là truyền ra, Nhiếp Thần nắm giữ Vạn Pháp Ngọc Điệp cùng Trật Tự Giới Chỉ. Mê Tít mắt cường giả rất nhiều. Chư vị, chúng ta thẳng vào đề tài chính đi. Đại hoàng tử trầm giọng nói. Kinh Hồng Chí Tôn là bản hoàng tử bạn tốt, cũng cùng Nghe Thường Nhanh đặt xuống hồ nước. Hắn 3 năm trước đó tử vong, bây giờ vẫn là chết được không minh bạch. Hôm nay công thẩm, hy vọng có thể khiến hắn chết được nhắm mắt. Công thẩm yêu cầu một cái chủ thẩm, bản hoàng tử liền việc đáng làm thì phải làm rồi. Điều khiển Long Chí Tôn vội vàng nói, chậm, đại ca, cái này không ổn đâu. Ngươi là Kinh Hồng Chí Tôn hảo hữu, chuyện như vậy mặt trên, ngươi tới chủ thẩm cũng không quá được. Đúng, thế nào cũng phải tránh hiềm nghi. Thất hoàng tử nói. Tam hoàng tử đạm thanh nói, đại ca, ngươi và Nhiếp Thần quan hệ không phải là rất tốt, do ngươi chủ thẩm. Ngươi chỉ sợ dễ dàng được cừu hận che đôi mắt, nói không chắc oan uổng người tốt, để hung phạm nhân ngoài vòng pháp luật. Chính là, Lục hoàng tử cũng nói. Đại hoàng tử sắc mặt có phần âm trầm nói, bản hoàng tử không thích hợp, các ngươi ai thích hợp? Nhị đệ, ngươi cảm giác mình thích hợp sao? Ngươi và Kinh Hồng quan hệ rất bình thường, chuyện như vậy mặt trên, ngươi hội tận lực. Về phần tam đệ, ngươi. Đại hoàng tử nhíu mày, trong khoảng thời gian ngắn, hắn không có nói ra tam hoàng tử nơi nào không thích hợp. Liền tam ca đi. Công chúa Nghe Thường mở miệng nói, đối với mình tam ca điều khiển pháp chí tôn, công chúa Nghe Thường bây giờ chả hơi chút tin tưởng một điểm, trong lòng nàng còn có lôi kéo mình một chút tam ca ý nghĩ. Đại hoàng tử trong lòng vui lên, không sai à, vốn là cho rằng còn cần nhiều diễn kịch, không nghĩ tới công chúa Nghe Thường rõ ràng chính mình xác định, như vậy càng tốt hơn. Nghe Thường, tam ca chủ thẩm, cái này không hay lắm chứ. Tam hoàng tử nói, công chúa Nghe Thường nói, tam ca, phụ thân cho ngươi gọi là điều khiển pháp chí tôn, ngươi chủ quản một mực chính là luật pháp phương diện sự tình, ta cảm thấy do ngươi chủ thẩm là lựa chọn không tồi. Tam ca, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ trả Nhiếp Thần một cái thuần khiết, Nhiếp Thần không phải là sát hại Kinh Hồng Chí Tôn hung thủ. Tam hoàng tử trần chờ một chút gật gật đầu, vậy được đi, ngươi đã tin tưởng tam ca nhất định sẽ cho Nhiếp Thần công bình công chính thẩm phán. Nhiếp Thần không có vấn đề, tuyệt đối không làm khó dễ hắn, nhưng mà nếu như có vấn đề, Nghe Thường, lời không vui nói trước, tam ca đến lúc đó cũng chỉ có thể xin lỗi ngươi rồi. Công chúa Nghe Thường gật gật đầu. N. Chương 1503, Nguy chứng. Rất nhanh, tam hoàng tử ngồi xuống chủ thẩm châu ngồi. Làm ý của mọi người thấy so sánh rằng có lúc, chủ thẩm quyền lực liền khá lớn hơn rồi, thiên hướng về phương nào, trên căn bản liền định rồi phương nào ý kiến. Chư vị đều ngồi đi, Nhiếp Thần đạo hữu, ngươi cũng mời ngồi. Tam hoàng tử nói. Đại hoàng tử bọn hắn đều ngồi xuống. Nhiếp Thần đồng dạng ngồi xuống. Những người còn lại chỗ ngồi sắp xếp hiện lên một nửa hình tròn. Nhiếp Thần là đối với những cường giả kia, được đông đảo cường giả nhìn chằm chằm thẩm vấn, tâm lý sức chịu đựng thiếu một chút, chỉ sợ sẽ đứng ngồi không yên. Nhiếp Thần đương nhiên không có cảm giác như vậy, hắn nhưng là làm lao đại nhân vật. Viêm Hoàng Đế Quốc, Nhiếp Thần là quốc chủ. Trầm Luân Ma Thành, Nhiếp Thần cũng là thành chủ. Nhiếp Thần, Kinh Hồng Chí Tôn thân phận không bình thường, cái chết của hắn, nếu như tra được là ngươi giết, ngươi phải chịu trách nhiệm. Ngươi nhưng rõ ràng. Tam hoàng tử nói. Thân đổ gia chủ là cùng Hồng Mông Thiên chủ xưng huynh gọi đệ nhân vật. Kinh Hồng Chí Tôn là thân đổ gia chủ nhi tử. Hơn nữa đã nhất định phải cùng công chúa Nghe Thường đính hôn. Kinh Hồng Chí Tôn vẫn cùng không ít cường giả quan hệ không tệ. Cái chết của hắn không là chuyện nhỏ. Nhiếp Thần gật gật đầu. Rõ ràng. Tam hoàng tử gật gật đầu. Vậy thì tốt. Thân đổ gia chủ. Các ngươi thân đổ gia tộc. 3 năm nay nhưng trà ra chứng cứ gì? Tam hoàng tử nói. Còn lại cường giả, nếu có chứng cứ cũng có thể lấy ra. Thân đổ gia chủ trầm giọng nói, hung thủ thực lực mạnh mẽ, hơn nữa cực kỳ giàu hoạt, chúng ta thân đổ gia tộc không có phát hiện chứng cứ gì, bất quá, bổn tọa ở đây thanh minh, chỉ cần có cường giả phát hiện chứng cứ lấy ra, chúng ta thân đổ gia tộc sẽ dành cho chỗ tốt cực lớn. Theo như tu luyện giới quy củ, nếu như Nhiếp Thần là hung thủ, xử tử hắn sau bảo vật của hắn về chúng ta thân đổ gia tộc, hiện tại bổn tọa thanh minh, ai có chứng cứ lấy ra, chỉ cần chứng cứ xác thực có thể chỉ ra và xác nhận xuất hung thủ. Chúng ta thân đổ gia tộc, từ bỏ chỗ mới có lợi, mặt khác, chúng ta thân đổ gia tộc trả thiếu nợ hắn một cái ân huệ lớn. Đại hoàng tử trong mắt tinh quang lóe lên, phương diện này vốn đang cho rằng yêu cầu vận làm một cái, không nghĩ tới thân đổ gia chủ động từ bỏ, này ngược lại là rất tốt. Tam hoàng tử nói, thân đổ gia chủ, người chắc chắn chứ? Thân đổ gia chủ gật gật đầu. Nếu như không thanh minh điểm này, thân đổ gia chủ đoán chừng, cho dù có cường giả có chứng cứ cũng sẽ không lấy ra. hắn không muốn con trai mình bị chết không minh bạch. Rất tốt, chư vị, mọi người đều nghe được, thân đổ gia chủ từ bỏ phương diện này quyền lực. Có hay không người có chứng cứ, nếu như không có bất kỳ người nào có chứng cứ, tướng tiến vào hỏi ý giai đoạn. Tam hoàng tử nói, hỏi ý, được sử dụng không ít thập phần cường đại bảo vật, tận lực bảo đảm nhiếp thần nói là lời nói thật. Nếu như nói dối khả năng bị bảo vật cảm ứng được đến. Đại hoàng tử trầm giọng nói, chư vị, nếu có chứng cứ, nhất định phải lấy ra, không được cần giấu, bằng không về sau nếu như tra được, bản hoàng tử nghiêm trị không tha. Kinh Hồng Chí Tôn là bản hoàng tử bạn tốt, cũng là thân đồ gia tộc người thừa kế, Kinh Hồng Chí Tôn không thể chết được như thế không minh bạch. Bản hoàng tử hứa hẹn, nếu có người có chứng cứ lấy ra, tuyệt đối sẽ không có người trả thù cho ngươi, mặt khác, bản hoàng tử trả thiếu hắn một cái nhân tình. Đại hoàng tử mấy lời này đi ra, thân đồ gia tộc một ít cường giả nhìn phía đại hoàng tử ánh mắt hiền lành một chút nhỏ. Nhị hoàng tử điều khiển Long Chí Tôn lúc này cũng nói, có chứng cứ không được cần giấu, xếp hạng như thế kháo tiền Chí Tôn tử vong, cái này là cả Hồng Mông Chí Tôn giới sự kiện lớn. Bất kể là chỉ chứng nhất thần, vẫn là chỉ chứng những người khác, chỉ cần có chứng cứ, bản hoàng tử đều ủng hộ sáng ra chứng cứ, ai dám trả thù, đến lúc đó chính là bản hoàng tử kẻ địch. Còn lại hoàng tử, Tử Viêm Đế Quân, Hôn Thiên Chí Tôn các loại cũng dồn dập mở miệng. Tam hoàng tử lại hỏi một câu, có hay không người nắm ra chứng cứ? Không phải sợ, nếu có chứng cứ, liền dũng cảm đứng ra, nhưng mà nếu như là ngụy chứng, tốt nhất không muốn lấy ra, nếu bị tra được, hoan uổng công chúa nghe thường ân nhân cứu mạng, cái này tội danh nhưng cũng không nhỏ. Vài giây đi qua không có người nói chuyện, tam hoàng tử chuẩn bị tuyên bố tiến vào hỏi ý giai đoạn. Đúng lúc này, lục hoàng tử một cái tâm phúc thuộc hạ đứng dậy, tam hoàng tử, chư vị, ta không có chứng cứ xác thực, thế nhưng, ta đã từng nhận được Kinh Hồng Chí Tôn trước khi chết đưa tin, hắn nói ra là nhiếp thần giết hắn. Ngoại trừ công thẩm đại lão, trên quảng trường trả tụ tập rất nhiều cường giả, cái này một cường giả nói xong, nhất thời rất nhiều cường giả nghị luận sôi nổi. Nhiếp thần sầm mặt lại, rõ ràng như vậy bảng tường trình, có muốn hay không thô bạo như vậy? Tam hoàng tử cao mày nói, lời ấy thật chứ? Như có nói ngoa, ngươi làm biết hậu quả. Lục hoàng tử cái kia một cái thân tín nói, tam hoàng tử, mọi người đều biết, ta cùng Kinh Hồng Chí Tôn quan hệ cũng không được khá lắm, đã từng còn có qua mâu thuẫn, ta không có cần thiết nói cái này dối. Vốn là ta đều dự định nát ở trong lòng, nhưng là vừa sợ nếu như ẩn giấu đến lúc đó được tra được không tiện khai báo, cho nên. Công chúa nghe thường, nhiếp thần đạo hữu, xin lỗi, ta xác thực nhận được Kinh Hồng Chí Tôn như vậy đưa tin, ta lúc đó ở sâu dưới lòng đất tìm kiếm thiên địa chi tâm, khoảng cách chỗ kia không xa. Đương nhiên, giết chết Kinh Hồng Chí Tôn chưa chắc là nhiếp thần, nói không chắc là những khắc cường giả ngụy trang thành dáng dấp của hắn, ta chỉ đối cái này truyền âm bảo đảm, cũng không thể xác định chính là nhiếp thần giết chết Kinh Hồng Chí Tôn. Công chúa nghe thường truyền âm cho nhiếp thần, điều này có thể sao? Không thể, xuất thủ trong nháy mắt, phía bên kia trong thiên địa tin tức đã bị ta phong tỏa, lấy Kinh Hồng Chí Tôn thực lực, trở mình gấp 3-4 lần hắn cũng không khả năng đưa tin ra ngoài. Nhiếp thần truyền âm. Công chúa nghe thường sắc mặt có phần biến thành màu đen, người phát hiện mình làm việc ngốc. Nhiếp thần, chỉ sợ tam ca không có như vậy công chính, xin lỗi. Công chúa nghe thường truyền âm nói. Người này là lục hoàng tử thân tín. Tam hoàng tử cùng lục hoàng tử là mặc chung một quần, nếu không có khả năng như vậy, cái này một cường giả chính là được căn bài, muốn nói tam hoàng tử hoàn toàn không biết chuyện, ai tin. Không có chuyện gì, trước tiên đừng lo lắng. Nhiếp thần bình tĩnh mà truyền âm nói. Những mưa gió vô số năm lại đây, nhiếp thần cũng sẽ không cứ như vậy bị hù ngã. Tam hoàng tử nói, Xích Phong Chí Tôn, ngươi nhưng nguyện tiếp thu linh hồn vấn tâm. Nếu như ngươi nói không phải thực, ngươi bây giờ nói ra đến, còn có thể cầu công chúa nghe thưởng. Nhiếp thần đạo hữu sự tha thứ của bọn họ, nếu như được tra được, chỉ sợ không có ai cứu được ngươi. Cái kia đứng ra cường giả Xích Phong Chí Tôn nói, tam hoàng tử, ta nguyện ý tiếp thu linh hồn vấn tâm, nguyện ý vì theo như lời nói, chịu đựng trách nhiệm. Thân đồ gia tộc không ít cường giả nhìn phía nhiếp thần ánh mắt không lành rất nhiều. Tam hoàng tử nói, chư vị, đã có bảng tường trình, như vậy trực tiếp tiến vào phân biệt thật giai đoạn, phiền toái lớn ra lấy ra bảo vật, khởi động bên này linh hồn vấn tâm thánh trận. Mọi người đều biết. Bên này trận pháp là phụ thân bày xuống, ao ở cũng không tệ lắm. Đại hoàng tử các loại dồn dập lấy ra bảo vật cung cấp sức mạnh, rất nhanh bên này trận pháp khởi động, Xích Phong Chí Tôn chu vi xuất hiện một cái nhàn nhạt quả cầu ánh sáng. Xích Phong Chí Tôn, bản hoàng tử hiện tại hỏi lần nữa, ngươi vừa vặn nói, phải trang bị thật. Có hay không lưu hại nhiếp thần đạo hữu tình huống? Tam hoàng tử trầm giọng nói. Xích Phong Chí Tôn nghiêm mặt nói, tam hoàng tử, chư vị, vừa vặn ta nói, tuyệt không có bất luận cái gì giả tạo. Tuyệt đối không có cố ý mưu hại nhiếp thần đạo hữu. Mọi người đều biết, bên này linh hồn vấn tâm trận pháp, Nếu như nói dối được kiểm đo đi ra, nhàn nhạt quả cầu ánh sáng lập tức sẽ biến thành màu đỏ tươi. 3 giây đi qua, 5 giây đi qua, quả cầu ánh sáng không có gì dị thường. Phần đông cường giả nhìn phía Nhiếp Thần ánh mắt có chút không đúng rồi, Nhiếp Thần thần sắc bình tĩnh, đối phương nếu dám làm như thế, đương nhiên sẽ không được kiểm đo đi ra. Nhiếp Thần không thể giết Kinh Hồng Chí Tôn, ta đề nghị, đối với trận pháp tiến hành đo lường. Công chúa Nghê Thường trầm giọng nói. Tam hoàng tử gật gật đầu, phụ thân biến mất lâu như vậy thời gian, trận pháp cũng không phải hoàn toàn không thể phạm sai lầm, công chúa Nghê Thường ý kiến, bổn chủ thẩm chống đỡ. Đại hoàng tử bọn hắn cũng gật gật đầu. Nhiếp Thần âm thầm cau mày, không thể được kiểm tra ra vấn đề. Chủ nhân, có muốn hay không cho ngươi hát một bài lành lạnh? Tạo hóa tại Nhiếp Thần trong đầu nói. Câm miệng. Chương 1504, kết quả khảo nghiệm. Chúng cường giả bỏ ra nửa canh giờ kiểm tra linh hồn vấn tâm trận pháp, kiểm tra kết quả không ngoài Nhiếp Thần sở liệu, không có vấn đề. Lần này, thân đồ gia tộc cường giả nhìn phía Nhiếp Thần ánh mắt càng thêm bất thiện. Tam hoàng tử nói, trận pháp là không có vấn đề, Nhiếp Thần đạo hữu, liền Xích Phong Chí Tôn từng nói, ngươi có hay không phản bác, công chúa Nghê Thường các ngươi những người còn lại nếu như trợ giúp Nhiếp Thần phản bác, cũng có thể. Công chúa Nghê Thường trầm giọng nói, Nhiếp Thần căn bản cũng không có thời gian này, cũng không có thực lực như vậy. Tam hoàng tử nói, Nghê Thường, Nhiếp Thần trước đó tra tìm khu vực, tựa hồ chu vi đều là ngươi phủ công chúa cường giả, phương diện này làm giả tương đối dễ dàng, cho nên không có thời gian điểm này, khó mà tự chứng nhận thuần khiết. Về phần thực lực nếu có những khác cường giả hỗ trợ, ngược lại cũng không phải là không thể. Đương nhiên, bổn chủ thẩm cũng chỉ là nói những khả năng này tính, Nhiếp Thần các ngươi cũng có thể phản bác.